thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2841 cầm xuống cửu ngũ mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Ta lại khiêng. Vinh Dương ở trong lòng nảy sinh ác độc, hắn cũng không tin Lăng Hàn nắm giữ cao giai thiên tôn ký hiệu so với mình còn nhiều. Chỉ cần hắn khiêng đến Lăng Hàn cao giai thiên tôn ký hiệu sử dụng hết, đến lúc đó liền có thể đến phiên hắn phát uy. Bành bành bành bành. Hắn tiếp tục bị đánh. Lần lượt no bụng đánh. Rất nhanh liền đầu rơi máu chảy. Chân gãy tàn cánh tay. Gọi là một cái thê thảm. Nhưng đối với thiên tôn tới nói. Chỉ cần bản nguyên không thương tổn. Thức hải không phá. Cái kia hết thảy đều có thể cấp tốc khôi phục. Cái này đã nhảy thoát ra quy tắc phạm vi. Nguyên thế giới bản chất lực lượng có được vô cùng thần diệu tác dụng. Nhưng mà đây chỉ là để Vinh Dương càng có thể bị đánh mà thôi. Lại sau một canh giờ, Vinh Dương trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn muốn phản kích nha. Ông, Lăng Hàn lại vận chuyển ra thứ 9 phù. Trước đó vận chuyển hai cái thiên tôn ký hiệu đều là hắn đột phá cảnh giới lúc tự hành nổi lên. Thứ 9 phù tắc thì được từ ngoại vực chiến trường. Từ vô số 3 tầng thiên tôn huyết nhục chớ ngưng. Thứ 9 phù lực lượng tăng thêm chỉ có 15 lần. Xa xa không so được thứ 8 phù 27 lần cùng thứ 9 phù 29 lần. Nhưng đối với cũng dùng xong hai cái cao giai thiên tôn ký hiệu Vinh Dương tới nói. Lại là áp lực 10 phần. Hắn sử dụng quả thứ 3 thiên tôn ký hiệu chỉ có thể gia trì 13 lần lực lượng. Mặc dù cùng Lăng Hàn đã đứng ở một cái cấp độ bên trong. Nhưng yếu chính là yếu. Không có gì đáng nói. Bởi vậy, hắn yêu nguyên ở thế yếu chỉ là bị đòn số lần ít đi rất nhiều. Vinh Dương muốn điên rồi, đến cùng ai mới là 6 tầng thiên tôn con trai? Tôi, ne, tờ, xuề trái. Đến cùng ai mới là 4 tầng thiên tôn? Hắn gầm thét, nhưng cái này không chút nào có thể thay đổi khuyết điểm của mình, hay vẫn là tại bị đánh. Bất quá thật sự là không thể không thừa nhận hắn tính bền dẻo, bị đánh thành dạng này còn tại ngoan cường mà chiến đấu. Lăng Hàn không khỏi gật đầu. Đỉnh cấp thiên tài xác thực bất phàm. Chí ít tại ý chí lực phương diện. Cái nào đều là kiên cường. Không tệ, có thể để hắn đánh càng thêm đắc nghiền. Lại sau một canh giờ. Vinh Dương ánh mắt lạnh lạnh, ngươi còn có cao giai thiên tôn ký hiệu sao, ta liền để ngươi nhìn xem. Cái gì mới gọi nội tình. Ông, áo lót của hắn có 8 cái ký hiệu đồng thời phát sáng. Đồng thời vận chuyển 8 cái thiên tôn ký hiệu điên rồi đi, thiên tôn ký hiệu uy năng lại không cách nào trồng lên. Lăng Hàn lại là ánh mắt siết chặt. Vinh Dương dĩ nhiên không phải dạng này đồ đần. Như vậy hắn đồng thời vận chuyển 8 cái ký hiệu chỉ có thể đã chứng minh một điểm. Hắn nắm giữ tổ hợp ký hiệu. 8 cái A, cái này quá kinh người đi. Oanh, Vinh Dương xuất thủ. Lại là để Lăng Hàn lấy làm kinh hãi. Không phải uy lực quá lớn, mà là quá nhỏ, vẹn vẹn đem hắn lực lượng tăng lên 10 mấy lần. Đây chính là 8 cái thiên tôn ký hiệu A. Lăng Hàn nghĩ nghĩ. Minh bạch. Đây cũng là 8 cái đê giai thiên tôn ký hiệu. Lâm Lạc không phải sẽ thiên tôn ký hiệu phân chia thành 9 cái cấp bậc sao? Vậy cái này liền hẳn là để cửu lưu. Mỗi một mai ký hiệu tăng thêm hiệu quả đều tại gấp 10 trở xuống. Cho nên 8 cái tổ hợp. Xét lực lượng tăng thêm tăng lên tới 10 mấy lần đi. Không nên coi thường. Bởi vì cái này nguyên bản đều là để cửu lưu thiên tôn ký hiệu. Nhưng tổ hợp một chút liền rào bước tiến lên để bát lưu đi. Đã thật không đơn giản. Vinh Dương phi thường tự tin. Lăng Hàn đã dùng hết 3 cái thiên tôn ký hiệu. Một viên là để bát lưu. 2 cái là để thất lưu. Vậy coi như còn có. Nhiều lắm là cũng là để bát lưu. Hắn nhóm này hợp ký hiệu thế nhưng là đem hắn lực lượng tăng lên gấp 19 lần. Sắp rào bước tiến lên để thất lưu. Tuyệt đối có thể áp chế Lăng Hàn thêm một viên tiếp theo thiên tôn ký hiệu. A, nội tình này cũng không ra thế nào địa. Lăng Hàn lắc đầu, đấm ra một quyền bên trong. Xương đầu, xương chậu, cẳng tay, xương đùi đồng thời phát sáng. Đều có một viên ký hiệu chớp động. Mặc dù mơ hồ, lại tản ra một cỗ chí tôn bá khí. Oanh, một quyền đánh ra, có bốn thần thú xuất hiện, hóa thành thực chất, vô cùng đáng sợ. Cái gì Vinh Dương giật nảy cả mình, hiện tại Lăng Hàn lập tức sẽ lực lượng tăng lên tới hắn chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Đừng nói Lăng Hàn, chính là đơn nhất một cái thần thú liền có được đem hắn nghiền ép chiến lực. Dựa vào, dựa vào, dựa vào. Lăng Hàn thế mà cũng nắm giữ tổ hợp ký hiệu. Hơn nữa cấp độ trên hắn rất xa. Chỉ là bốn cách mà thôi cũng đã đem lực lượng của hắn tăng lên hơn 30 lần. Tạo thành đối với hắn tuyệt đối nghiền ép. Liên tiếp trọng kích phía dưới. Vinh Dương cuối cùng là không chịu nổi. Bị từ trên bầu trời hành hung rơi xuống. Bành. Hắn nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Thân thể trực tiếp sẽ đại địa ném ra một cái hố sâu. Hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Lăng Hàn thân hình rơi xuống, bốn ký hiệu biến mất, ánh mắt của hắn tắc thì hướng về Cửu Ngũ Thiên Tôn nhìn lại. Cửu Ngũ không khỏi trái tim một hồi đột nhiên rụt lại. Hắn biết Lăng Hàn yêu nghiệt vô cùng. Đây cũng là hắn vô luận như thế nào cũng muốn xét Lăng Hàn xử lý nguyên nhân. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn bốc đồng sẽ như vậy đủ. Chẳng những vượt qua mình, liền bốn tầng Vinh Dương cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trán của hắn không khỏi chảy xuống mồ hôi. Cả đời này hắn cũng kinh lịch vô số nguy cơ. Sớm tại còn chưa trở thành thiên tôn trước đó, hắn cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nhưng đều là dựa vào hắn thực lực, cơ trí cùng vận khí hóa giải. Hiện tại thực lực xa xa không kịp, cơ trí đoán chừng cũng vô dụng võ vùng đất. Lăng Hàn hội nghe hắn giải thích sao? Chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng vận khí cái đồ chơi này quá không đáng tin cậy. Chẳng lẽ hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái năm tầng thiên tôn? Lệnh cưỡng chế Lăng Hàn dừng tay sao? Năm tầng thiên tôn không có. Nhưng 6 tầng thật là có một cái, chỉ là Lâm Tiêu Dương hiển nhiên không có ra mặt ý tứ. Lăng Hàn, bành. Vinh Dương từ lòng đất bắn ra. Hắn gãy tay gãy chân, toàn thân đẫm máu. Có thể chiến ý lại là phóng lên tận trời. Hắn nộ trừng lấy Lăng Hàn, không có chút nào ngưng chiến ý tứ. Lăng Hàn quay đầu nhìn hắn một cách ta nhìn. Ngươi cũng là vì bị người lừa gạt mà cái này tiểu nhân. Đúng là hắn một ngón tay Cửu Ngũ Thiên Tôn. Cửu Ngũ Thiên Tôn hừ một tiếng, không biết ngươi đang nói cái gì. Lăng Hàn, ngươi không nên quá làm càn. Vinh đại nhân thế nhưng là 6 tầng thiên tôn Vinh Thiên Ngọc con trai độc nhất. Hắn phải dùng 6 tầng thiên tôn tới dọa Lăng Hàn. Vinh Dương tắc thì giận dữ mắng mỏ một tiếng, đây là ta chiến đấu, đừng nói cha ta. Lăng Hàn cười ha ha, hướng Vinh Dương nói ngươi còn tính là khối xương cứng, ta kính ngươi 3 phần. Thân hình tắc thì thoát ra, hướng về Cửu Ngũ Thiên Tôn giết tới. Đối thủ của ngươi là ta Vinh Dương cũng không cảm kích, chặn đánh Lăng Hàn. Cửu Ngũ Thiên Tôn vội vàng lui, hắn đâu có thể nào là Lăng Hàn đối thủ. Lăng Hàn trực tiếp vận chuyển tứ tượng phù. Bành. Hắn một quyền liền đem Vinh Dương đánh bay. Sau đó nhanh chóng truy đuổi lên Cửu Ngũ Thiên Tôn. Đưa tay hướng về cổ của đối phương chộp tới. Cửu Ngũ Thiên Tôn kém chút giận điên lên. Hắn nhưng là thiên tôn. Hơn nữa hay vẫn là 3 tầng. Ngươi thế mà dùng hết ung chảo gà con phương thức khi dễ hắn. đây là đối với hắn đến cỡ nào đến khinh thường, có thể hắn lại là một cái giấm cũng không dám thả. Vội vàng lợi dụng Vinh Dương công kích sinh ra một cơ hội đào mệnh. Nhưng là thực lực sai biệt lớn như vậy, hắn chạy thế nào? Một cỗ cự lực rất nhanh tập đến, để trên lưng hắn lông tơ toàn bộ dựng thẳng. Chạy không thoát. Hắn ở trong lòng nói với chính mình. Chỉ có thể bị ép quay đầu một trận chiến. Oanh! Hắn tế ra thiên tôn bảo khí. Cũng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu. Nhưng đây là truyền thế bảy ký hiệu một trong. Chỉ có thể ra trì 4 lần lực lượng. Cái này đừng nói đối kháng tứ tượng phù. Chính là Lăng Hàn không vận chuyển bất kỳ bí thuật. Chỉ là oanh ra 4 tầng cấp bậc lực lượng. Vậy cũng không phải cửu ngũ có thể địch nổi. Bành! Phản kích của hắn lập tức sụp đổ. Lăng Hàn đại thủ cơ hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã là đem hắn cổ nắm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2842 sửa gì biến hóa. Ngày xưa tiên vực một trong tam cử đầu. Bây giờ lại giống như chó chết bị người mang theo. Cái này khiến Duyên Sinh Thiên Tôn, Kỷ Vô Danh bọn người là 10 phần thổn thức. Bất quá, Đại Hắc Cẩu Tắc thì vỗ tay tán thưởng, nó muốn xem đến một màn này cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Lăng Hàn Vinh Dương giống to. Bất kể nói thế nào cẩu ngũ cũng là hắn thủ hạ. Bây giờ bị người như thế nhục nhã. Trên mặt hắn cũng là không ánh sáng. Bất quá hắn bị Lăng Hàn như thế hành hung kỳ thật cũng không có gì mặt mũi có thể nói. Lăng Hàn lắc đầu không nên kích động, xem trước một chút gia hỏa này sẽ nói cái gì. Cửu Ngũ Thiên Tôn cười lạnh, Lăng Hàn, bản tôn chỉ hận không có sớm một chút đưa ngươi giết chết, mới đưa đến hôm nay họa. U Vinh Quy Quy Mơ Vinh Dương nao nao. Lấy thông minh tài trí của hắn chẳng lẽ còn không thể từ Cửu Ngũ Thiên Tôn trong những lời này suy đoán ra hai người này là đã sớm nhận biết. Hơn nữa còn có thù hận. Hắn lại một nghĩ lại. Vinh Tân Khoan chạy tới nơi này có thể hay không lại là Cửu Ngũ Thiên Tôn giật dây đây này. Dụng ý chính là mượn đao giết người. Vinh Tân Khoan thế nhưng là ngươi cổ động tới này, hắn hướng Cửu Ngũ Thiên Tôn hỏi. Cửu Ngũ Thiên Tôn đã không thèm đếm xỉa. Hắn chỉ là cười ha ha. Hai mắt nộ trừng lấy Lăng Hàn tiểu bối. Bản tôn đã từng có vô số lần giết chết cơ hội của ngươi. Chỉ là quá mức xem thường ngươi. Cho rằng ngươi chỉ là một con run dế. Căn bản khinh thường tự mình xuất thủ. Rất xin lỗi để ngươi thất vọng. Lăng Hàn tử tốn nói. Xem ra. Ngươi cũng không có gì tỉnh lại ý tứ. Vậy ta cũng lười lãng phí thời gian. Liền tiến ngươi lên đường đi. Lăng Hàn. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Trên thiên có thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Ngươi tuyệt đối không phải thiên hạ đệ nhất nhân Cửu Ngũ Thiên Tôn như là nguyện rủa. Trong hai mắt đều là chảy ra huyết lệ tới. Hắn hận. Hắn đại hận. Lăng Hàn bất quá là tiên vực vị diện cực kỳ không có ý nghĩa sâu kiến. Bây giờ lại là trái lại áp chế hắn. Để hắn không cam lòng. Biết vậy chẳng làm. Lăng Hàn hừ một tiếng. Trong tay phải tuôn ra lực lượng đáng sợ. Bành. Cửu Ngũ Thiên Tôn lập tức bị hắn chấn thành huyết vũ. Thiên Tôn vẫn lạc, thiên địa bất động, tựa như chết một cái a miêu a cẩu. A Lăng Hàn khẽ giật mình. Lăng Hàn Vinh Dương tắc thì giận dữ mắng mỏ. Hắn còn không có xét sự tình thầm cái tinh tường. Ngươi làm sao lại đem người giết? Lăng Hàn đang suy nghĩ sự tình. Hắn không để ý đến Vinh Dương. Chỉ là đưa tay vung lên. Sẽ cửu Ngũ Thiên Tôn tàn hồn quét về phía Vinh Dương. Có vấn đề gì, mình đi thăm dò. Vinh Dương muốn nói chuyện. Nhưng suy tính một chút về sau. hay vẫn là tay phải duỗi ra. Sẽ cửu ngũ thiên tôn tàn hồn bắt lấy. Bắt đầu lật lên xem trí nhớ của hắn tới. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn đã lật đến cửu ngũ thiên tôn cổ động Vinh Tân Khoan đi Lăng Thành trải qua. Còn có cửu ngũ thiên tôn cùng Lăng Hàn bọn hắn kết thù tồn tại. Cho hắn biết. Vinh gia thật đúng là bị cửu ngũ cho lợi dụng lên. Thật sự là ghê tởm. Hắn hận không thể sẽ cửu ngũ thiên tôn lại giết chết một lần. Chỉ là ba tầng lại dám sẽ sáu tầng thế lực đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cũng quá to gan lớn mật. Lăng Hàn, chuyện này mặc dù là cái này ác nhân châm ngòi mà lên, nhưng ngươi xác thực giết ta Vinh gia người, chuyện này ngươi cần cho ta Vinh gia một câu trả lời thỏa đáng. Hắn nhấn xuống lửa giận, chuyện này đúng là Vinh Tân Khoan bốc lên, bất quá Vinh gia người cũng không có uổng phí chết đạo lý. Lăng Hàn không để ý tới, bởi vì hắn thể nổi ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Vừa mới oanh sát cửu ngũ thiên tôn thời điểm, Lăng Hàn phát hiện một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của mình. Tinh tế thể vị một chút, cái kia đúng là cửu ngũ thiên tôn một thân tinh khí. Hắn hết sức kinh ngạc. Mình lại không có tu luyện cái gì tà công, yêu pháp. Làm sao lại thôn phệ cửu ngũ thiên tôn sinh mệnh tinh khí? Chưa nghe nói qua. Ai dạo bước tiến lên hai tầng về sau sẽ còn có được năng lực này. Biến hóa như thế quá đột ngột. Quá dụ dị. Đến mức để hắn hoàn toàn không có tâm tình đi để ý tới Vinh Dương. Mà là chuyên chú vào bản thân biến hóa. Cửu ngũ sinh mệnh tinh khí hóa thành vô tận nuôi phần. Ngay tại cấp tốc tăng lên hắn mỗi một cái trong tế bào vị diện chi lực. Nếu như có thể như thế một mực tiếp tục tăng lên, chỉ sợ không cần mấy ngàn năm hắn liền có thể xung kích ba tầng. Lăng Hàn cũng không có quá mức vui sướng, năng lực như vậy để hắn kinh ngạc, thậm chí có một loại sợ hãi. Cái này tương đương với thôn phệ cái khác thiên tôn hóa thành mình nuôi phần. Tu vi tăng lên trình độ nhanh đến mức kinh người. Cái này nếu là dễ dàng phục chế, vậy chẳng phải là muốn làm cho cả thiên hạ đều là điên rồi. Thiên tôn săn giết thiên tôn. Máu chảy thành sông. Nguyên thế giới rất nhanh liền chỉ còn lại có hiếm số không chỉ riêng lang mấy cái mạnh nhất thiên tôn. Lăng Hàn Vinh Dương gầm thét. Lăng Hàn lại dám không để ý tới giấm chính mình. Không phải liền là tạm thời đánh thắng hắn sao? Có cái gì tốt đắc ý? Lăng Hàn lấy lại tinh thần. Nói ngươi lại muốn ta như thế nào giao phó? Đi, ta Vinh gia dập đầu tạ tội. Vinh Dương nói. Lăng Hàn lập tức khịt mũi, coi thường ngươi là choáng váng sao? Chẳng lẽ không biết là Vinh Tân Khoan chính mình chạy tới hơn nữa? Hắn cũng giết ta Lăng gia người. Vậy ta cũng hẳn là hướng Vinh gia muốn cái giao phó. Vinh Dương tức giận, chỉ là một cái hạ nhân tính mệnh có thể cùng Vinh gia dòng chính so sánh sao? Ha ha, để ta làm cái hòa sự lão đi. Cười dài một tiếng bên trong, Lâm Tiêu Dương xuất hiện, Lâm Phiêu Tuyết tắc thì theo sau lưng. Đăng ở http neng xuyệt trái đọc truyện. Bái kiến Lâm đại nhân. Gặp qua Lâm tiền bối. Lăng Hàn cùng Vinh Dương tất cả khom người hành lễ. Đây chính là một vị sáu tầng thiên tôn. Ai có thể không cung kính lấy đúng. Lâm Tiêu Dương nhấp nhấp tay. Nói chuyện này đúng là Vinh Tân Khoan bốc lên trước đây. Lấy hắn phẩm tính. Ha ha. Chết chưa hết tội. Vinh Dương muốn giải thích. Nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu Dương ánh mắt quét tới. Hắn lập tức liền ngậm miệng lại. Tại sáu tầng trước mặt. Nhưng không có hắn cãi lại phần. Hắn mặc dù trong lòng không cam lòng. Có thể Lâm Tiêu Dương như là đã nắp hòm kết luận. Vậy thì không có hắn nói thêm gì đi nữa tư cách. Trừ phi hắn lão tử tự mình tới. Vinh Dương tới. Lâm Tiêu Dương hướng về Vinh Dương vẫy tay. Vinh Dương bất đắc dĩ đành phải theo Lâm Tiêu Dương rời đi. Lâm Phiêu Tuyết tắc thì hướng về Lăng Hàn nháy một cái con mắt, cũng xoay người sang chỗ khác, đi theo phụ thân nàng rời đi. Lăng Hàn ba đại thiên tôn cách này rời tách đi, nữ hoàng bọn người là vây quanh. Bọn hắn đều là mừng rỡ. Lăng Hàn tiến thêm một bước, khiến cho Lăng Thành có được 4 tầng cấp bậc chiến lực. Trong cái loạn thế này càng thêm an toàn. Lăng Hàn rất muốn hướng người hỏi thăm mình đột nhiên có năng lực này. Nhưng nữ hoàng vừa rảo bước tiến lên 2 tầng, cũng không có giết qua thiên tôn. Tự nhiên không có khả năng biết mình là không phải có được năng lực như vậy. Cái này lại không thể nói thử liền thử. A, hiện tại đi tìm thiên tôn để nữ hoàng giết sao? Lăng Hàn ngược lại là hoài niệm dậy ngoại vực chiến trường. Nếu như bây giờ còn tại cùng cuồng loạn khai chiến, vậy hắn tu vi tốc độ tăng lên cũng không nên quá nhanh a. Chỉ cần có thể bước qua cảnh giới bình chứng, chính là đạt tới 7 tầng cũng không cần thời gian quá dài. Hắn bản năng cảm thấy chuyện này không thể báo cho ngoại nhân biết, nếu không có thể sẽ có thiên đại vấn đề. Hắn tạm thời trước buông xuống vấn đề này. Hỏi một lúc sau mới biết được Lăng Hy đã tại 2 ngày trước xuất phát. Tiến về từng cái vị diện đi khai thác hạch tâm chi lực. Đi đến mình thiên tôn con đường. Hổ Nu thì còn đang bế quan bên trong, tựa hồ không đến 3 tầng không chịu xuất quan. Hết thầy tạm thời lại trở về bình tĩnh. Có Lâm Tiêu Dương ra mặt điều đình. Vinh gia cũng không tiếp tục bởi vì Vinh Tân Khoan chết mà đến lôi chuyện cũ. Nhưng đi qua mấy vạn năm về sau, Vinh Dương lại là xuất hiện lần nữa tại Lăng Thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2843 đánh cược. Đánh cược Lăng Hàn kinh ngạc nhìn xem Vinh Dương, không nghĩ tới Vinh Dương tới thế mà lại mời hắn đi tham gia cái gì đánh cược. Vinh Dương gật đầu không tệ, đánh cược. Chúng ta không sai biệt lắm có 10 mấy người. Sẽ cảnh giới áp chế đến cái nào đó cảnh giới người chậm tiến được chiến đấu. Ai có thể đứng ở cuối cùng, liền có thể hái đến sau cùng đầu danh. Mà đang đánh cược đấu trước đó, chúng ta đều sẽ dứt bỏ ra một viên thiên tôn ký hiệu đến. Đầu danh liền có thể độc chiếm những ký hiệu này. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này đánh cược thật đúng là đại a. Bất quá, đánh nhau cùng cấp, hắn còn có đối thủ sao? Đây không phải đang cho hắn đưa bảo sao? Lăng Hàn nhìn xem Vinh Dương. Mình cùng Vinh gia ăn oán mặc dù bị Lâm Tiêu Dương hóa giải, nhưng hắn cùng Vinh gia ở giữa vẫn là tính không được hữu hảo. Làm sao Vinh Dương sẽ đem chuyện tốt như vậy đẩy lên trên người hắn? Vinh Dương nhìn ra Lăng Hàn nghi hoặc. Hắn cười khổ một tiếng, ta nhưng không có muốn chọn ngươi phát tài ý tứ. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, đột nhiên chạy đến một cái quái vật. Đánh nhau cùng cấp không người là đối thủ của hắn. Để cho ta thua cực thảm. Ô, Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc. Vinh Dương mặc dù không phải cùng giai mạnh nhất, nhưng ở một tầng lúc cũng đã dung nạp rất nhiều vị diện chi lực. Cảnh giới giống nhau tình huống dưới, có thể chiến thắng hắn người cũng không nhiều. Chẳng lẽ là Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương bên trong cái nào xuất thủ? Vinh Dương lắc đầu, nếu là bọn hắn chúng ta lại không ngốc, làm sao lại cùng bọn hắn đánh cược? Người kia gọi Mông Đông, ai cũng không biết hắn là lai lịch gì. Nhưng ở 2 tầng cảnh giới này bên trong, hắn có thể xưng vô địch. Cho nên, ngươi liền đến tìm ta rồi. Lăng Hàn nhìn về phía Vinh Dương. Lăng Hàn, ngươi tại 2 tầng lúc liền có thể địch nổi 4 tầng. Nhưng cái này chưa chắc là một mình ngươi mới có năng lực. Vinh Dương nghiêm nghị nói. Đánh nhau cùng cấp, chúng ta đều không phải là đối thủ của Mông Đông. Về sau hắn còn nới lòng hạn chế, cho phép chúng ta lấy 3 tầng chi lực chiến hắn. Kết quả vẫn là bị hắn thảm bại. Cuối cùng, hắn lại cho phép chúng ta lấy 4 tầng chi lực cùng hắn đánh cược. Kết quả, phần lớn người vẫn bại. Cứ như vậy, chúng ta bị hắn lừa 3 lần, mỗi người đều là tổn thất 3 cái thiên tôn ký hiệu. Lăng Hàn không khỏi động dung. Vinh Dương nói bọn hắn thế nhưng là có 10 mấy người nhiều. Cái kia Mông Đông mỗi thắng 1 lần liền có thể đạt được 10 cái thiên tôn ký hiệu. 3 lần. Làm sao cũng phải có 40-50 mai đi. Cơ duyên của hắn đã đầy đủ kinh người. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 14 mai thiên tôn ký hiệu. Trong đó càng có 7 viên là truyền thế 7 ký hiệu. Cơ hồ mỗi cái thiên tôn đều có được. Muốn loại bỏ không tính. Đồng dạng là 2 tầng chênh lệch có hơi lớn a. Đi cái kia mau mau đến xem. Hắn lập tức ý động, cũng phải mở mang kiến thức một chút, trừ hắn ra làm sao còn sẽ có như thế yêu nghiệt. Lăng Hàn cũng không có cùng đi với nữ hoàng, hổ nu bọn hắn trực tiếp cùng Vinh Dương xuất phát. Hắn cũng không sợ Vinh Dương hố hắn. Bởi vì hắn có thể tại nguyên thế giới bên trong tự do xuyên thẳng qua. Ai có thể ngăn được hắn đương nhiên. Cuồng loạn là một cách không thể bỏ qua đối tượng. Tựa hồ cùng hắn đối mặt. Hiện tại lão sẽ ở trong hư không gặp được nó. Đuổi đến mấy tháng con đường, bọn hắn đi tới một tòa núi lớn bên trên, nơi này tụ rất nhiều người, đều là thiên tôn. Lăng Hàn hô nhưng, hiện tại thế đạo hỗn loạn. Dù cho thiên tôn cũng là người người cảm thấy bất an. Làm sao còn có nhiều người như vậy chạy đến? Còn như thế đến quang minh chính đại. Bất quá, Vinh Dương nói chuyện về sau, Lăng Hàn liền minh bạch là vì cái gì? Bởi vì nơi này thiên tôn đều là có lai lịch lớn. Không phải lão tử. Tổ phụ là 5 tầng. 6 tầng thiên tôn. Chính là sư phụ. Sư tổ là cái này cấp bậc cường giả. Chỉ cần không có cái gì lực lượng có thể đem bọn hắn đánh tận. Như vậy chỉ cần có một cách để lọt. Những thiên tôn kia liên hợp trả thù. Liền hỏi có người nào thế lực có thể chống lại. Đương nhiên, người một khi lạc đàn, vậy thì khó mà nói. Lăng Hàn thấy được rất nhiều khí khái hào hùng bừng bừng tuổi trẻ thiên tôn. Tu luyện đều chỉ có 1-2 cái kỷ nguyên. Có càng tuổi trẻ thậm chí mới mấy trăm ước năm. Cũng đã bước vào 2 tầng thậm chí 3 tầng. Quả nhiên là phi phàm. Hắn không khỏi cảm khái, mặc dù thế đạo đại loạn. Nhưng cũng thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều thiên tài tới. Bất quá, không phải nói chỉ có 10 mấy người đánh cược sao, người nơi này cách nào dừng 10 cái, chí ít trên 100 cái. Chính là Vinh Dương cũng có chút xứng sờ, bọn hắn trước đó xác thực chỉ có 10 mấy người ở đây đánh cược. Đại khái, rất nhiều người đều là đi mời giúp đỡ. Không cam tâm bị Mông Đông chỗ lừa gạt. Muốn đòi lại mặt mũi. Thậm chí đánh lấy Mông Đông trên thân những thiên tôn kia ký hiệu chủ ý. Vinh Dương suy đoán nói. Lăng Hàn gật đầu. Chí ít 40-50 cái thiên tôn ký hiệu A. Để hắn cũng có chút đồng tâm. Có phải hay không muốn giết người cướp của? Vinh Dương. Đây chính là ngươi mời tới giúp đỡ sao một tên hoàng bào người trẻ tuổi đi tới. Hắn dáng người thon dài. Phát ra khí tức cũng là đạt đến 4 tầng cấp bậc. Vinh Dương gật đầu hắn chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn hoàng bào người trẻ tuổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia tại ngoại vực chiến trường nhiều lần sáng tạo ghi chép Lăng Hàn. Đúng là hắn. Vinh Dương gật đầu. Ha ha, Lăng huynh tại hạ cầu kiếm. Hoàng bào người trẻ tuổi hướng về Lăng Hàn chắp tay, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Người khác khách khí. Lăng Hàn đương nhiên cũng sẽ không ngạo mạn, hắn gật gật đầu cũng trở về lễ nói cầu kiếm huynh. Bọn hắn bên này nói chuyện, cũng hấp dẫn tới người xung quanh. Nghe nói trong truyền thuyết Lăng Hàn đến, rất nhiều người đều là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao Lăng Hàn năm đó sáng tạo ghi chép thật sự là xưa nay chưa từng có. Cực khả năng cũng sau này không còn ai. Bất quá! Một chút mới lên cấp thiên tôn lại là đối Lăng Hàn khinh thường. Bọn hắn chỉ là nghe nói qua Lăng Hàn truyền kỳ. lại không có thấy tận mắt. Ôm hoài nghi hết thảy thái độ. Nhận định mình mới là mạnh nhất. Lăng Hàn có dám đánh cược lập tức liền có người hướng Lăng Hàn khiêu chiến. Đây là một cái hai tầng thiên tôn. Hắn xác thực rất bất phàm. Tu luyện không hơn trăm ước năm liền đã đạt đến một bước này. Chỉ từ tốc độ tới nói. Kia thật là dây Lăng Hàn không biết bao nhiêu con phố. Cho nên. Hắn lòng tràn đầy mắt xem không dậy nổi Lăng Hàn. Hơn một cái kỷ nguyên mới tu luyện đến hai tầng. Yếu phát nổ. Ta cũng nghĩ cùng truyền thuyết này bên trong thiên tài đánh cược. Lại một tên thiên tôn nói. Hắn mới một tầng. Nhưng đánh cược có thể áp chế cảnh giới tái chiến. Chênh lệch cảnh giới cũng không phải là vấn đề lớn. Còn có ta. Lại có thiên tôn cái này hay vẫn là tên hai tầng. Người khiêu chiến từng cái đứng dậy. Có 10 cái nhiều. Bọn hắn đều muốn dẫm lên Lăng Hàn trên vai vị. Dù sao Lăng Hàn ban đầu ở ngoại vực chiến trường xác thực lưu lại một đoạn truyền kỳ. Lăng Hàn mỉm cười, chính chủ còn chưa tới, liền có người muốn tiến hắn thiên tôn ký hiệu sao? Hắn cố ý lộ ra một vòng ngượng nghịu, ta chỉ có một người, các ngươi lại có 10 cái. Cái này muốn nói lại thôi, tất cả mọi người là cho là hắn sợ. Cũng không phải quần ẩu, chúng ta từng cái tới. Đúng, chúng ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Có dám hay không ạ? Trước đó khiêu chiến người ai cũng nói, muốn kích Lăng Hàn xuất thủ. Lăng Hàn liên tục cân nhắc, lúc này mới gật gật đầu tốt a. Những cái kia khiêu chiến người đều là đại hỷ. Nhưng Lăng Hàn lại nói tiếp bất quá. Ta sợ thần uy của ta sẽ các ngươi hù ngã. Cho nên, ai muốn khiêu chiến ta, đánh cược, đều đứng ra đi. Sẽ thiên tôn ký hiệu trước dứt bỏ đi ra. Ta sợ các ngươi đến lúc đó không đánh. Đây mới là hắn chân chính dụng ý. Nếu không một quyền liền đánh nổ một cái cược đấu giả. Những người khác còn dám đánh với hắn một trận sao? Ai sợ ai, những người khiêu chiến này đều là ngẩng lên cổ nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2844 hố người. Vinh Dương không khỏi lắc đầu, đối với Lăng Hàn xấu bụng có nhận thức mới. Dựa vào, gia hỏa này lừa gạt người thật sự là một bộ một bộ. Hắn vô cùng đến đồng tình những này người mới, chờ sau đó chắc là phải bị đánh mất đi hết thảy lòng tin. Nhưng ai để bọn hắn coi trời bằng vung, chỉ cho là mình mới là mạnh nhất, đây cũng là dùng tiền mua dạy dỗ. Tốt, để ta làm công chứng viên. Một tên bốn tầng cường giả nói. Hắn gọi Trang Tất. Chính là bốn tầng đỉnh phong tu vi. Cũng là cái này cả đám bên trong tu vi cao nhất. Buông tay một trận chiến. Dù là Lăng Hàn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đánh cược tự nhiên có đánh cược quy củ. Mỗi một cái nhân viên chiến đấu đều muốn dự đoán sẽ thiên tôn ký hiệu từ thức hải bên trong dứt bỏ đi ra. Hơn nữa tuyệt không cho phép dùng truyền thế bảy ký hiệu một trong. Kia thật là nát đường cái. Ai cần đâu. Nhưng thiên tôn ký hiệu chỉ có thể truyền lại mà không thể truyền thụ. Làm sao để người ta biết mình dứt bỏ đi ra thiên tôn ký hiệu cũng không phải là truyền thế bảy ký hiệu một trong đâu. Đơn giản. Chỉ cần sẽ thiên tôn ký hiệu dứt bỏ sau khi ra ngoài. Lại đem cái kia bày cái ký hiệu hiện ra một chút là được rồi. Mặc dù bày ra lúc mơ hồ vô cùng. Nhưng cái này bày cái ký hiệu ai không có nắm giữ. Dù là lại mơ hồ cũng có thể cảm ứng được đi ra. Tất cả mọi người là từng cái dứt bỏ ra một viên thiên tôn ký hiệu đến. Phong tồn tại một loại đặc thù trong viên đá. Bằng không thì không có bất kỳ vật gì có thể gánh chịu thiên tôn ký hiệu. Lăng Hàn cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ nghĩ. Dứt bỏ ra thứ 9 phù. Không có cách. Thứ 9 lưu ký hiệu bên trong hắn chỉ có truyền thế 7 ký hiệu. tiếp xuống cũng chỉ còn lại có đệ bát lưu ký hiệu. Đám người sẽ thiên tôn ký hiệu đều là phong tại thạch bì bên trong. Cái này cũng không có thể bảo tồn thời gian quá dài. Dù sao đã bị cắt mở. Nhưng đánh vài không thời gian là hoàn toàn có thể trèo trống. Những này thạch bì đều là bảo tồn tại trang tất nơi đó. Còn có rất nhiều thiên tôn cùng một chỗ trông coi. Không cần lo lắng trang tất hội nuốt riêng. Bằng không hắn về sau cũng không cần trong hội này lăn lộn. Ai tới trước Lăng Hàn hướng về kia 10 cái người khiêu chiến quét tới. Ta đến. Tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn. Lăng Hàn chỉ là dứt bỏ ra một cái thiên tôn ký hiệu. Ai biết hắn mới có được mấy cái. Chậm không phải nếu không có. Lăng Hàn cười hắc hắc, đừng phiền toái như vậy. Các ngươi cùng lên đi. Ta cũng tiết kiệm hạ thời gian. Không đợi những người này đáp ứng, Lăng Hàn liền xuất thủ trước. Bành bành bành. Hắn một quyền một cái. Liền ra 14 quyền. Những người khiêu chiến này liền bị hắn nhao nhao đánh bay. Hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Giải quyết, kết thúc công việc. Lăng Hàn vỗ vỗ tay, hướng về trang tất đi tới. Đánh thắng, hắn tự nhiên muốn thu lấy phần thưởng. Tất cả mọi người là một mảnh kinh ngạc. Bị Lăng Hàn như thế mưa to gió lớn đà kích hù dọa. Sườn sốt không có người phản ứng qua được tới. Bọn hắn mặc dù đều nghe nói qua Lăng Hàn cường đại. Đây là một cái nhiều lần sáng tạo ghi chép yêu nghiệt. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng hắn thế mà mạnh đến dạng này phân thượng. Đây chính là 14 thiên tôn. Hơn nữa đều sẽ tu vi ép đến một tầng. Vì đánh nhau cùng cấp. Thế mà vẫn là như thế đến không chịu nổi một kích. Lăng Hàn tử trang tất cầm trong tay quá chung 15 cái thạch bì. Từng cái mở ra. Sẽ bên trong phong hào thiên tôn ký hiệu đều là hấp thu tiến thức hải. Hắn lập tức bắt đầu cảm ngộ. Nếu không nhanh lên đem những ký hiệu này nắm giữ. Vậy sẽ rất nhanh liền biến mất. Bao quát hắn chính mình dứt bỏ đi ra thứ 9 phù. Hắn đều cần từng cái lính ngộ. Dứt bỏ cái kia chính là dứt bỏ. Hắn sẽ không lưu lại một tia một hào ký ức. Một lần nữa lính hội cũng sẽ không mau hơn một chút một hào. Những cái kia bị đánh bay thiên tôn cũng lục tục ngo ngoe bỏ. Bọn hắn đều là dùng tức giận ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Cái này xuất sư bất lợi. Chính chủ Mông Đông còn chưa có xuất hiện đâu. Bọn hắn liền đã trước thua một lần. Cái này khiến bọn hắn còn có lòng tin đi đối mặt Mông Đông sao? Lăng Hàn ở một bên ngồi xếp bằng. Chuyên tâm lĩnh hội mới được thiên tôn ký hiệu. Hắn phát hiện. Ngoại trừ mình viên kia thứ 9 phù bên ngoài. Những người khác lấy ra thiên tôn ký hiệu rõ ràng đều là thứ 9 lưu. Không phải truyền thế bảy ký hiệu. Nhưng mỗi một cấp độ thiên tôn ký hiệu đều có 111 mai. Bởi vậy, ngoại trừ truyền thế bảy ký hiệu bên ngoài, còn có 104 mai thiên tôn ký hiệu tăng phúc hiệu quả tại 10 trở xuống. Nhưng Lăng Hàn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn có giá tâm. Muốn tu ra 999 mai thiên tôn ký hiệu. Vậy dĩ nhiên không ngại thiên tôn ký hiệu đẳng cấp. Đương nhiên, hiện tại có thể đạt được cao giai khẳng định càng tốt hơn. Hắn đối với mình thần hồn gia trì thời gian quy tắc. Cao tốc vận chuyển. Vẹn vẹn sau mười mấy ngày, hắn cũng đã đem những ký hiệu này sơ bộ nắm giữ. Nhưng muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy thì tuyệt không phải là mấy ngày sự tình. Hắn kinh ngạc phát hiện, xem những ký hiệu này nối liền nhau về sau, lại có 5 mai có thể cộng minh. Tổ hợp ký hiệu. Đáng tiếc là, 5 mai thứ 9 lưu thiên tôn ký hiệu dù cho tổ hợp, tăng lên hiệu quả cũng chỉ là 13 lần. Còn gặp phải hắn bất kỳ một cách nào để bắt lưu thiên tôn ký hiệu đâu. Không quan hệ. Hiện tại là 5 mai tổ hợp phù. Về sau liền có thể mở rộng đến 10 cái. 50 mai. 100 mai. Hơn nữa, lúc tu luyện, thiên tôn ký hiệu càng nhiều càng tốt. Chỉ có chiến đấu mới nhất định cần lực bộc phát mạnh ký hiệu. Nhàn dối cũng nhàn dối, hắn kế dạy tu luyện. Đúng lúc này, chính chủ cuối cùng đã tới. Một cỗ bá đạo khí thế phun trào. Bành! Một bóng người cũng từ trời rơi xuống. Hắn không chút nào khống chế lực lượng của mình. Rơi xuống lúc hung hăng va chạm đại sơn. Bành! Tòa này đại sơn đốn lúc ấm vang vỡ nát. Ngoại trừ hoàn toàn thái phệ kim thiết, còn có cái gì đồ vật có thể tiếp nhận thiên tôn chi lực đâu. Lập tức tất cả mọi người là dâng lên ở giữa không trung. Lăng Hàn cũng bị bách bên trong gáy mất lính hội. Hắn nhướng mày. Cái này êm đẹp địa chính tại tu luyện. Là ai quấy rầy hắn? Mông đông không ít người nhao nhao quát, hướng về kia bá đạo người nhìn lại. Mông đông là một cái vóc người khôi ngô nam tử trẻ tuổi. Hắn tứ phương tràn đầy nghiêng hơi chi ý. Rõ ràng chỉ là hai tầng thiên tôn, lại thế mà để rất nhiều bốn tầng thiên tôn đều là dâng lên một cỗ kiêng kỵ chi ý. Rất tốt, tới nhiều người như vậy, tin tưởng lần này ta thu hoạch thiên tôn ký hiệu hội càng nhiều. Hắn cười ha ha, lộ ra tràn đầy tự tin. Phách lối có người lúc này khinh thường nói. Mông đông nhìn sang, dùng tay ngoắt ngoắt có dám hay không chiến. Đối như ngươi loại này cặn bã, ta có thể một bồi mười. Tới hay không? Người kia lập tức lộ ra ý đồng chi sắc. Một bồi mười a. Hắn chỉ cần thắng lần trước liền có thể đạt được 10 cái thiên tôn ký hiệu. Chuyện tốt như vậy đi đâu đi tìm. Tốt, ta cùng ngươi đánh cược. Hắn dứt bỏ ra một viên thiên tôn ký hiệu. Mông đông thì quả nhiên dứt bỏ ra 10 cái. Hai người lập tức khai chiến. Nhưng này người căn bản không phải là đối thủ của mông đông. Ba chiêu hai thức liền bị oanh bại. Mông đông cười lạnh. Đi qua cầm tới thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Nhưng cũng không có thu vào thức hải. Mà là hướng về bốn phía nhìn lướt qua còn có ai đến đánh cược. Quy củ cũ. Hay vẫn là một bồi mười. Hai tầng coi như xong. Ta cũng lười khi dễ. Có hay không ba tầng. Không cần áp chế tu vi. Ta bồi các ngươi chơi đùa. Nguyên bản có chút hai tầng. Một tầng còn ngo ngoe muốn động. Bọn hắn đều có cùng giai vô địch chi tư. Nhưng tự tin không cách nào làm đến lấy hai tầng chi lực địch nổi ba tầng. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên không dám ra chiến. Không có người sao. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Mông đông lắc đầu. Vậy ta lại nới lòng một chút. Các ngươi có thể nhiều hơn mấy người. 10 cái cũng không có vấn đề. Mông đông, ngươi thật ngông cuồng. Trang Tất nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2845 mông đông mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Mông đông nhìn Trang Tất một chút, cười nói ngươi là 4 tầng đỉnh phong, ta tạm thời còn không phải là đối thủ của ngươi. Đây là lời nói thật. Nhưng từ trong miệng của hắn nói ra lại là để Trang Tất hoàn toàn cao hứng không. Đây không phải đang nói. Hắn rất nhanh liền có thể lại vượt qua. Hai tầng tại 4 tầng trước mặt như thế thất chi kính ý, để hắn nổi giận. Có thể thì tính sao đâu. Mông đông mặc dù không bằng hắn, nhưng thực lực cũng không có chênh lệch quá nhiều. Hắn nhiều lắm là chính là đánh bại phía bên kia mà không có khả năng trọng thương đối thủ. Đối thủ đương nhiên là có ở trước mặt hắn tư cách phách lối. Mông đông, ngươi vừa mới chi ngôn thật chứ? Một tên 3 tầng thiên tôn hỏi. Tự nhiên, mông đông ngạo nghễ nói. Tốt, tính ta một người. Tên này 3 tầng đứng dậy. Ta cũng coi như một cái. Lại một tên 3 tầng đứng ra. Còn có ta. Một cái tiếp theo một cái. Rất nhanh liền có 10 người số lượng. Tốt, đến chiến mông đông xuất ra 10 khối phong ấm thiên tôn ký hiệu tảng đá, tiện tay ném cho Trang Tất. Cái kia 10 tên ba tầng cũng nhao nhao từ thức hải bên trong rứt bỏ ra một viên thiên tôn ký hiệu đến. Dùng đặc thù tảng đá phong cố. Sau đó giao cho Trang Tất. Như bọn hắn thắng, cái kia một người liền có thể một viên thiên tôn ký hiệu. Như bọn hắn thua, thì 10 cái thiên tôn ký hiệu tận về mông đông. Mở ngoặt vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặt vuông. Bắt đầu đi, Trang Tất nói. 10 tên ba tầng thiên tôn lập tức xuất thủ. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền quá sợ hãi. Bởi vì mông đông chiến lực mạnh vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Vừa khai chiến liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bọn hắn phấn khởi phản kích. Cái gì đại chiêu đều là dùng ra. Nhưng ở thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, đây cũng là hoàn toàn e rằng dùng. Rất nhanh bọn hắn liền bị nhao nhao oanh bại. Cám ơn. Mông đông cười nói. Cái kia 10 tên ba tầng thiên tôn liền chỉ có sắc mặt tái xanh phần. 10 cái ba tầng đánh một cái hai tầng đều không có thắng. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Còn có người sao? Mông đông cười nói. Không người trả lời. Chính là 4 tầng bên trong cũng không có mấy người có thể áp chế mông đông. Mà mông đông hiển nhiên không có khả năng đáp ứng cùng dạng này cường giả đánh cược. Ha ha ha. Nếu là không có người xuất chiến, vậy lần sau ta cũng không cần tới nơi này. Mông đông lắc đầu, nhìn về phía ánh mắt của mọi người tràn đầy khinh thường. Tất cả mọi người là khó chịu cực kỳ. Bọn hắn cái nào cũng có thể coi là thiếu niên đắc chí. Bây giờ bị người miệt thị như vậy, trong nội tâm hội dễ chịu mới là lạ. Không phải ta xem thường các ngươi, nhưng các ngươi thật sự là một đám cặn bã. Mông đông cười ha ha. Xoay người liền muốn nhanh chân mà đi. Ta đến đánh với ngươi một trận. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mông đông quay đầu, hướng về người nói chuyện nhìn lại. Không khỏi kinh ngạc hai tầng ha ha. Ngươi đây là đối với mình lòng tin bảo liều, hay vẫn là đầu bị lừa đá? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Ngươi không phải cũng là hai tầng sao? Trước đó hắn một mực không nói gì, là bởi vì hắn còn tại củng cố cái kia 15 mai thiên tôn ký hiệu. Nhưng nghĩ tới muốn cùng mông đông đánh cược, khẳng định phải dứt bỏ mấy cái thiên tôn ký hiệu đi ra. Cái kia làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu? Mông đông kinh ngạc. Hắn không khỏi bật cười lên. Không tệ. Ta đúng là hai tầng. Nhưng ngươi vừa rồi chẳng lẽ không nhìn thấy? Chính là 10 cái ba tầng liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Lăng Hàn gật gật đầu thấy được, cho nên cảm thấy ngươi hẳn là có thể làm đối thủ của ta. Mông đông không khỏi ánh mắt siết chặt. Có thể tu đến thiên tôn, lại nào có đầu bị lừa đá người xấu? Cho nên Lăng Hàn biết rất rõ ràng hắn có được trấn áp ba tầng thực lực, lại như cố dám khiêu chiến, tất nhiên cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Tốt, đến cược. Hắn tiện tay ném ra 10 khối phong ấm thiên tôn ký hiệu tảng đá, quy củ cũ, một bồi 10. Không cần chiếm ngươi tiện nghi, 10 cược 10. Lăng Hàn cũng ném ra 10 khối tảng đá. Tất cả mọi người là a một cái. Vì Lăng Hàn hào khí chấn kinh. Đương nhiên cũng có mấy người tự nhủ Lăng Hàn ngốc. Rõ ràng có thể lấy đánh cược một lần 10. Bọn hắn nhưng lại không biết, Lăng Hàn đối với mình tràn đầy lòng tin. Cái kia xuất ra 10 cái ký hiệu cùng một viên đến, có cái gì khác biệt đâu? Thật là tự tin. Mông đông híp mắt nói. Người nha, nếu là đối chính mình cũng không có lòng tin, cái kia còn có ý nghĩa gì đâu? Lăng Hàn hỏi lại. Ha ha, không tệ, người hẳn là đối với mình nhiều một chút lòng tin. Mông đông cười to, vậy đến đánh đi. Hai người đều là sẽ thiên tôn ký hiệu giao cho Trang Tất, sau đó bước lên nhập không cách xa nhau trăm trượng mà đứng. Điểm ấy khoảng cách đối với thiên tôn tới nói căn bản không tồn tại, đưa tay một kích đã đến. hy vọng ngươi thật có thực lực, đừng để ta thất vọng. Mông Đông nói. Cũng vậy, Lăng Hàn cũng nói. Vậy thì tiếp chiêu đi. Mông Đông xuất thủ, vung ra một chưởng đối Lăng Hàn ấm đi qua. Bành! Lăng Hàn cùng hắn đối oanh một quyền. Một cỗ cường đại sóng xung kích phun trào. Hai người ai cũng nhao nhao lui lại. Cơ hồ bất phân cao thấp. Một nháy mắt, hai người sắc mặt đều là trở nên nghiêm nghị. Đối lực lượng. Không kém chính mình a. Lăng Hàn chấn kinh. Quả nhiên. Không phải chỉ có một mình hắn có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu. Cái này Mông Đông yêu nghiệt thế mà còn tại nữ hoàng phía trên. Bởi vì nữ hoàng nhưng không cách nào vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu. Hắn nhưng lại không biết, Mông Đông so với hắn càng thêm chấn kinh, bởi vì Mông Đông thế nhưng là hai tầng đỉnh phong tu vi. Mặc dù một kích này hai người khó phân cao thấp, nhưng một cách là hai tầng sơ kỳ, một cách lại là hai tầng đỉnh phong. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Có ý tứ, Mông Đông nhìn xem Lăng Hàn. Ánh mắt bên trong có chiến ý cháy hừng hực. Hắn biết mình thua Lăng Hàn một bậc. Nhưng cũng không có nhục chí. Bởi vì thiên tôn so đấu cũng không phải thuần túy tu vi cùng lực lượng. Còn phải xem nắm giữ bí pháp cùng ký hiệu. Bởi vậy, chớ nhìn hắn hiện tại cùng Lăng Hàn lực lượng cấp độ tương đương, nhưng đều toàn lực ứng phó. Chênh lệch lại đột nhiên kéo ra. Hắn thiên tính quả quyết. Lập tức vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Đồng thời cũng vận chuyển bí pháp. Một tiếng gầm nhẹ bên trong. Hắn thật dài hít vào một hơi. Chỉ gặp giữa thiên địa bí lực đều bị hắn điều động. Sau đó phun mạnh ra. Hưu hưu hưu, chỉ gặp vô số binh khí từ trong miệng của hắn phun ra, hướng về Lăng Hàn đổ ập xuống đánh tới. Moa! Lăng Hàn lập tức mặt đều đen. Hắn mặc kệ đây có phải hay không là Mông Đông cố ý. Nhưng ngươi đây là tại hướng ta nhổ nước miếng sao? Chiến đấu liền chiến đấu, ngươi dạng này phun nước miếng coi là thật được không? Hỗn đàn, Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hướng về Mông Đông vọt tới. Đấm ra một quyền bên trong. Nộ quyền đắt là vung ra. Cũng thêm cầm thứ 14 phù. Xét lực lượng tăng lên 29 lần. Bành bành bành bành. Vô số binh khí đều bị Lăng Hàn xua nát. Hắn cho thấy vô địch chi tư. Mông Đông không khỏi chấn kinh. Cái này chiến lực thật sự là bá đạo hung mãnh. Liền hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn rất quả quyết. Lập tức thân hình lui về phía sau. Không cùng Lăng Hàn chọi cứng chính diện. Nhưng miệng bên trong hay vẫn là nôn không ngừng. Cái gì kim kiếm ngân thương. Trường kích đoàn đao. Hướng về Lăng Hàn loạn oanh. Cầm nước bọt làm người buồn nôn, chưa thấy qua ngươi vô lại như vậy. Lăng Hàn cả giận nói. Lời này vừa ra, Mông Đông mặt cũng đen. Cái gì gọi là cầm nước bọt làm người buồn nôn? Đây là hắn thiên tôn pháp. Tên là Vạn Binh Quyết. Là chính hắn ngộ ra tới tuyệt chiêu. Không cần dùng hai tay. Hai chân liền có thể thi triển. Nhưng nói là vô cùng đến thực dụng. Đương nhiên, nhả nhiều, khó tránh khỏi cũng sẽ có nước bọt đi theo đi ra một điểm. Nhưng này lượng mới bao nhiêu? Hơn nữa, thiên tôn trên người một ra một phát đều là vô thượng bảo vật. Nước bọt càng là đại bổ. Mùi thơm ngát giống như đại dược. Làm sao tồn tại buồn nôn mà nói. Gây tẩm hắn cũng nổi giận, nhổ nước miếng, không, nôn binh khí nhà càng thêm lợi hại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2846 nguyên lai ngươi cũng thế. Mông Đông phi thường cường thế. Hắn có dạng này vốn liếng. Hai tầng liền có được địch nổi bốn tầng thực lực. Phóng nhãn toàn bộ nguyên thế giới. Dạng này thiên tài có thể có mấy cái. Chính là Lâm U Liên, Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương năm đó lại có thực lực như vậy sao? Dạng này thiên tài vốn hẳn nên vang danh thiên hạ mới đúng. Nhưng mà hắn nhưng thật giống như đột nhiên từ cái nào đó trong khe đá chui ra ngoài. Không người nào biết lai lịch của hắn. Chỉ biết là gọi là Mông Đông. Có lẽ Mông Đông cũng không phải tên thật của hắn. Có thể đối mặt Lăng Hàn, hắn lại là rơi vào hạ phong, bị Lăng Hàn nộ quyền đánh cho liên tục rút lui. Giết hắn gầm thét, miệng bên trong không ngừng mà phun ra các loại binh khí. Cái này phi thường đáng sợ. Liền ba tầng thiên tôn cũng có thể mưu sát. Nhưng Lăng Hàn chỉ là một quyền liền đem oanh tới binh khí xinh xinh đạp nát. Hắn tế ra bảo khí, chính là một chiếc gương cổ, bảy cái ký hiệu nhảy lên bên trong, phát ra rực mắt quang mang. Lăng Hàn không khỏi đem mắt nhắm lại. Quang mang này đối mắt thường có rất cường đại phá tư tính. Chính là hắn mạnh như vậy thế thiên tôn cũng không thể nhìn thẳng. Thừa cơ hội này, Mông Đông giết tới đây. Một trường vỗ hướng Lăng Hàn đỉnh đầu. Hỗn độn khí rủ xuống. Như một tôn ma thần. Cái này thiên tôn bảo khí cũng không phải là dụ khí. Mà là phụ trợ hình. Cho thấy Mông Đông đối tự thân thực lực đến cỡ nào cường đại lòng tin. Thiên tôn bảo khí, phụ trợ liền có thể thực lực của bản thân hắn có thể nghiền ép hết thảy. Lăng Hàn thét dài một tiếng cũng không tế ra tiên ma kiếm, chính là vung quyền mãnh kích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn dùng nộ quyền chiến lực còn muốn tại sử dụng tiên ma trên thân kiếm. Bởi vì hắn dùng tiên ma kiếm cũng chỉ có thể dùng lực mãnh chém. Có thể nộ quyền lại là hắn tu ra bí thuật. Đối với chiến lực tăng lên biên độ lớn hơn. Tại cái kia đạo sĩ quang chiếu rọi phía dưới, hắn thực sự cái gì nhìn không thấy. Cái này chỉ riêng không chỉ để cặp mắt của hắn không cách nào mở ra. Chính là thần trí của hắn cũng bị che đậy. Nếu không có hiệu quả như vậy, cái này phụ trợ tính bảo khí cũng quá vô dụng. Hắn toàn bằng bản năng chiến đấu tại vung ra lấy nắm đấm. Làn da có thể cảm ứng được kình phong. Ý thức nguy cơ để hắn làm ra cực kỳ hợp lý phản ứng. Bành, bành, bành. Hai người kịch liệt đối oanh, chiêu chiêu đều là dùng hết toàn lực, muốn đem phía bên kia oanh bại. Chu Vi, tất cả mọi người là khẩn trương nhìn xem. Tâm tình của bọn hắn vô cùng đến phức tạp. Đã hy vọng Mông Đông bại bên trên một trận. Có thể Mông Đông như bại, cái kia mang ý nghĩa Lăng Hàn yêu nghiệt trình độ còn muốn tại Mông Đông phía trên. Đây càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhưng mà, vô luận bọn hắn làm sao tâm tình phức tạp, đều khó có khả năng đối với cuộc diện chiến đấu có chút ảnh hưởng. Lăng Hàn dần dần chiếm thượng phong. Xem ra, ta đánh giá thấp ngươi. Mông Đông nói trong hai mắt khiêu thiểm lấy tinh quang. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta lại là đánh giá cao ngươi, liền chút thực lực cũng không xứng làm đối thủ của ta. Thật cuồng khẩu khí, Mông Đông cười lạnh. Trên người hắn chớp động ký hiệu đột nhiên tiêu tán. Thay vào đó là ngực bên trong chỗ có ba cái ký hiệu đồng thời sáng lên. Lập tức để chiến lực của hắn bão táp. Oanh, hắn một trường vỗ ra, thiên địa đều tại run run rẩy rẩy. Tổ hợp ký hiệu Lăng Hàn thuận miệng nói. Không tệ. Có thể đem chiến lực tăng lên 32 lần, Mông Đông ngạo nghễ nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, không phải chỉ có ngươi mới nắm giữ tổ hợp ký hiệu, hắn cũng tàn đi ngay tại vận chuyển thứ 9 phù. Thay vào đó tắc thì tứ tượng phù. Lực lượng đồng dạng bắt đầu bão táp. 39 lần. Mông Đông trước đó tại về mặt chiến lực liền muốn so Lăng Hàn hơi kém. Hiện tại lực lượng lại xuất hiện to lớn khác biệt. Tự nhiên càng thêm không bằng Lăng Hàn. Hắn vốn chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng bây giờ lại là ở vào rõ ràng thế yếu. Ai cũng có thể một chút nhìn ra được. Cứ theo đà này, Mông Đông phải thua. Không tệ, ngươi thật đúng là không tệ. Xem ra, ta cái này đại chiêu phải dùng ở trên người của ngươi. Mông Đông cười to. Hắn bỗng nhiên nhô ra tay phải. Hướng về Lăng Hàn bắt tới. Cái tay này vô tận phóng đại. Phảng phất hóa thành một mảnh thiên địa giống như. Hủy diệt thiên nguyên, hắn ở trong lòng kêu lên. Oanh! Đại thủ đè xuống. Tất cả mọi người ai cũng ở trong lòng dâng lên một cỗ vô tận cảm giác đè nén. Phảng phất linh hồn đều muốn bị sinh sinh xé rách. Đây là pháp thuật gì, như thế nào sẽ để cho thiên tôn đều là như thế kiềm chế. Lăng Hàn cũng phát lên một cỗ không cách nào hình dung khó chịu cảm giác. Liền đầu đều muốn phá vỡ. Nhưng lại tại một nháy mắt về sau. Trong thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng. Đem cỗ này cảm giác đè nén tiêu trừ đến sạch sẽ. Hắn không kịp đi kỳ quái cỗ lực lượng này là thế nào đến. Vội vàng vung ra một quyền đón lấy bàn tay lớn kia. Bành đại thủ này bị hắn một quyền oanh bảo. Dứt bỏ loại kia cảm giác đè nén không nói. Một chiêu này chỉ là rất mạnh, cũng không phải là mạnh ngoại hạng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mông Đông lộ ra vẻ khó tin. Thậm chí đều là dừng tay lại. Hắn không thể nào tiếp thu được mình một kích này không công mà lui. Nhưng chỉ là một nháy mắt về sau, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi cũng là. Ngươi cũng là cái gì? Lăng Hàn kinh ngạc, nói vì cái gì không đem nói cho hết lời. Mông Đông gật gật đầu, lại nói ha ha, khó trách ngươi không biết, bởi vì ngươi còn không có thức tỉnh. Không vội, không vội, chờ ngươi có một ngày minh bạch, tự nhiên không cần ta làm cái gì giải thích. Cái này loạn thất bát tao chính là có ý tứ gì? Lăng Hàn những mày nói rõ ràng một chút. Ha ha. Lần này coi như là ta để ngươi. Tiểu đệ Mông Đông vứt bỏ chiến, trực tiếp quay đầu liền đi. Một tầng chính là ngàn dặm. Sau đó thanh âm của hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng tới. Ta nhận thua. Trước đó hắn nói đều là trực tiếp lấy thần thức truyền âm đến Lăng Hàn thức hải. Chỉ có cuối cùng này ta nhận thua ba chữ mới là trực tiếp mở miệng nói. Chuyện đến mỗi người trong lỗ tai. Mông Đông thua. Đám người mặc dù đều có chỗ dự kiến. Nhưng nghe đến Mông Đông chính miệng thừa nhận vẫn còn có chút kinh ngạc. Bởi vì lấy hắn tình trạng kỳ thật còn có thể trèo chống thời gian rất dài. Hơn nữa, một khi chống nổi Lăng Hàn bộc phát kỳ, ai biết chiến cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nói không chừng. Lại xuống một cái thiên tôn ký hiệu thời điểm chính là Mông Đông mạnh hơn đấy. Lăng Hàn đứng trang nghiêm bất động, hắn đang suy tư Mông Đông nói tới. Có ý tứ gì? Nghe hắn khẩu khí, hai người tựa hồ hẳn là nhận biết, là người một đường. Thế nhưng là thiên địa lương tâm, Lăng Hàn tuyệt không cho là hắn lúc nào gặp qua Mông Đông. Cổ quái gần nhất phát sinh sự tình đều rất cổ quái. Hắn không hiểu không khống chế được thần hồn của mình. Thế mà tại đột phá hai tầng thời điểm tiến vào hư không. Còn gặp cuồng loạn. Hơn nữa. Hắn còn có được thôn phệ tử vong thiên tôn sinh mệnh tinh khí năng lực. Vừa rồi càng là tử thể nội sinh ra một loại không hiểu thấu lực lượng. Hắn không cách nào giải thích đây hết thầy. Nhưng tựa hồ. Có lẽ Mông Đông sẽ biết. Lăng Hàn cũng không có đuổi theo. Thực lực của đối phương cũng không so với hắn yếu bao nhiêu. Hắn ép hỏi không được. Mà hiển nhiên Mông Đông hiện tại cũng không có chủ động hướng hắn giao phó ý tứ. Hắn xoay người đi hướng trang tất. Hay vẫn là trước thu lấy hắn thắng được thiên tôn ký hiệu. Mọi người thấy ai cũng đỏ mắt. Đây chính là 20 mai thiên tôn ký hiệu A. Có ít người đều muốn xuất thủ. Nhưng hay vẫn là cưỡng ép nhìn xuống. Không thể ở chỗ này phá hư quy củ. Nếu không. Về sau còn có người đánh cược sao. Lăng Hàn ngồi trước qua một bên. Đem 20 mai thiên tôn ký hiệu toàn bộ luyện hóa. Này thời gian một trưởng liền sẽ tiêu tán. Những người khác tắc thì bắt đầu đánh cược, không có Mông Đông tên biến thái này, rốt cuộc cũng không có người nhiễu loạn. Đương nhiên, hiện tại Lăng Hàn thay vào đó, đoán chừng tuyệt không có một người nguyện ý cùng hắn đánh cược. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2847 chữa trị thứ 14 phù. Đã không người tái chiến, Lăng Hàn cũng chỉ đành bất đắc dĩ trở về. Vinh Dương đối với hắn biểu thị 10 phần cảm tạ. Giải quyết Mông Đông cái này mối họa lớn. Từ đó về sau, Vinh gia cùng Lăng Hàn, Lăng Thành an oán xóa bỏ. Lăng Hàn biết đây là bởi vì tiềm lực của hắn thật là đáng sợ, cho nên Vinh gia mới có thể cho hắn mặt mũi này. Đương nhiên, nếu không phải sau lưng của hắn có Lâm gia duy trì, người ta khẳng định trực tiếp liền ấm chết hắn. Bởi vì hiện tại nhẫn bất tử, lại kiêng kỵ hắn tương lai thực lực, vậy còn không như dàn xếp ổn thỏa. Hóa thù thành bạn, Lăng Hàn ngược lại là không quan trọng. Dù sao tội khôi họa thủ cửu Ngũ Thiên Tôn cùng Vinh Tân Khoan đều đã bị chém rụng. Cái kia hóa thù thành bạn liền hóa thù thành bạn được rồi. Về sau còn có đánh cược loại chuyện này, nhớ ký gọi ta. Lăng Hàn cười nói. Vinh Dương không khỏi sắc mặt tối đen. Cái này thật muốn mang nhiều Lăng Hàn đi mấy lần đánh cược. Hắn khẳng định cũng phải bị người mắng thành hố hàng. Giống như trước đó Mông Đông đồng dạng. Hội hại thảm bao nhiêu người. Ha ha. Nhất định. Nhất định hắn hùa theo nói. Nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm. Chuyện này tuyệt không thể mang theo Lăng Hàn tham dự. Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định có đôi khi ta có việc để cho ta nàng dâu đi cũng được. Vinh Dương mặt càng đen hơn. Hắn cũng không phải không có cùng nữ hoàng giao thủ qua. Mặc dù là 2 tầng, lại đủ để địch nổi 3 tầng. Đây cũng là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Hắn đưa ôn thần giống như đưa tiến Lăng Hàn. Dạng này hố hàng về sau hay vẫn là ít đến hướng. Cứ như vậy, Lăng Hàn về tới Lăng Thành. Hắn mặt ngoài nhìn qua cười to toét. Lần này thế nhưng là đạt được 20 mai thiên tôn ký hiệu. Có thể nói là thu hoạch lớn. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại có một cái ẩn tàng lo lắng. Thân thể của hắn đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Chuyện này hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn bắt đầu bế quan. Tiêu hóa cái kia 20 mai thiên tôn ký hiệu. Nhưng luyện hóa về sau liền phát hiện. Trong đó có 3 cái là lặp lại. Bởi vậy hắn lập tức lại dứt bỏ đi ra. Truyền lại cho nữ hoàng. Cứ như vậy, hắn hiện tại thiên tôn ký hiệu số lượng đạt đến 35 mai nhiều. Nhưng mới được ký hiệu tất cả đều là thứ 9 lưu. Một đám ruộng hẹp hòi. Bất quá. Liều liều đánh đánh phía dưới. Thế mà để trước đó cái kia 5 mai tổ hợp ký hiệu khuyết trương đến 9 cái. Cùng một chỗ vận chuyển. Lực lượng của hắn tăng phúc đạt đến 26 lần nhiều. Cái này liền tiến vào đệ thất lưu. Không tệ, rất không tệ. Lăng Hàn gật đầu. Cửu lưu ký hiệu cũng có cửu lưu ký hiệu chỗ tốt. Cái kia chính là tất cả mọi người không quá coi trọng. Lưu chuyển đến phổ biến nhất. Có thể trở thành cái thứ nhất bị hắn gọp đủ tổ hợp ký hiệu. Ngẫm lại xem. 9 cái liền có thể tăng lên 26 lần chiến lực. Cái kia làm 111 mai toàn bộ gom góp. Lại có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần? 1.000 1 vạn. Lăng Hàn không khỏi ước mơ. Nhưng một ngày này không biết muốn qua bao lâu mới có thể đến. Người ta lại không ngốc. Hắn đánh nhiều thắng nhiều. Ai còn đến cùng hắn đánh cược đâu. Khó trách nhiều người như vậy đi lên giết người cướp của con đường. Cái này không cần giảng quy củ. Đem người khác tân tân khổ khổ lính hội đoạt được tất cả đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đúng là tăng lên mình nhanh nhất con đường. ta hiện tại có thể luyện hóa cái khác thiên tôn. Tận đoạt phía bên kia tu vi cùng ký hiệu. Với ta mà nói đều là một sự mê hoặc lớn. Để cho ta nhìn không được liền muốn đi đường tắt. Nhưng là dạng này cưỡng ép cướp đoạt người khác tu vi thật có thể để cho ta trèo lên đỉnh phong sao? Lăng Hàn cảm thấy cái này không quá ổn thỏa. Cướp đoạt tới trung quy không bằng tự mình tu luyện đi ra. Có lẽ nhất thời bán hội sẽ chỉ nhìn thấy tu vi cùng thực lực tăng vụt. Nhưng lâu dài về sau, căn cơ bất ổn tai họa ngầm liền sẽ lộ ra ngoài đi ra. Hay vẫn là một tầng một cái dấu chân tới. Hắn bỏ ra mấy vạn năm công phu, đem mới được thiên tôn ký hiệu toàn bộ nắm giữ hoàn tất, hóa thành của mình. Lúc này mới xuất quan. Ngoại giới, Vinh gia đã cùng Lâm gia kết thành đồng minh, mà Ứng gia còn không có định ra đến. Bởi vì Ứng gia khẩu vị rất lớn, lại để cho để Lâm gia trên lòng bàn tay Minh Châu gả tiến Ứng gia đi. Việc này chính là Lâm Tiêu Dương cũng không làm chủ được. Lâm U Liên thế nhưng là nhất đến Lâm Lạc sủng ái. Nếu là nàng bản thân không nguyện ý, ai dám buộc nàng? Chuyên cua tôi đốt ne đóng ngoặc vuông. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người đang nói Ứng gia ra mặt dày. Lâm U Liên chính là vạn cổ mạnh nhất thiên kiêu. Dạo bước tiến lên 6 tầng chỉ là vấn đề thời gian. Mà nàng tương lai cực hạn thậm chí có thể là 7 tầng. Ngươi một cái 6 tầng thế lực lại dám đánh tương lai 7 tầng chí cường giả, suy nghĩ. Ra mặt dày không dày. Cho nên cùng Ứng gia liên minh liền một mực kéo lấy. Một phương diện khác, Lâm Phiêu Tuyết cùng Vinh Dương kết thành một đôi sự tình cũng chứng minh là tin đồn. Lâm Tiêu Dương là ai 7 tầng con trai? Bản thân cũng là 6 tầng. Xét như vậy ánh mắt nhỏ hẹp. Dùng nữ nhi của mình đi đổi lấy đồng minh sao? Bởi vì cách này đồng minh là lấy Lâm ra làm hạch tâm. Lại thêm Lâm Lạc lại là 7 tầng. Cho nên cách này đồng minh liền gọi rừng minh. Nói, Lăng Hàn bọn hắn cũng là rừng minh một thành viên. Chỉ là thực lực của bọn hắn liền lộ ra không có ý nghĩa. Thiên tôn còn tại vẫn lạc. Nhưng bởi vì hiện tại phần lớn thiên tôn đều là bão đoàn sưởi ấm. Cho nên vẫn lạc số lượng cũng trên diện rộng giảm bớt. Từng cái liên minh ở giữa rất ít khai chiến. Bởi vì một khi liều đến lưỡng bại câu thương, khả năng bị phe thứ ba thừa cơ diệt đi. Bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Cứ như vậy thiên hạ lại có hướng tới thái bình xu thế. Thế đạo vốn là như vậy. Loạn lại bình phương lại loạn. Lăng Hàn bắt đầu thời gian dài bế quan. Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Hắn một bên tu luyện, một bên thử nghiệm chữa trị thứ 14 phù. Cái này tại không trọn vẹn trạng thái dưới đều có 29 lần tăng phúc. Vậy một khi chữa trị hoàn toàn, cực có thể là thứ 6 thậm chí thứ 5 lưu cao giai ký hiệu. Hắn không ngừng mà câu thông thiên địa, rút ra đến hư tử năng lượng. Đối thứ 14 phù tiến hành chữa trị, tiến độ 10 phần chậm chạp. Nhưng đúng là tại tiến bộ, thiên tôn ký hiệu tại quy tắc phía trên. Vốn chính là thiên tôn câu thông nguyên thế giới bản chất lực lượng thủ đoạn. Đương nhiên cũng có thể dùng lục đại bản chất lực lượng tiến hành chữa trị. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Nếu là hắn đạt tới 7 tầng, một chiêu kia tay liền có thể đồng thời rút ra 6 nguyên tố. Chữa trị thiên tôn ký hiệu hiệu suất khẳng định hội tăng vọt rất nhiều lần. 7 ức năm qua đi, cái ký hiệu này chữa trị đến một nửa, tăng phúc hiệu quả đạt đến 33 lần. Lại 2 tỷ năm qua đi, chữa trị đến 3/4, tăng phúc đạt đến 39 lần. Chỉ là như thế, cái này đã cùng tứ tượng phù ngang bằng, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một viên ký hiệu. Kinh người, Lăng Hàn không khỏi chờ mong. Hắn nếu là dạo bước tiến lên 3 tầng, có thể hay không lại tự hành hiện ra một cái càng cường đại hơn ký hiệu. Lại 4 tỷ năm qua đi, thứ 14 phù cuối cùng là hoàn toàn chữa trị, tăng phúc hiệu quả nhảy vào 47 lần. Đây là thứ 5 lưu ký hiệu. Nếu như có thể nhiều đến mấy cái thứ 5 lưu ký hiệu, tổ hợp phía dưới lại có thể bộc phát ra cỡ nào hiệu quả kinh người. Thật muốn đi tìm cao giai thiên tôn đánh cược một cách nha. Lăng Hàn cảm khái. Nhưng hắn hiện tại chiến lực miễn cưỡng có thể địch 4 tầng đỉnh phong. Gặp được 5 tầng tuyệt đối nhị cơm. Hay vẫn là đừng đi tặng lễ. Hắn xuất quan. Phát hiện hổ nu đã là đột phá đến 3 tầng. Mà nữ hoàng cũng luyện hóa hắn cho 3 cái thiên tôn ký hiệu. Mà càng làm cho hắn vui mừng chính là nữ nhi thế mà trở về nhanh như vậy. Lúc trước hắn nhưng là bỏ ra một cái kỷ nguyên mới rút lấy 999 cái vị diện lực lượng, đạt tới cực hạn. Về sau đánh nát lực lượng hạch tâm mới có thể tiến thêm một bước, đem thân thể hóa thành nguyên thế giới hình thức ban đầu, mở ra một cái rộng lớn hơn con đường. Làm sao Lăng Hy mới tu luyện chừng 100 ức năm liền đến cực hạn? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2848 viễn cổ vị diện. Lăng Hy từ còn không có xuất sinh bắt đầu liền đã đạt được trên đời tốt nhất điều kiện. Cha mẹ của nàng đều là thiên tôn, tiên thiên điều kiện tuyệt hảo. Tức thì bị nữ hoàng mang thai gần 1 năm mới sinh ra tới. Hấp thu đầy đủ thiên tôn dưỡng phần. Xuất sinh chính là tiên vương. Cỡ nào kinh người. Lăng Hàn lại mang tới một phương tiểu thế giới rót vào trong cơ thể của nàng. Chẳng những để nàng tùy thời đều có thể bộc phát ra chuẩn thiên tôn chiến lực. Hơn nữa còn có thể lúc nào cũng phỏng đoán vì diện bản chất chi lực. Lại là ngưu bức giường nào. Tại dạng này cự điều kiện tốt dưới, Lăng Hy thế mà chỉ dùng chừng 100 ức năm đã đến cực hạn. Lăng Hàn không thể tin được. Nữ nhi bảo bối, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hắn liền vội vàng hỏi. Cha, nữ nhi quyết định không đi ngài cùng mẫu thân đường. Lăng Hy nói. Thanh âm mặc dù nhu hòa, bình tĩnh, lại có một loại ai cũng không cải biến được bướng bỉnh. Điểm ấy theo Lăng Hàn. Lăng Hàn thở dài, hắn chính mình chính là người như vậy, cho nên không có ý định khuyên, mà là hỏi dạng gì đường. Nữ nhi dự định đem thể nội tiểu thế giới hóa thành một phương chân chính vị diện. Lăng Hy nói, nữ nhi có loại cảm giác, cái này muốn so nữ nhi hái mấy chục trên trăm vị diện chi lực càng mạnh. Lăng Hàn không nói, tự hỏi khả năng như vậy tính cùng phát triển tính. Sự thật chứng minh, giống như nữ hoàng dạng này trực tiếp rút ra từng cái vị diện hạch tâm chi lực, lại dung hợp thành hạch tâm, cũng không có giống Lăng Hàn dạng này tại thể nội ôn dưỡng ra từng cái vị diện chi lực mạnh. Có thể Lăng Hàn tình huống như vậy quá đặc thù, người khác muốn đi cũng đi không được, sẽ chỉ làm mình hủy diệt. Nhưng là giống như Lăng Hy như vậy, ngay từ đầu liền cắm vào một cái tiểu thế giới, chậm rãi phát triển thành một cái vị diện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng cuồng loạn là không sai biệt lắm. Tiền đồ đến cỡ nào quang minh, vậy thì nhìn bản thân năng lực có thể đem vị diện này phát triển đến mức nào. Cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng hay là cực kỳ cao cấp. Quan hệ này rất lớn. Tương đương với tại một tầng lúc nắm giữ một cái vị diện chi lực. Hơn nữa còn có thể không ngừng trưởng thành. Phi thường kinh người. Đương nhiên cái này không thể cùng Lăng Hàn so sánh, trong cơ thể hắn dựng dục là toàn bộ nguyên thế giới. Đúng là như thế. Lăng Hàn đường đi tới trước cũng là chậm không hợp thói thường. Không biết phải bao lâu mới có thể tiến lên trước một bước. Chỉ là hắn mỗi tiến lên trước một bước, chiến lực tăng lên cũng là vô cùng khoa trương. Ách, không nói mình, nói nữ nhi. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, đường đều là tự mình lựa chọn, đã tuyển định, liền muốn kiên định không thay đổi đi xuống đi. Nữ nhi biết. Lăng Hy gật đầu. Sau đó có chút dừng lại. Lại nói. Đúng rồi phụ thân. Có người nữ nhi muốn cho ngươi xem một chút. Lăng Hàn ngắm nữ nhi một chút, không khỏi trong lòng giật mình. Dựa vào, nữ nhi cái này khóe mắt đuôi lông mày bên trong đều là mang theo từng tia tình ý a. Không tốt, nữ nhi cũng bị người ngoặt chạy. Ghê tởm a, là cái nào tiểu tử thúi? Tốt, để cái kia đục tiểu tử tới. Hắn đè lại hỏa khí nói. Lăng Hy hé miệng cười khẽ, nàng rất nhanh liền mang đến một người thanh niên. Lăng Hàn kinh ngạc. Vốn cho rằng có thể làm cho Lăng Hy vào mắt làm sao cũng phải là thiên tôn cấp bậc. Nhưng người trẻ tuổi này cũng chỉ có tương đương với tiên phủ cảnh tu vi. Thực lực nhưng nói là thấp vô cùng. Tại hạ phủ thiên hành, gặp qua bá phụ. Người trẻ tuổi kia hướng về Lăng Hàn ôm quyền hành lễ. Hữu lễ nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti. Lộ ra vô cùng có khí độ. Có chút ý tứ. Dù là Lăng Hàn hiện tại thu liếm khí tức. Nhưng đừng nói tiên phủ. Chính là tiên vương thấy hắn đều sẽ run chân. Khí thế bị đoạt. Nói chuyện đều là không lưu loát. Nào có trước mặt gia hỏa này thong dong. Lăng Hàn đối người trẻ tuổi này dâng lên vẻ tán thưởng. Nhưng lập tức ở trong lòng cảnh cáo mình. Đây chính là muốn bắt cóc nữ nhi của mình người. Nói là địch nhân đều không đủ. Hắn đem phù thiên hành lai lịch hỏi cái cẩn thận. Phát hiện phía bên kia lại có cùng hắn không sai biệt lắm kinh lịch. Cũng là từ một cái tiểu thế giới khai thiên đi ra. Chỉ dùng mấy trăm vạn năm liền tu đến tiên phủ. Tương đương không đơn giản. Tại Lăng Hy ôn nhu nhưng không cho cự tuyệt dưới đề nghị, Lăng Hàn thu phù thiên hành làm đồ đệ của mình. Hắn nghe rằng đây không phải dẫn sói vào nhà sao, để phù thiên hành dễ dàng hơn ngâm nữ nhi của mình rồi. Có thể con gái lớn không dùng được a. Phù thiên hành thực sự phi thường bất phàm. Tại đại lượng tài nguyên cuồng nện phía dưới, hắn chỉ dùng trăm vạn năm liền bước vào tiên vương. Một đường hát vang tiến mạnh. Để Lưu Vũ đồng chư nữ cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này tướng mạo không phải như Hà Anh xinh đẹp. Nhưng khí độ kinh người. Làm người lại khiêm tốn hữu lễ. Để chúng nữ đều là hết sức coi trọng. Đem hắn trở thành con rể đối đãi. Cũng làm cho Lăng Hàn tức giận đến kém chút hoa hoa kêu to. Lại là 100 triệu năm qua đi. Phù thiên hành đã bước vào cửu trọng thiên. Cái sau vượt cái trước. Siêu Việt Lăng Hàn đệ tử khác. Đột phá thiên tôn sắp đến. Có dạng này con rể. Lăng Hàn kỳ thật cũng hẳn là hài lòng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến nữ nhi như thế thủy linh linh rau cải trắng muốn bị tiểu tử này ủy. Luôn luôn để hắn muốn đau nhức đánh phù thiên hành một trận. Đúng lúc này. Lăng Hàn nhận được Lâm Tiêu Dương truyền tin để hắn lập tức đi Lâm ra một chuyến. Lăng Hàn nhận được tin tức về sau liền đi, trừ hắn ra chỉ gặp Chu Hằng, Sở Hạo cũng tại. Vừa mới thu được một tin tức ở trong hư không phát hiện một cái viễn cổ vị diện. Lâm Lạc nói. Cái gì Chu Hằng, Sở Hạo lập tức đứng. Sao lại có thể như thế đây? Hư không bên trong cũng không cho một vật. Hai đại sáu tầng cường giả đều là trên mặt biến sắc, ai cũng kinh hãi. Sự thật chính là như thế. Lâm Tiêu Dương gật đầu, trầm giọng nói. Đây là phụ thân thăm dò đến. Cũng đã nhận được mặt khác mấy vị bảy tầng đại nhân tán đồng. Lần này, Sở Hạo cùng Chu Hằng đều là không lời có thể nói. Liền bảy tầng đều đã xác nhận. Còn có cái gì tốt hoài nghi? Vậy cái này vị diện có cái gì lạ thường địa phương? Lăng Hàn hỏi. Lâm Tiêu Dương tán thưởng nhìn Lăng Hàn một chút. Tiểu tử này luôn có thể hỏi trong lúc mấu chốt. Hắn gật gật đầu, nói tại cái vị diện này bên trong có đại lượng bị chúng ta xưng là thiên tôn thạch đồ vật. Lăng Hàn biết thiên tôn thạch là cái gì? Chính là có thể dùng để phong ấm thiên tôn ký hiệu kỳ lạ tảng đá. Tựa hồ ngoại trừ thiên tôn thức hải bên ngoài, cũng chỉ có thứ này mới có thể gánh chịu thiên tôn ký hiệu. Nhưng là thứ này bản thân kỳ thật không có cái gì giá trị. Chúng ta ở chỗ này đạt được thiên tôn thạch, kỳ thật đều là từ cái kia viễn cổ vị diện mà đến. Bị hư không năng lượng chấn thoát bản vị diện trói buộc. Tại cái nào đó tiết điểm từ trong hư không xuất hiện, rơi xuống nơi này. Lâm Tiêu Dương không nhanh không chậm nói. Hắn dừng một chút, nhìn một chút Lăng Hàn ba người thiên tôn thạch bản thân cũng không quá nhiều công dụng. Ngoại trừ để thiên tôn thần thức cũng phát pháp xuyên thấu bên ngoài, nó lại phổ thông bất quá. Nhưng là phụ thân phát hiện, tại những đá này bên trong lại là ẩn chứa cái kia viễn cổ vị diện bên trong một chút cổ vật. Như chân long con non, tuyệt thế đại dược, hỗn độn tiên kim. Trọng yếu nhất chính là còn có thiên tôn ký hiệu. Nghe nói như thế, Lăng Hàn ba người đồng thời động dung. Cái kia cái này thiên tôn đá giá trị liền kinh người, hội dẫn phát toàn diện tranh đoạt. Vậy cái này viễn cổ vị diện sẽ thành vô cùng trọng yếu chiến lược chỗ trọng yếu. Sở Hạo nói. Chu Hằng gật đầu, cái này đem dẫn tới tất cả thiên tôn. Mà có thể đoán được, thây ngang khắp đồng đại chiến tướng không ngừng mà phát sinh. Lăng Hàn lại nói hư không bên trong là cuồng loạn thiên hạ. Để nó có thể vượt qua vị diện trở ngại, trở thành nó tung hoành thế giới. Chúng ta nếu là đi trong hư không cái kia viễn cổ vị diện, có thể hay không lọt vào cuồng loạn đánh lén? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2849 thiên tôn thạch mỏ mở ngoặc tròn 4 canh song đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn đã không chỉ một lần trong hư không gặp phải cuồng loạn. Nhưng nói là một khi bị rắn cắn, 3 năm sợ dây thừng, hắn không thể không phòng. Lâm Tiêu Dương gật gật đầu, hư không bên trong đúng là cuồng loạn thiên hạ. Nhưng nó chủ thể đang cùng phụ thân bọn người kịch chiến, chỉ có thể xuất động phân thân. Cho nên sức chiến đấu của nó tối đa cũng chỉ là 6 tầng, chúng ta hoàn toàn có thể đối kháng. Hiện tại Viêm Xương vị diện có chừng 100 tên tả hữu 6 tầng thiên tôn. Đây là một cỗ lực lượng kinh người. Liên thủ phía dưới chiến cuồng loạn phân thân tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Tiêu Dương ba người tiến hành thương thảo. Lăng Hàn thì tại một bên dự thính. Mặc dù hắn yêu nghiệt vô cùng, nhưng bây giờ hiển nhiên không có tham dự loại này thảo luận tư cách. Dù sao đâu, hắn hạ quyết tâm nhất định phải đi cái này viễn cổ vị diện thu hoạch càng nhiều thiên tôn ký hiệu. Không chỉ là Lâm Minh, mỗi cái thế lực cũng đang thảo luận lấy cái này đột nhiên xuất hiện viễn cổ vị diện. Tất cả mọi người là ôm thái độ hoài nghi. Tư không bên trong làm sao có thể xuất hiện một cái vị diện đâu, phải biết. Tư không bên trong tất cả đều là nguyên thế giới bản chất lực lượng. Vô cùng đến cuồng bạo. Cũng chỉ có 3 tầng cấp bậc thiên tôn mới có thể vượt qua. Không thì 2 tầng cũng phải gặp nạn. Nhưng bây giờ nói, lại có một cái vị diện vắt ngang trong đó, cái này để người ta làm sao tin tưởng nha. Cũng không tin về không tin, từng cái thế lực hay vẫn là nhao nhao lên đường. Lăng Hàn cũng mang tới nữ hoàng đám người. Từ Lâm Tiêu Dương các loại 6 tầng thiên tôn mở đường, hướng về kia cái viễn cổ vị diện bước đi. 6 tầng quá cường đại, vẹn vẹn chỉ dùng 10 mấy năm công phu, bọn hắn liền trong hư không phát hiện vị diện kia. Phúc phúc phúc. Bọn hắn tiến vào vị diện này. Xuyên qua vị diện bình chứng thời điểm, bọn hắn phảng phất chen vào một cái bong bóng cá ngâm bên trong. Mà vừa tiến vào nơi này, liền có thể phát hiện nơi này cũng không có bị hư không năng lượng tràn ngập, mà là lộ ra đối lập bình tĩnh. loại an tĩnh này là đối lập, hay vẫn là có năng lượng triều dâng phun trào. Nhưng chính là cực kỳ đê giai tiên vương cũng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đây là cực hạn, thăng nguyên tiến vào nơi này cũng sẽ lập tức bị cỗ này triều dâng cho xé thành mảnh nhỏ. Kỳ thật đê giai tiên vương tiến vào nơi này cũng rất nguy hiểm. Tốt nhất là đạt tới tam trọng thiên trở lên. Như thế liền cơ bản không có vấn đề. Đúng là như thế, nơi này một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Ngươi muốn thai nghén sinh mệnh, khẳng định đến từ nhỏ yếu đến cường đại đi. Nhưng nơi này không thể tồn tại tiên vương phía dưới sinh linh. Vậy ngươi để sinh mệnh như thế nào phát triển được đâu? Trừ phi vừa ra đời liền có tiên vương cấp thực lực. Lăng Hàn bọn hắn bắt đầu ở nơi này xây dựng rầm rộ, kiến tạo thuộc về bọn hắn thành lũy. Hiện tại là đoạt địa bàn tốt đẹp thời gian. Bằng không thì dần dần địa bàn đều bị chia xong. Đây chính là nơi này trọng yếu nhất tài nguyên. Có thể đoán được, không lâu sau đó lại đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Thiên Tôn thi pháp, dựng lên một cái khổng lồ căn cứ, có thể chống cự nơi này năng lượng triều dâng. Cứ như vậy, chính là tu vi thấp hèn đến đâu người cũng có thể ở đây nhảy nhót tưng bừng. Chỉ là không thể rời đi mà thôi. Nhưng là chỉ cần dần dần, khẳng định sẽ từ từ khai phát ra một loại nào đó hộ cụ, chống cự nơi này năng lượng triều dâng. Lăng Hàn tự nhiên đem Lăng Thành tất cả thiên tôn đều là mang theo tới. Ở căn cứ kiến tạo hoàn tất về sau, bọn hắn liền bắt đầu ra ngoài thăm dò, tìm kiếm thiên tôn thạch mỏ. Tại Viêm Xương vị diện, thiên tôn thạch ít đến thương cảm, đều là không tinh phân bố. Nhưng ở nơi này, thiên tôn thạch đều là tạo thành mỏ, có thể đại lượng khai thác. Vận khí của bọn hắn không tệ, ở căn cứ phổ cận liền phát hiện một cái mạch khoáng có thể tiến hành khai thác. Tại sao muốn thành lập căn cứ? Tự nhiên là vì để cho người bình thường có thể tới đến nơi đây. Mà vì cái gì muốn để người bình thường đến đâu đây, là bởi vì khai thác khoáng thạch cần bọn hắn. Thiên tôn không được. Đương nhiên đã thành, nhưng này quá lãng phí thời gian. Đừng nhìn thiên tôn thạch ngoại trừ ngăn cách thiên tôn thần thức bên ngoài cũng không cái gì đặc điểm. Nhưng cái đồ chơi này kỳ thật phi thường yếu ớt. Nếu là thiên tôn cường lực xuất thủ, cái kia bành một cái, toàn bộ khoáng mạch đều muốn vỡ nát. Cứ như vậy, chính là tiên kim cũng phải bị đánh cho vỡ nát. Huống chi là tiên vương đại dược, thiên tôn ký hiệu, khẳng định toàn bộ xong đời. Cho nên, cái này nhất định phải sử dụng rất nhiều nhân thủ. Cẩn thận từng ly từng tí mở đào. Thật giống như phàm nhân đào quáng đồng dạng. Hiện tại, các thế lực lớn đang tiến hành vòng địa. Nhất thời bán hội ở giữa còn sẽ không đánh cho. Nhưng theo địa bàn bị không ngừng mà vòng đi, tiếp xuống khẳng định phải vì chỉ có khoáng mạch bộc phát đại xung đột. Liên tục không ngừng địa quáng đá bị mở móc ra, đưa đến Lăng Hàn, Chu Hằng đám người trước mặt. Bọn hắn đem những quáng thạch này mở ra thu hoạch trong đó đồ tốt. Nhưng để bọn hắn thất vọng là phần lớn trong viên đá hay vẫn là tảng đá. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bọn hắn hay vẫn là tại trong viên đá mở ra tiên dược hạt giống. Thậm chí tuyệt thế đại dược. Đây cũng không phải là phổ thông tiên dược, mà là bị thiên địa bản chất lực lượng rèn luyện quá. Đối thiên tôn cũng là có lợi thật lớn. Loại này đại dược tuyệt không có khả năng tồn tại ở Viêm Xương vị diện. Bởi vì tiên dược bị giới hạn trong quy tắc cấp độ, không có khả năng siêu việt. Kia đối thiên tôn có làm được cái gì? Nhưng nơi này đại dược đã sớm chết. Sau đó tại vô tận trong năm tháng, hấp thu hải lượng bản chất lực lượng, biến thành đối với thiên tôn cũng có tác dụng đại dược. Dạng này phát hiện để Lăng Hàn, Chu Hằng bọn người là chấn kinh. Nhưng mà loại này đại dược sản xuất tỷ lệ cũng quá thấp. Bọn hắn mở mấy vạn khối khoáng thạch cũng chỉ là đạt được một gốc. Mà thiên tôn ký hiệu, cái kia tỷ lệ càng nhỏ hơn. 100 vạn khối bên trong mới có thể ra một khối. Bọn hắn không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Phát hiện càng là tiếp cận khoáng mạch trung tâm, đạt được đồ tốt thì càng nhiều. Tuyệt thế đại dược, ký hiệu sản xuất tỷ lệ tăng lên gấp bội, đây cũng là đối lập. Kỳ thật tỷ lệ hay vẫn là thấp đến đáng thương. Ngoại trừ tuyệt thế đại dược bên ngoài, còn có giống như tiên kim thậm chí phệ kim thiết dạng này đồ tốt. Phảng phất vị diện này chính là một cái cử đại bảo tàng. Mọi người tại mừng rỡ sau khi, cũng biến thành càng thêm lo lắng. Hiện tại tất cả mọi người giàu có, không kém khoáng mạch. Nhưng khi mình nắm giữ khoáng mạch mở đào sạch sẽ, đến lúc đó lại hội dẫn phát như thế nào đại chiến? Chính là Lăng Hàn để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cũng cho là mình không có khả năng lùi bước, sẽ vì khoáng mạch mà cùng người chiến đấu đến cùng. Trải qua hơn ước năm bình tĩnh kỳ về sau, một cái ngành nghề lặng yên hưng khởi, chính là bán thiên tôn thạch. Bởi vì thiên tôn thạch ra đồ tốt tỷ lệ thấp đến đáng thương, có chút thế lực dứt khoát đem lấy ra bán ra. Cái này thiên tôn đá đặc điểm lớn nhất chính là thần thức không cách nào xuyên thấu. Bởi vậy dạng này bán ra là có thể thực hiện. Để cho người ta lấy về cược một cái. Có thể hay không mở ra đồ tốt tới. Có khả năng bỏ ra giá tiền rất lớn lại là trôi theo dòng nước. Có khả năng lại là mở ra kinh người đồ tốt. Tương đối với mở đá thay đổi rất nhanh. Hay vẫn là bán ra nguyên thạch tương đối ổn định. Bởi vậy càng ngày càng nhiều thế lực tiến hành mô phỏng. Thế mà tạo thành một cái khổng lồ thị trường. Tinh thạch đương nhiên không có khả năng mua được nguyên thạch, mà là nhất định phải dùng tiên kim. Cái này mặc dù đối thiên tôn cơ hồ vô dụng, nhưng ít ra cũng là một loại đồng tiền mạnh. Dù sao muốn đúc tạo thiên tôn bảo khí, đây là vật nhất định phải có. Dần dần bởi vậy còn tạo thành một môn học vấn, chính là nghiên cứu nguyên thạch. Cái gì nguyên thạch có khả năng mở ra bảo vật đến? Thông qua đối nguyên thạch đường vân, thành hình thời gian tiến hành nghiên cứu, xác thực có thể tăng lên khai thác ra bảo vật tỷ lệ. Quan hệ này cực lớn. Nếu như có thể vừa mở một cái chuẩn, cái kia tương đương tại liên tục không ngừng ôm nhập tài phú. Mà bản thân tu vi, thực lực cũng đem như là chắp cánh bay. Dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn cũng tràn đầy phấn khởi đầu nhập tinh lực bắt đầu nghiên cứu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2850 siêu phàm năng lực. Để 2850 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương siêu phàm năng lực. Vài ước năm trôi qua, Lăng Hàn liền được 3 cái thiên tôn ký hiệu. Không có cách, nơi này thiên tôn nhiều lắm. Lâm gia, Chu gia, Sở gia, Vinh gia. Mỗi cái gia tộc đều có mấy vị thiên tôn. Lăng Thành cũng thật nhiều. Lại thêm thiên tôn ký hiệu cực thấp sản xuất suốt. 3 cái ký hiệu đã phi thường khả quan. Cũng chính là như thế. Lâm Minh khai thác đi ra nguyên thạch toàn bộ mình tiêu hóa. Cũng không có lấy ra ngoài bán ra. Hiện tại cũng chỉ có thể tích cực thăm dò mới khoáng mạch. Lăng Hàn bế quan. Xung quanh người hắn đặt vào mấy trăm khối nguyên thạch. Đây là còn sót lại. Có hay vẫn là từ thế lực khác mua sắm mà tới. Bên cạnh hắn còn có một số thạch bì, kia là khai thác ra bảo vật nguyên thạch cặn bã bị hắn dùng để làm tham chiếu. Có thể cái đồ chơi này thật sự là không có cái gì quy luật tính. Có chút nguyên thạch nhìn phẩm tướng cực dai. Đường vân mạch tinh tường. Theo lý tới nói khẳng định xảy ra bảo vật. nhưng mở ra lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Giống tuyết, có chút nguyên thạch nhìn rách tung tóe, lại thế mà cất giấu tuyệt thế đại dược, rất chí thiên tôn ký hiệu. Chỉ có thể nói, phẩm tướng tốt nguyên thạch, gia bảo vật tỷ lệ hồi cao hơn một chút. Phẩm tướng chinh lịch, cái kia càng là thấp đến đáng thương. Cái này hoàn toàn không thể xưng là quy luật. Bởi vì theo nguyên thạch số lượng giảm bớt, phẩm tướng tốt, có khả năng mở ra thiên tôn ký hiệu tảng đá hiện tại đã không thể dùng tiên kim tới mua. Mà là muốn thiên tôn máu, thậm chí là tuyệt thế đại dược. Bởi vì có người mở ra quá đệ tứ lưu thiên tôn ký hiệu, đã dẫn phát một trận có thể xưng khốc liệt tranh đoạt. Chết trên trăm thiên tôn. Cái này khiến đám người biết, nguyên lai nguyên thạch bên trong còn có thể xuất hiện đệ tứ lưu thiên tôn ký hiệu. Đệ tứ lưu có thể ra, như vậy đệ tam lưu, thậm chí nhị lưu, nhất lưu ký hiệu đâu. Phải biết, Lăng Hàn đã coi như là yêu nghiệt. Có thể hắn có thiên tôn ký hiệu bên trong. Nhất cao giai viên kia cũng chỉ là thứ năm lưu. Tăng lên 47 lần chiến lực. Lại nghe nói, có người tại nguyên thạch bên trong mở ra quá một đầu tiểu thú. Chỉ là mấy vạn năm liền đã trưởng thành là thiên tôn cấp hung thú. Thực lực mạnh đến mức rối tinh rối mù. Còn có, đã từng có một gốc tuyệt thế đại dược bị mở ra, để một vị tại 4 tầng vây lại hồi lâu đại năng đột phá, bước vào 5 tầng. Từ 4 tầng đến 5 tầng. Đây là một cái tuyệt đối bay vọt. Nhìn xem Lâm U Liên, Tân Khí Hổ liền biết, bọn hắn một cái kỷ nguyên đều không có từ 4 tầng rào bước tiến lên 5 tầng. Có thể thấy được cửa này đến cỡ nào đến khó mà đột phá. Những tin tức này đều là gai đánh phẩm tướng tốt nguyên thạch giá cả một đường kéo lên. Có chút càng làm cho 6 tầng thiên tôn cũng phải nhíu mày. Mua xuống một khối liền muốn táng ra bại sản. Vấn đề là coi như phẩm tướng cho dù tốt, mở ra yêu nguyên có thể là công giá chàng kia thật là muốn thổ huyết. Nguyên thạch sẽ chỉ càng ngày càng ít. Cho nên Lăng Hàn rất muốn nắm giữ nhìn thấu nguyên thạch năng lực. Để hắn dùng cái giá thấp nhất đi đọ sức lấy lợi ích lớn nhất. Hắn không ngừng mà nghiên cứu. Tay cầm thạch bì hoặc là nguyên thạch. Tiến hành so sánh. Đến tột cùng có hay không một loại năng lực đặc thù. Có thể gian lận. Xuyên thấu ngay cả thiên tôn thần thức cũng không thể xuyên thấu đá tầm. Nhìn thấy bên trong hết thảy. Mấy trăm năm xuống tới. Lăng Hàn lắc đầu, đây thật là một loại mỹ hảo huyễn tưởng. Hắn sẽ nghĩ tới điểm ấy, những người khác chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến sao? Hắn nhưng so sánh 4 tầng thực lực, nhưng còn có 5 tầng, 6 tầng cường giả đâu, đều còn mạnh hơn hắn. Vì cái gì người ta không thành công, hắn liền có thể đâu? Hắn mạnh hơn người khác sao? Chờ chút, hắn thật là có một điểm mạnh hơn người khác. Lăng Hàn trong lòng hơi động. Hắn ý trưởng lớn nhất chính là thể nội vô tận vị diện. Để hắn trở thành một cái cỡ nhỏ nguyên thế giới. Đã hắn là một cái nguyên thế giới chủ nhân, vậy thì hẳn là có thể trưởng khống hết thảy. Xuyên thấu tảng đá, đây cũng là chút lòng thành a. Hắn linh quang lói lên, cảm thấy mình khả năng tìm đúng phương hướng. Hắn thử nghiệm dẫn động trong cơ thể mình vị diện chi lực cùng nguyên thạch câu thông. 3. Trong tay hắn nguyên thạch lập khắc vỡ nát. Cái đồ chơi này liền tiên vương đều có thể tùy tiện vỡ vụn. Làm sao có thể tiếp nhận thiên tôn chi lực? Lăng Hàn không khỏi cười, cái này trực tiếp nổ tung còn cần thăm dò sao? Hắn lại mang tới một khối nguyên thạch. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực lượng của mình. Ông ông ông. Trong cơ thể hắn tế bào từng cái thắp sáng. Kia là vị diện chi lực. Như là ánh sao đầy trời đang nhấp nháy. Khi hắn đem tất cả vị diện chi lực toàn bộ dẫn động về sau. Oanh một cái. Ý thức của hắn thế mà tiến vào một không gian khác bên trong. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra cuồng hỉ. Đây là nguyên thạch nội bộ. Thành thế mà thực sự có thể. Nhưng Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Tại bên trong vùng không gian này, thần trí của hắn giống như lâm vào vũng lầy bên trong. Cất bước gian nan, lại tìm không sai biệt lắm một nén hương thời gian mới đem nguyên thạch nội bộ đi dạo một lần. Không được hoàn mỹ, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, vẫn là một cách vô cùng kinh người đột phá. Lăng Hàn tin tưởng nếu là mình công khai năng lực này, sẽ để cho toàn bộ thị trường đều là sụp đổ. Bởi vì đổ thạch sở dĩ thành lập, kia là tất cả mọi người không biết nguyên thạch bên trong đến cùng là cái gì. Chính là hiện tại những cách được gọi là đổ thạch đại sư cũng chỉ là đoán đúng tỷ lệ hội cao hơn nhiều như vậy chút. Trên bản chất vẫn là đang lừa. Có thể Lăng Hàn khác biệt. Chỉ cần cho hắn một nén hương tả hữu thời gian, hắn liền có thể nhìn ra một khối nguyên thạch bên trong đến cùng có hay không đồ vật. Có lẽ có cường giả sẽ đem hắn bắt đi. Chuyên môn dùng để đổ thạch. Cũng có khả năng bị người diệt. Giống như hắn dạng này dị loại phá hủy quy củ. Không cho phép tồn tại trên đời. Hắn quyết định bí mật này ai cũng không thể nói cho. Lăng Hàn lại làm rất nhiều lần nếm thử. Đem nơi này nguyên thạch từng cái sờ soạng mấy lần. Sau đó lấy ra trong đó một khối. Hắn trong này nhìn đến một khối tiên kim. Mà tốc độ của hắn cũng đang từ từ tăng lên. Tin tưởng thuần thục về sau, hắn dùng tay chạm thử liền có thể kết thúc công việc. Sau đó, hắn đem tất cả nguyên thạch đô là từng cái mở ra. Quả nhiên, ngoại trừ hắn lấy ra khối kia, tất cả nguyên thạch đô là giống tuyết. Mà tại cuối cùng một khối nguyên thạch bên trong, hắn mở ra một khối tiên kim. Hắn không khỏi cất tiếng cười to tràn ngập hưng phấn. Một khối tiên kim đương nhiên không có gì. Nhưng đã chứng minh Lăng Hàn năng lực này cũng không phải là ảo giác. Mà là thật sự rõ ràng. Có thể vì hắn mang đến không cách nào hình dung thu hoạch. Đi đi đi, đi vơ vét một đống lớn. Lăng Hàn đi ra ngoài. Kêu lên nữ hoàng cùng hổ nu liền muốn xuất phát. Nhưng nhìn thấy hắn hưng phấn như vậy phấn, Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành cũng mặt dạn mày dày đi theo tới. Để Lăng Hàn rơi vào đường cùng cũng đem hai người này mang lên. Mang lên nữ nhi đương nhiên không có vấn đề. Có thể Phù Thiên Hành tiểu tử này mặc dù Lăng Hàn rất thưởng thức gia hỏa này thiên phú. Nhưng nghĩ đến hắn có thể muốn câu đi nữ nhi bảo bối của mình. Liền có một loại đạp người xúc động. Bọn hắn xuất phát tiến về Trung Thiên Thành. Trung Thiên Thành vốn là không tồn tại. Nhưng từ khi có đổ thạch cái nghề này về sau, Trung Thiên Thành cũng từ lúc mới bắt đầu phiên chợ nhỏ biến thành bây giờ thành lớn. Vào ở rất nhiều thế lực lớn. Nơi này không có cái khác ngành nghề, cũng chỉ có bán tảng đá. Lăng Hàn năm người tiến vào trong thành, liếc mắt qua, khắp nơi đều là nguyên thạch phường. Từng cái thế lực đều có được chính mình nguyên thạch phường. Cung cấp người chọn lựa nguyên thạch. Nhưng chỉ có thể chọn lựa. Ai muốn mở ra, vậy thì nhất định phải mua lại. Không có cái gọi là thất thủ lấy cớ. Chư đại thế lực cộng đồng quản lý Trung Thiên Thành. Định ra rất nhiều quy củ để mọi người đến tuân thủ. Ai muốn phá hư, tương đương với cùng trên 106 tầng cường giả là địch. Lượng ai cũng không có lá gan này. Bởi vậy, lại hoàn khấu người tới nơi này cũng là quy củ, không có người nào dám, có thể ngoại lệ. Tại dạng này không khí dưới, không chỉ 6 tầng thế lực có nguyên thạch phường, 5 tầng, 4 tầng thế lực cũng có. Thậm chí có cá biệt thiên tôn ngẫu nhiên cũng có thể nhặt được khoáng mạch bên ngoài nguyên thạch. Chạy đến nơi đây đến giao hàng. Đường đường thiên tôn thế mà hóa thân tiểu thương, ngẫm lại cũng rất tốt cười. Nhưng đây đúng là Trung Thiên Thành bây giờ bộ dáng. Lăng Hàn, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong nha? Hổ Nu hỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2851 Nguyên Thạch Phường. Để 2851 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương Nguyên Thạch Phường. Tùy tiện đi, Lăng Hàn nói. Bọn hắn tìm dưới, liền tiến vào phủ cận lớn nhất một cái nguyên thạch phường. Ở chỗ này đáng giá nhất chính là khoáng mạch. Không đáng giá tiền nhất đương nhiên là thổ địa. Không có khoáng mạch. Đây chính là không đáng một đồng. Bởi vậy, Trung Thiên Thành mỗi một nhà nguyên thạch phường đều là chiếm địa cực lớn. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy từng khối tảng đá tại cái kia bày biện, hình dạng khác nhau, lớn nhỏ khác biệt. Có thật nhiều người ngay tại chọn nguyên thạch. Đã có thiên tôn, cũng có tiên vương. Có người chọn đến tảng đá về sau, giao trả tiền khoản mang theo nguyên thạch rời đi. Có ít người thì tại mua được về sau tại chỗ mở đá. Không hề nghi ngờ, mở đá là một cái phi thường kích thích quá trình. Ai cũng là vô cùng hiếu kỳ. Trong này có hay không cất giấu bảo vật? Nếu là lái đến bảo vật, cái kia ngay lập tức sẽ có người hiện trường kêu giá. Nhất là tuyệt thế đại dược. Thiên tôn ký hiệu. Vậy khẳng định sẽ dẫn phát tranh đoạt. Sao đến một cái giỏ người cao vị. Đương nhiên đại dược phẩm chất ký hiệu phẩm giai đều sẽ quyết định cuối cùng giá cả. Bọn hắn tùy ý mà đi. Lăng Hàn tắc thì trái sờ phải sờ. Mỗi cầm lấy một khối nguyên thạch đô nội dung chính tường một nén hương tả hữu thời gian. Chậm để cho người phiền lòng. Cái nào nguyên thạch phường đều là không cấm khách nhân quan sát. Đụng vào nguyên thạch. Chỉ cần đừng phá hư nguyên thạch là được. Nếu không liền muốn bồi thường tiền. Hiện tại cái này thuộc về nguyên thạch phường bên ngoài. Nguyên thạch phẩm tướng cũng không tính như thế nào thượng thừa. Bởi vậy giá cả cũng sẽ rẻ tiền rất nhiều. Mỗi tảng đá đều là giống nhau giá tiền. Nhưng yêu nguyên cao tới một khối tiên kim. Đây đã là rẻ nhất. Tiến vào cấp trung khu. Cấp cao khu. Cái kia nguyên thạch liền muốn càng quý giá hơn. Hơn nữa mỗi một khối đều là độc lập yết giá. Nhất là cấp cao khu. Vậy thì không phải là tiên kim có thể mua được. Cần dùng tuyệt thế đại dược. Rất chí thiên tôn ký hiệu. Bởi vì có Lăng Hàn cách này cản trở. Tốc độ của bọn hắn tự nhiên kỳ chậm. Nữ hoàng tự nhiên khinh thường ở đây. Trực tiếp ở một bên ngồi xuống. Mà hổ nu tắc thì sớm chạy đến trước mặt. Chỉ có Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành còn cùng sau lưng Lăng Hàn. Lăng Hy là trời sinh kiên nhẫn tốt. Mà Phù Thiên Hành cùng nói hắn là bồi tiếp Lăng Hàn. Chẳng bằng nói là bồi tiếp Lăng Hy. May mắn Lăng Hàn đang chuyên tâm thăm dò những cái kia nguyên thạch. Nếu không, hắn khẳng định phải ăn dấm đến bay lên. Phế đá, phế đá, phế đá. Hay vẫn là phế đá. Lăng Hàn cũng không có thất vọng. Đây là cấp thấp khu. Lúc đầu ra bảo vật tỷ lệ liền thấp. Nếu như cứ như vậy mấy khối liền có thu hoạch. Vậy hắn vận khí không khỏi cũng quá được rồi. Hắc hắc, người này đang làm gì, cho là mình là nguyên thạch đại sư sao? Không có cách. Hiện tại đổ thạch thịnh hành. Nguyên thạch đại sư rất được hoan nghênh. Luôn có người nghĩ tại trên mặt của mình dán lên cái này nhãn hiệu. Đúng. Hiện tại cái gì đan đạo đại sư, đúc khí đại sư cũng không bằng nguyên thạch đại sư ăn được ngon. Tránh không được ngư long hỗn tạp. Tên giả mạo quá nhiều. Sau lưng Lăng Hàn, có mấy cái người trẻ tuổi ngay tại nghị luận. Nhưng thanh âm rất lớn, đủ để cho Lăng Hàn nghe được rõ ràng. Lăng Hàn không rảnh phân thần. Hắn căn bản không thèm để ý. Nhưng Phù Thiên Hành lại là xoay người lại. Hướng về mấy cái này người trẻ tuổi nhìn hầm hầm mà đi. Lăng Hàn thế nhưng là sư phụ hắn, cha vợ tương lai. Những người này ở đây nói xấu Lăng Hàn, hắn đương nhiên không có khả năng làm như không thấy. Có tai như điếc, chừng cái gì con mắt cái kia, tổng cộng là 5 tên người trẻ tuổi. Trên thân đều có mấy đạo dị sắc vòng quanh, hiển nhiên đều là tiên vương. Bọn hắn cũng là thật sự là phách lối. Rõ ràng nhìn thấy Phù Thiên Hành trên người có 9 đạo dị sắc, lại hoàn toàn không có một chút xíu cung kính chi ý. Tại cái này viễn cổ vị diện bên trong, tiên vương chân là phổ thông cực kỳ. Nhất trọng thiên là người kém cỏi, cửu trọng thiên cũng đồng dạng là. Lại thêm trung thiên thành quy củ xâm nghiêm, bởi vậy tiên vương tự nhiên không cần sợ tiên vương. Không cần cùng bọn hắn chấp nhặt. Lăng Hy tử tốn nói, nàng trời sinh điềm tĩnh, không thích phân tranh. Phù Thiên Hành gật gật đầu, không tiếp tục để ý mấy người này. Nha, hay vẫn là cái đại mỹ cô nàng. Thật đúng là đẹp đến mức đều muốn nổi lên. Mỹ nữ đến tâm sự thế nào? Không nghĩ tới 5 người này gặp Lăng Hy tuyệt mỹ vô song, thế mà mở miệng liền đùa giỡn. Phù Thiên Hành giận dữ, liền muốn động thủ. Không nên vọng động, Lăng Hy đem hắn ấm xuống một cái. Trung Thiên Thành nghiêm cấm đánh nhau, bởi vì những này nguyên thạch quá yếu không khỏi gió. Thật muốn xảy ra chiến đấu, cũng không cần thiên tôn cấp bậc. Tiên vương đại chiến đều có thể tạo thành phá hoại cực lớn. Cho nên, Trung Thiên Thành tuyệt không cho phép xảy ra chiến đấu, thật muốn đánh. Cái kia làm hỏng bao nhiêu nguyên thạch liền phải bồi thường bao nhiêu. Phù Thiên Hành oán hận nhìn 5 người này một chút. Hạ quyết tâm. Chỉ cần 5 người này rời đi Trung Thiên Thành, hắn nhất định phải hào hào giáo huấn mấy người kia. Để bọn hắn không muốn đắc ý như vậy vong hình. Thế nào? Còn dám cùng chúng ta trừng mắt, 5 người này thật đúng là phách lối. Gặp Phù Thiên Hành bất mãn, chẳng những không có nửa điểm thu liếm, ngược lại càng thêm phách lối. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Ha ha, không ngoài là chút rác rưởi mà thôi. Phù Thiên Hành tử tốn nói, thân là Lăng Hàn đệ tử, miệng công lại thế nào khả năng không lợi hại. Lại nói, có đại hắc cẩu ở một bên dạy bảo, không xấu tính mới là lạ. Đây cũng là Lăng Hàn chính miệng phân phó, để Phù Thiên Hành đi cùng đại hắc cẩu học. Mặc dù hắn rất không muốn đem nữ nhi giao cho người khác, nhưng hắn cũng không có khả năng cố chấp qua được nữ nhi a. Cho nên, hắn quyết định đem Phù Thiên Hành hảo hảo cải tạo một cái. Cùng đại hắc cầu học các loài hậu hắc. Ra mặt dày. Để bản thân trở nên khéo đưa đẩy một chút. Càng thích hợp sinh tồn. 5 người kia đều là nổi giận. Lại dám mắng bọn hắn là rác rưởi. Hừ, ngươi cho chúng ta chờ. Chỉ cần dám ra Trung Thiên Thành. Nhìn đánh không chết ngươi, bọn hắn uy hiếp nói. Phù Thiên Hành cười lạnh. 5 người này bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ là tứ trọng thiên, thật sự là không biết tốt xấu. Hiển nhiên, bọn hắn có khác dựa dẫm. Phía sau có thiên tôn cấp đại nhân vật. Nếu không, tiên vương căn bản không có khả năng dựa vào chính mình năng lực chạy tới nơi này. Tốt, phù nào đó chờ lấy các ngươi những này rác rưởi. Hắn làm một cái quét sạch động tác. Ý là đem rác rưởi quét vào trong đống rác. 5 người kia lập tức nhe răng nhích miệng, chỉ cảm thấy người này miệng như thế nào như vậy cay độc đâu. Có người còn muốn phản bác, lại có một người mắt sắc, đưa tay khuỷu tay chắp tay, nhìn về phía cổng lãnh thiếu đến rồi. Lập tức 4 người khác cũng nhìn về phía cổng, chỉ gặp đang có 2 người đi tới, một già một trẻ. Lão giả bạch mi râu bạc trắng, nhìn qua có phần có tiên phong đạo cốt chi khí. Đem 2 tay cõng ở phía sau. Trên mặt có vẻ ngạo nhiên. Người trẻ tuổi tắc thì toàn thân áo đen, đồng dạng ngạo khí trùng thiên. Lãnh thiếu cái kia 5 tên người trẻ tuổi đều là nghênh đón tiếp lấy. Áo đen người trẻ tuổi gật gật đầu, còn không mau tới bái kiến Ngưu đại sư. Năm người hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt, nhưng lập tức đều hướng về kia lão giả tóc trắng hành lễ bái kiến Ngưu đại sư. Lão giả tóc trắng gật gật đầu miễn đi, thần sắc ngạo nghễ, mở đủ giá đỡ. Ngưu đại sư, không phải là cái kia có chút danh tiếng đổ thạch đại sư Ngưu Bất Quần? Năm người khe khẽ bàn luận nói. Cái gì có chút danh tiếng? Ngưu đại sư thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy đổ thạch đại sư. Cái kia lãnh thiếu vội vàng sửa chữa nói. Đúng, đúng, đúng. Cái kia năm tên tiểu đệ đều là cúi đầu khom lưng, cùng vừa rồi phách lối kính nhi là hoàn toàn khác biệt. Lãnh thiếu mời Ngưu đại sư, chẳng lẽ là giúp chúng ta mở đá? Một tên tiểu đệ hỏi. Đó còn cần phải nói? Người còn lại nói. Chúng ta lãnh thiếu mặt mũi thật to lớn, liền Ngưu đại sư cũng có thể mời được đến. Có Ngưu đại sư hỗ trợ, hôm nay khẳng định thu hoạch kinh người. Bọn hắn vuốt mông ngựa, để cái kia lãnh thiếu cùng Ngưu đại sư đều là lộ ra nụ cười. Xin Ngưu đại sư xuất tay. Lãnh thiếu hướng về Ngưu Bất Quần chắp tay. Ngưu Bất Quần ngạo nghễ nhẹ gật đầu. Hắn đi khắp nơi động. Một nhất phẩm tường lấy nguyên thạch. Một chút thời gian về sau, hắn đã nhìn chằm chằm một khối nguyên thạch. Lập tức đi tới. Cũng mặc kệ phía trên còn án lấy một cái tay. Liền muốn đưa tay đi lấy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2852 đổ thạch. Cảm giác được một người quá mức tới gần, Lăng Hàn bản năng xuất thủ, ba, một trường vung ra. Ngưu Bất Quần lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Liên tiếp lui về phía sau. Khuôn mặt từ đỏ chuyển bạch. Sau đó bỗng nhiên chính là một ngụm máu phun tới. Khó chịu nói không ra lời. Hắn chỉ là cửu trọng thiên tiên vương. Nếu không phải Lăng Hàn phát hiện không đúng, kịp thời thu hồi lực lượng, một tát này đủ để cho hắn chết đến mấy trăm lần. Lăng Hàn những mày, nho nhỏ cửu trọng thiên cũng dám làm nhiễu mình. Ngưu đại sư, ngươi thế nào? Cái kia lãnh thiếu vội vàng chạy vội tới, hắn gọi lãnh tu nhiên chính là một tầng thiên tôn. Ngưu Bất Quần chỉ cảm thấy lòng buồn bực, cái nào nói đến ra nói đến, hai con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Thật to gan, lại dám tổn thương Ngưu đại sư. Lãnh tu nhiên hướng về Lăng Hàn nhìn sang, thần sắc kiêu căng. Hiện tại nhất ăn ngon là nghề nghiệp gì? Không phải đan sư, cũng không phải đúc khí sư, càng không phải là trận pháp sư, mà là nguyên thạch đại sư. Nhưng không phải ai đều có thể trở thành đổ thạch đại sư. Cần thần hồn vô cùng cường đại. Sở trường về phân tích, mới có thể đánh giá ra một khối nguyên thạch phải chăng có thể mở ra bảo vật tới. Đương nhiên, Ngưu Bất nữa đổ thạch đại sư cũng không thể nào làm được một chọi một cách chuẩn. Lăng Hàn cũng nhìn về phía lãnh tu nhiên. Cái gì Ngưu đại sư không Ngưu đại sư? Cút lấy, hắn hiện tại độ cao đã không cần đi giải thích cái gì. Lại nói, vừa rồi đúng là hắn trước nhìn chúng khối kia nguyên thạch. Dựa theo quy củ, người khác trước coi trọng, cái kia những người khác liền không thể tranh, nhất định phải chờ hắn từ bỏ mới được. Ngươi thật to gan a! Lãnh tu nhiên lành lạnh nói, dám đối một vị nguyên thạch đại sư xuất thủ, ngôn ngữ kiêu ngạo. Lăng Hàn đối hắn phiến phiến tay, ý là mặc kệ ngươi, xéo đi nhanh lên. Ngưu Bất Quần cuối cùng là chậm qua kình đến. Nói ngươi đừng tưởng rằng mình là thiên tôn, liền có thể coi trời bằng vung. Phải biết, người bên trên có người. Lão phu còn không tin chỉ không được ngươi. Hiện tại nguyên thạch đại sư vô cùng nổi tiếng, chính là các thế lực lớn thượng khách. Tất cả mọi người muốn đem trong tay vô dụng nguyên thạch bán đi, mà đem có giá trị nhất nguyên thạch lưu cho chính mình. Bởi như vậy, nguyên thạch đại sư liền trở nên vô cùng trọng yếu. Cứng rắn muốn làm cái tương tự, cái kia nguyên thạch đại sư liền tương đương với cổ giới đan sư, địa vị siêu nhiên. Lăng Hàn lắc đầu. Nguyên Thạch Đại Sư lại ăn hương. Đó cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Dựa vào là còn không phải thiên tôn chỗ dựa. Hắn vừa rồi mặc dù thần du vật ngoại, một mực chuyên chú vào tìm kiếm có giá trị nguyên thạch, nhưng cũng không phải là đối ngoại thân sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là tạm thời xem nhẹ mà thôi. Hắn nhìn một chút Lãnh Tu Nhiên cái kia năm tên thuộc hạ, lại nhìn Ngưu Bất Quần, ánh mắt càng thêm đến lành lạnh. Hắn nhưng là có được 4 tầng cường đại chiến lực. Chỉ là ánh mắt quét qua. Ba. Lãnh Tu Nhiên cái kia năm tên tiểu đệ lập tức nổ thành huyết vũ. Trung Thiên Thành có Trung Thiên Thành quy củ cấm chỉ chiến đấu, bởi vì chiến đấu cực khả năng để nguyên thạch vỡ vụn. Nhưng mà Lăng Hàn chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền để 5 người này hóa thành huyết vũ. Xác thực không hợp Trung Thiên Thành quy củ. Nhưng ai để Lăng Hàn có 4 tầng cấp chiến lực đâu? Ai sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này đi cùng hắn chăm chỉ? Chỉ là chết mấy cái tiên vương có quan hệ gì? Dám đối với mình nữ nhi miệng ba hoa? Đương nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Không biết hắn chính là hộ nữ cuồng ma sao? Ngươi Lãnh Tu Nhiên giận dữ, lại dám ở trước mặt của hắn giết người. Lăng Hàn không có làm để ý tới. Thiên tôn giết tiên vương, cần lý do sao? Đương nhiên, hắn cũng không phải là lạm sát người. Chỉ có phía bên kia đáng chết mới có thể xuất thủ. Hắn ngược lại nhìn về phía Ngưu Bất Quần, ngươi không phục. Lão Phu chính là không phục. Làm sao? Ngươi còn dám giết Lão Phu sao? Ngưu Bất Quần cũng không sợ. Với tư cách một tên Nguyên Thạch Đại Sư, thân phận của hắn siêu nhiên. Chính là các lộ thế lực thượng khách. Chính là thiên tôn cũng không dám động đến hắn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tốt, vậy chúng ta đến so tài một chút. Ngưu Bất Quần cười lạnh, chẳng lẽ muốn hắn cùng phía bên kia cái này mãng phu quyết đấu nói đùa, vậy hắn cũng quá rơi phần. Liền so đổ thạch. Lăng Hàn còn nói thêm. Cái gì? Ngưu Bất Quần lấy làm kinh hãi, cùng mình so đổ thạch, ngươi là uống lộn thuốc chứ? Không dám. Lăng Hàn cười nói. Ngưu Bất Quần cười lạnh, làm sao lại không dám, ta là lo lắng ngươi thua không nhận nợ. Lăng Hàn lắc đầu. Đầu năm nay cửu trọng thiên tiên vương cũng dám ở thiên tôn trước mặt làm càn, bất quá. Cái gọi là Nguyên Thạch Đại Sư cũng chỉ có thể phách lối nhất thời. Bởi vì cái này vị diện thiên tôn thạch cuối cùng là biết lái hái xong. Đến lúc đó Nguyên Thạch Đại Sư cùng phế vật không có gì khác biệt. Tốt, vậy đến cược một cái, chúng ta các chọn 10 khối Nguyên Thạch xem ai thu được giá trị cao hơn. Hắn nói, ha ha, có thể. Ngưu Bất Quần cười lạnh. Luận đánh nhau hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Nhưng nhắc đá, cái kia 100 cái Lăng Hàn thêm cũng không sánh bằng hắn. Tiền đánh cược là cái gì? Hắn lại hỏi. Lăng Hàn cười nói, ngươi như thua, vậy ngươi còn có tiểu tử này cùng một chỗ cho ta đập 10 cái khấu đầu. Lãnh Tu Nhiên lúc này liền muốn phản đối. Nhưng Ngưu Bất Quần lại là đưa tay bãi xuống. Quay đầu đối với hắn nói, Lãnh thiếu. Chẳng lẽ ngươi không tin Lão Phu? Cái này khiến Lãnh Tu Nhiên do dự một chút. Hắn ngấm lại cũng thế. Cái này có cái gì tốt hoài nghi đâu. Tốt, hắn nói. Nhưng ngươi như thua cũng muốn hướng chúng ta cắt đập 10 cái khấu đầu. Hắn có chút chờ mong cùng hưng phấn. Bởi vì Lăng Hàn tu vi rõ ràng ở trên hắn. Cái kia để một cái cao giai thiên tôn hướng mình dập đầu. Đây là cỡ nào khoái cảm. Ngưu Bất Quần cũng là cười lạnh. Người này dám đối với mình vô lễ. Hừ, thật sự cho rằng thiên tôn không tầm thường sao. Hắn nhưng là Nguyên Thạch Đại Sư. Đến hạn cái thời gian. Ngưu Bất Quần nói, một ngày. Được. Lăng Hàn tùy ý gật đầu. Hắn đối với dò xét đá là càng ngày càng thành thục. Ban đầu cần một nén hương thời gian mới có thể thăm dò xong. Hiện tại chỉ cần nửa nén hương tả hữu. tin tưởng sẽ còn tiếp tục rút ngắn. Vậy thì bắt đầu. Ngưu Bất Quần nói. Hai người đều là tại khu vực này đi lại. Ai cũng biết cấp trung khu. Cấp cao khu khẳng định lại càng dễ ra bảo. Nhưng nếu là như thế. Lần này tỉ thí cũng không có cái gì ý nghĩa. Bọn hắn đây cũng là rằng co lại là giết người. Tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Có ít người còn đi tới hỏi thăm. Lãnh Tu Nhiên ôm để Lăng Hàn đợi chút nữa càng thêm khó chịu mục đích. Tự nhiên đem chuyện đánh cược nói ra. Không phải đâu, lại dám cùng Ngưu Đại Sư đổ thạch. Đây chính là Ngưu Đại Sư A. Ha ha, người này ta biết, gọi Lăng Hàn. Lăng Hàn cái kia tại ngoại vực chiến trường sáng tạo ghi chép ra hỏa. Ai, hắn thật ngông cuồng đi, đây chính là đổ thạch cùng chiến lực hoàn toàn không có quan hệ. Ha ha, nghe nói người này kỳ cuồng, ta thật sự là chờ mong nhìn thấy hắn trước mặt mọi người quỳ xuống tràng diện. Lăng Hàn thế nhưng là cái danh nhân, tự nhiên có người nhận ra hắn, nói chuyện tất cả mọi người là lắc đầu. Đừng nói bọn hắn. Chính là Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành đều là lo lắng. Bọn hắn biết Lăng Hàn trên võ đạo yêu nghiệt đến không cách nào hình dung. Nhưng đây là đổ thạch a. Cái này người vây xem là càng ngày càng nhiều. Thật nhiều người cũng không còn chọn nguyên thạch. Chính là ở một bên vây xem. Tràn đầy chờ mong. Một đời thiên kiêu yêu nghiệt. Nếu là trước mặt mọi người dập đầu tràng diện này ngấm lại đều để người kích động. Ngưu Bất Quần cầm lấy từng khối nguyên thạch. Cẩn thận chu đáo. Nhưng một lúc sau lại để xuống. Có dòng giã thời gian một ngày. Hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà là tại trong lòng làm lấy tiêu ký. Đợi chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn lại đem mình cho rằng cái kia 10 khối tốt nhất nguyên thạch toàn bộ lựa đi ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2853 mở đá mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn cũng là chỉ mò, không chọn. Hắn muốn đem toàn bộ cấp thấp khu nguyên thạch đô nhìn qua một lần. Lúc này mới làm ra chọn lựa. Lấy hắn thực lực. Chỉ cần nhìn xem Ngưu Bất Quần chọn lựa nguyên thạch. Liền có thể chính xác biết phía bên kia thu hoạch. Hoàn toàn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ so với phía bên kia thắng được hơi nhiều như vậy một chút xíu. Tại sao phải làm như vậy? Đó là bởi vì Lăng Hàn cảm thấy chỉ hố phía bên kia một lần quá bất quá nghiện. Lần này là trên tinh thần nhục nhã bọn hắn, lần tiếp theo thì phải tại kinh tế bên trên hung hăng chém bọn hắn một đao. Một vòng vòng xuống đến, Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Cái này nguyên thạch cũng đồng dạng không thể. Đừng nhìn nơi này là cấp thấp khu. Ra đồ tốt tỷ lệ cực thấp. Nhưng thế mà để hắn còn phát hiện một khối nguyên thạch. Trong đó thai nghén thiên tôn ký hiệu. Cụ thể là thứ mấy lưu. Lăng Hàn cũng không có đi đụng vào. Bởi vì vừa chạm vào phía dưới. Nguyên thạch liền sẽ nổ tung. Cái này cùng đổ thạch quy củ không hợp. Là phải bị trực tiếp phán thua. Khối này nguyên thạch không chút nào thu hút. Bị người lấy đi tỷ lệ cực thấp. Trước tiên có thể tại cái kia đặt vào. Cũng khó trách rõ ràng nơi này là cấp thấp khu. Vẫn còn có là khách nhân chỉ riêng. Bởi vì tất cả mọi người ôm hoa ít nhất tiền. Thu hoạch được lớn nhất thu hoạch tâm. Xác thực có người một đêm chợt giàu. Nhưng dạng này tỷ lệ quá nhỏ. Nơi này không sai biệt lắm có hơn 1 vạn khối nguyên thạch. Lăng Hàn sờ qua một khối ngay tại trong lòng làm một cái tiêu ký. Mà tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản cũng chỉ cần thời gian nửa nén hương. Hiện tại vẹn vẹn chỉ cần thời gian mấy hơi thở. Không khác. Quen tay hay việc. Trước đó là sợ lực lượng quá lớn phát nổ nguyên thạch. Hiện tại khống chế được càng ngày càng thành thục. Bất quá hắn dù sao vừa mới nắm giữ năng lực này. Bởi vậy, ngày kế, hắn cũng không có đem 1 vạn khối tảng đá toàn bộ mò xuống đến, mà là chỉ hoàn thành chừng phân nửa. Không có quan hệ, hắn kết thúc không thành, Ngưu Bất Quần liền càng thêm không xong được. Chỉ bất quá nhìn đại khái khoảng 1/5. Ngưu Bất Quần nhưng không có chút nào lo lắng, thật sự cho rằng sờ một cái xem nhìn liền có thể trở thành nguyên thạch đại sư. Hắn tự nhiên coi là Lăng Hàn là đang giả vờ sờ làm dạng. Khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo cười lạnh. Chờ sau đó Lăng Hàn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, hắn hồi hung hăng chế nhạo phía bên kia. Lãnh Tu Nhiên cũng là như thế. Hắn so Ngưu Bất Quần càng rõ ràng hơn Lăng Hàn địa vị. Trong lòng gọi là một cái hưng phấn a. Lúc trước không ai bì nổi tuyệt đại thiên kiêu lại để cho hướng hắn cúi đầu dập đầu. Ngấm lại đều để máu của hắn tốc độ chảy tăng tốc. Lập tức một ngày nên để lộ kết quả đi. Thật sự là chờ mong a, đường đường Lăng Hàn hướng dưới người quỳ, cái này đủ ta thổi cả cuộc đời trước. Ha ha, cộng đồng chứng kiến. Đám người xì xào bàn tán đều là mong chờ Lăng Hàn thua. Không có cách. Lúc trước Lăng Hàn quá ngưu bức. Lập nên ghi chép căn bản không người nào có thể chạm đến. Tự nhiên để cho người ta hâm mộ đố kỵ hận. Nữ hoàng lạnh lạnh đảo qua đám người. Dám mong chờ phu quân của nàng thua các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa đi. Nàng quá kiêu ngạo. Đối loại người này liền trực tiếp một chữ giết, nhưng hổ nu cũng không đồng dạng. Nàng đem bờ eo thon cắm xuống các ngươi chờ coi đi. Cô nàng Lăng Hàn nhất định sẽ thắng. Đến lúc đó các ngươi liền đợi đến mặt đau đi. Có ít người phản bác. Có ít người tắc thì ra vẻ thận trọng. Cách này đường đường thiên tôn cùng người mắng nhau. Còn thể thống gì? Hổ nu có thể không quan tâm, bọn hắn quan tâm đây. Lăng Hàn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại nếu là nhận thua, có thể chỉ dập đầu 3 cái. Ngưu Bất Quần khẽ cười nói, nhìn như đang lùi lại, kỳ thật hay vẫn là tại đối Lăng Hàn tiến hành nhục nhã. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi. Tê đóng ngoặc vuông HTTB trai e. Y. Nên xuyệt trái để một tên thiên kiêu quỳ xuống. Bản thân cái này chính là nhục nhã lớn nhất. Dập đầu 3 cái cùng đập 10 cái đầu có cái gì khác nhau. Lãnh Tu Nhiên hiển nhiên tinh tường, cho nên hắn cũng không có phản đối, chỉ là cười nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh, thật sự cho rằng hắn không dám giết cái gọi là nguyên thạch đại sư. Bất quá trước tiên đem phía bên kia ép sạch sẽ. Bắt đầu tuyển đá đi. Lăng Hàn tử tốn nói. Ngu xuẩn mất khôn Ngưu Bất Quần cười lạnh. Hai tay của hắn dẫn sắt. Hưu hưu hưu. Lập tức liền có 10 khối nguyên thạch rơi vào hắn trong tay. Sau đó giao cho bên người một tên tráng hán. Đây là nguyên thạch phường nhân viên công tác. Theo nguyên thạch phường quy củ, ngươi lại thế nào chọn lựa đều có thể. Nhưng tuyệt đối không thể đem nguyên thạch thu vào không gian thần khí. Tiên khí bên trong. Bởi vì ai biết ngươi có thể hay không đánh cháo. Đổ thạch cũng giống như vậy. Khác biệt ở chỗ. Nguyên thạch phường là sợ ngươi lấy kém đổi lại. Mà đổ thạch tắc thì sợ đổi lấy tốt đổi kém. Ngươi cầm cấp cao nguyên thạch đi ra. Cái kia mở ra bảo vật tỷ lệ không phải tăng lên thật nhiều. Cái kia cược còn có công bằng có thể nói sao. Lăng Hàn ánh mắt quét qua. Đã là đem phía bên kia lấy ra nguyên thạch nhìn cái tinh tường. Chỉ cần ở trong lòng so sánh một cái. Hắn liền biết những này nguyên thạch bên trong có mấy khối có thể mở ra đồ vật. Lại giá trị bao nhiêu. Hắn hơi lộ kinh ngạc. Cái này nguyên thạch đại sư thật đúng là không phải thổi ra. Ngưu Bất Quần chọn lựa 10 khối nguyên thạch bên trong lại có 3 khối là có cái gì. Bất quá, cũng vèn vèn như thế. Lăng Hàn vẫy tay. Hưu hưu hưu. Cũng là 10 khối nguyên thạch bay vào trong tay hắn. bị hắn giao cho bên trên nhân viên công tác. Mở đi Ngưu Bất Quần ngạo nghễ nói. Cùng một chỗ sao? Một tên nhân viên công tác hướng Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn mỉm cười, cùng một chỗ được rồi. Đạt được song phương đồng ý, hai tên nhân viên công tác đồng thời mở ra nguyên thạch. Giống như vậy đổ thạch cũng cực thủ nguyên thạch phường duy trì. Bởi vì tỉ thí như vậy rất có thể kéo theo nhân khí. Người này khí vừa đến, lượng tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ bị kéo theo. Nhất là mở ra đồ tốt về sau. Vậy sẽ dẫn tới không phải lý trí tính phong thường. Đám người nhao nhao vây xem, tựa hồ so ba cái người trong cuộc còn muốn khẩn trương. Tại rất nhiều hai mắt ánh sáng nhìn chăm chú dưới, hai tên nhân viên công tác bắt đầu giải khai nguyên thạch. Bọn hắn đồng thời cũng là giải thạch công. Bọn hắn đã làm qua vô số lần, cũng đã quen bị thiên tôn, tiên vương nhìn chăm chú. Mặc dù bản thân vẹn vẹn chỉ tương đương với thăng nguyên cảnh, thói quen này liền tốt, bọn hắn động tác thuần thục, chỉ gặp từng tầng thạch bị rơi xuống. Cái này mở đá cũng là có học vấn, không thể trực tiếp một đao xuống dưới liền cắt cái hai nửa. Vì cái gì? Vạn nhất bên trong có một gốc tuyệt thế đại dược đâu, một đao kia xuống dưới liền có thể đem đại dược cắt thành hai. Hội cực lớn mà ảnh hưởng dược hiệu. Tổn thất kia bao lớn đâu. Thiên tôn ký hiệu cũng là như thế. Một đao xuống dưới, ký hiệu trực tiếp xuất thế. Bị ai thu hoạch liền không nhất định. Tự nhiên không thể làm tràng bán ra. Cho nên mở đá phải vô cùng cẩn thận. Mặc dù phần lớn thời điểm đều là bạch bạch cẩn thận. Theo thạch bị tầng tầng bong ra từng màng, nguyên thạch cũng càng ngày càng nhỏ. Cái này vốn là chỉ có phong cách thiên tôn thần thức hiệu quả. Tại trình độ chắc chắn bên trên cũng không xuất sắc. Thăng nguyên cảnh phối hợp tiên khí, hoàn toàn có thể nhẹ nhóm mở ra. Xuất hàng có người đột nhiên kinh hô, chỉ hướng một khối nguyên thạch. Kia là Ngưu Bất Quần chọn nguyên thạch. Thật đúng là. Nhìn cái kia ánh sáng lộng lẫy, hẳn là một khối tiên kim đi. Mặc dù chỉ có thể nói là không kiếm không bồi thường, có thể coi là 10 khối nguyên thạch bên trong liền có thể ra một khối có hàng. Cái này đã đủ để chứng minh hắn nguyên thạch đại sư xưng hào không phải là giả. Tất cả mọi người là gật đầu. Đổ thạch chính là đổ thạch. Cùng chiến đấu là hoàn toàn khác biệt. Ngươi khí lực lại lớn cũng không xử ra được. Bất quá, phát hiện trong này là tiên kim A. Cái kia giải thạch công mở ra tốc độ lập tức tăng lên. Bởi vì tiên kim kiên cố tính, hắn tự nhiên không cần lại chú ý cẩn thận. Ba lượng đao liền đem cả khối nguyên thạch mở ra. Quả nhiên mở ra một khối to bằng đầu nắm tay tiên kim đến. Toàn thân xanh biếc, quy tắc hóa hình. Quấn quanh trên đó có cửu thải tiên quang. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2854 thật xuất hàng. Mọi người tại chỗ cũng không mệt thiên tôn. Đương nhiên sẽ không đem một khối tiên kim để ở trong lòng. Bọn hắn đều là nhìn về phía một tên khác giải thạch công. Trong tay hắn nguyên thạch đang không ngừng mà biến nhỏ. Chỉ là từng tầng thạch bị bong ra từng màng, từ đầu đến cuối không thấy bên trong có kiểu khác đồ vật xuất hiện. Phế đá. Đến cuối cùng, nguyên thạch chỉ còn lại có viên đạn lớn nhỏ. Cái kia giải thạch công cuối cùng là ở giữa cắt một đao. Bên trong hay vẫn là bạch sợi thô vật liệu đá. Đã chứng minh đây chỉ là một khối phế đá mà thôi. Ha ha, Ngưu Bất Quần cười một tiếng, biểu lộ 10 phần cao ngạo, nhưng cũng không nói lời nào. Không cần phải nói, sự thật thắng khó phân biệt. Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không để ý. Cái này tương đương với hai người đánh bài. Có thể hắn lại có thể khi nhìn đến phía bên kia lá bài tẩy tình huống dưới, lại đi góp một bộ mặt bài đi ra. Cái này có thể không thắng sao? trừ phi phía bên kia vận khí tốt đến nghịch thiên. 10 khối nguyên thạch toàn bộ chọn lấy tốt nhất. Để Lăng Hàn chính là gian lận cũng không có khả năng thắng. Hiển nhiên, Ngưu Bất Quần còn không có năng lực như vậy. Tiếp tục, hai tên giải thạch công đều là cầm qua khối thứ hai nguyên thạch. Tiếp tục mở giải. Bọn hắn đều quá có kinh nghiệm. Rõ ràng đệ nhất nhân đã sớm mở ra được rồi. Nhưng cũng không có lập tức đi giải khối thứ hai. Vì cái gì? Đương nhiên là vì bảo trì lo lắng treo đủ khẩu vị. Có người hay không hạ đánh cược, có người đột nhiên nói. Ta đến đại lý. Mua Ngưu Bất Quần thắng. 10 bội 12. Mua Lăng Hàn thắng. 10 bội 15. Mua hai người ngang tay. Cũng là 10 bội 15. Ta mua, ta cũng mua. Cái này lập tức để rất nhiều người ứng hòa. Dù là Ngưu đại bảy tỷ lệ đặt cược chỉ có một chút hay. Có thể trên cơ bản tất cả mọi người đè ép hắn thắng. Không có cách, người ta thế nhưng là thanh danh tại ngoại. Hơn nữa không thấy người ta đã mở ra một khối tiên kim sao. Chắc thắng. Nữ hoàng hướng về nữ nhi nhìn lại. Lăng Hy tắc thì cho nàng một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái kia cầm cái người. Chính là Phù Thiên Hành. Nếu không còn có ai biết rõ bồi thường tiền còn đi làm trang. Phù Thiên Hành mặc dù không biết vị sư phụ này đang đánh cược trên đá tạo nghệ. Nhưng hắn lại tin tưởng Lăng Hàn làm người cùng tính cách. Nếu là không có nắm chắc. Hắn làm sao dám cùng phía bên kia cược đến lớn như vậy. Đá sư phụ đều là lòng tin tràn đầy. Hắn có cái gì không yên lòng. Đánh cược kiếm hắn một phiếu. Khối thứ hai nguyên thạch cũng rất nhanh cởi xong. Hai người đều là phế đá, cũng không có xuất hàng. Cái này rất bình thường, Nguyên Thạch Đại Sư cũng không có ngưu bức như vậy, nói ra hàng liền xuất hàng. Mở khối thứ ba, hay vẫn là phế đá, khối thứ bốn đồng dạng đều là phế đá. Khối thứ năm, nha, lại xuất hàng làm giải thạch công một đao xuống dưới về sau có người lập tức kêu lên. Cái này đây, đây là đại dược A có thanh âm của người đều là rung động. Cẩn thận những người khác vội vàng nhắc nhở. Bọn hắn cũng không chỉ là xem đấu đơn giản như vậy. Gặp được hàng tốt sẽ còn tại chỗ tranh mua. Vạn nhất chủ nhân nghĩ bán. Liền có thể trước tiên cầm xuống. Không cần người khác nhắc nhở. Tên kia giải thạch công đã vạn phần cẩn thận. Cái này đại dược quá kiều nộn. Rất dễ dàng liền đụng xấu. Không hổ là Ngưu đại sư A. Lại xuất hàng. Hơn nữa hay vẫn là đại dược. Lần này kiếm bổn rồi. Tất cả mọi người là cảm khái. Nguyên Thạch đại sư thật không phải thổi phồng lên. Ngưu Bất Quần mỉm cười. Một bộ tiên phong đảo cốt chi khí. Cao ngạo chi cực. Chỉ là trong lòng của hắn cũng tại rung động. Bởi vì lấy hắn tạo nghệ cũng chính là miễn cưỡng phán đoán một cái nguyên thạch bên trong có hay không hàng. Mà hoàn toàn không biết con hàng này giá trị là cao là thấp. Coi như thế. Mệnh của hắn bên trong suất cũng không phải rất cao. Cũng chỉ có 10% tỷ lệ trúng đích. Lần này năm liền ra hai. Thực là vận khí tốt. Hắn đương nhiên sẽ không nói toạc một bộ vẻ ngạo nhiên. Giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Mặt khác, Lăng Hàn nguyên thạch hay vẫn là phế, rất nhanh liền hóa thành bã vụn cặn bã. Lãnh Tu Nhiên càng thêm đắc ý. Hướng Lăng Hàn nói hiện tại nhận thua cũng được. Chỉ là đập đầu liền muốn gia tăng đến 5 cái. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái muốn chết có thể nói thẳng, ta thành toàn ngươi. Lãnh Tu Nhiên muốn phản bác. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn thực lực đáng sợ, đến miệng liền lại nuốt xuống. Cái này có cái gì tốt tranh, đợi chút nữa Lăng Hàn quỳ xuống đất dập đầu, không phải hết thảy đều trở lại rồi. Đến lúc đó, nhìn ngươi còn thế nào nói. Rất nhanh cái này gốc đại dược mở đi ra. Giống như năm không đủ. Căn cứ trước đó những cái kia mở ra đại dược để phán đoán. Đây là một gốc tăng lên tu vi đại dược. nhưng hiện lên màu lam. Năm rất thấp. Coi như thế, cái này vẫn là vô thượng côi bảo a. Cái này một khối tiên kim thật sự là tiêu đến quá đáng giá. Tất cả mọi người là cảm khái. Có ít người càng là trực tiếp gọi lên giá. Hy vọng Ngưu Bất Quần có thể đem cái này gốc đại dược bán cho bọn hắn. Ngưu Bất Quần vẫn không nói gì. Lãnh Tu Nhiên liền mở miệng: các vị không có ý tứ. Ngưu đại sư là tại hạ mời đi theo. Cũng là thay tại hạ chọn lựa nguyên thạch. Mà tại hạ cũng không có bán ra dự định. Lần này, tất cả mọi người là không còn ra giá. Người ta bỏ ra giá cao đem nguyên thạch đại sư mời đi theo. Cái kia mở ra đồ vật tự nhiên người về ra tất cả. Tiếp tục đi. Lăng Hàn tử tốn nói. Khối thứ 6, song phế đá. Khối thứ 7, song phế đá. Khối thứ 8, song phế đá. Khối thứ 9, hay vẫn là song phế đá. Chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Lần này, chính là Phù Thiên Hành cũng là khẩn trương. Sư phụ lúc này có thể hay không chơi lớn rồi. Đem mình cũng hố đi vào. Tất cả mọi người là lắc đầu. Chỉ còn lại có một khối nguyên thạch. Lăng Hàn muốn mở ra cái gì đến mới có thể lật bàn. Trừ phi là càng cao cấp đại dược. Tiền sử mãnh thú cũng được. Mấy vạn năm liền có thể rào bước tiến lên thiên tôn, quả nhiên là khủng bố. Ngươi tại sao không nói là thiên tôn ký hiệu, đây không phải là càng châu. Ha ha, dù sao là ảo tưởng nha, tùy tiện nói một chút cũng không quan trọng. Không có người tin tưởng Lăng Hàn có thể chuyển bại thành thắng. Đây chính là cấp thấp khu. Mở ra bảo vật tỷ lệ vốn là nhỏ. Huống chi là tuyệt thế chân bảo. Lại xuất hàng chỉ là mấy đao công phu, đám người liền kinh hô. Đương nhiên lại là Ngưu Bất Quần nguyên thạch. Màu xám trắng vật liệu đá bên trong hiện ra một vòng xích hồng sắc. Giống như hỏa diễm dương đồng lên. Tiên kim. Tất cả mọi người là gật đầu. Tiên kim cũng không tính cái gì, nhưng không thể nghi ngờ lại để cho Ngưu Bất Quần quang hoàn làm rạng rỡ không ít. Ai, nhận thua đi. Có người nói với Lăng Hàn. Đây nhất định không đùa hát. Lăng Hàn tự nhiên bất vi sở động, hướng về kia dừng lại giải thạch công nói: thất thần làm cái gì, tiếp tục a. Cái kia giải thạch công trong lòng xùy một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào khối này nguyên thạch bên trong mở ra hy thế kỳ chân. Một lần hành động thay đổi bại cục. Quá ngây thơ rồi đi. Hắn tự nhiên không có tư cách đi nói Lăng Hàn, đành phải đàng hoàng tiếp tục mở giải thạch đầu. Lăng Hàn, hiện tại nhận thua, chỉ cần đập 9 cái đầu. Lãnh Tu Nhiên cười ha ha, hiện tại đại cuộc đã định. Ngưu đại sư, ngài thật sự là quá bất phàm, có người thì hướng Ngưu Bất Quần lấy lòng. Qua mấy ngày có phải hay không cũng giúp tại hạ tuyển tàng đá. Ngưu Bất Quần vuốt sâu. Lộ ra vẻ ngạo nhiên: trước cho lão phu nghỉ ngơi mấy ngày. Chọn lựa nguyên thạch dù sao cũng là rất mệt mỏi. Lão phu đã bận bịu cả ngày. Cần nghỉ ngơi thật tốt. Đây là tại kênh kiệu. Đám người nào có không rõ, nhưng ai để người ta Ngưu Bức đâu, đều chỉ có tiếp tục vuốt mông ngựa phần. Ô một tiếng thở nhẹ, giải thạch công dừng tay lại bên trong đao. Thế nào, chẳng lẽ còn xuất hàng rồi, có người cười nói. Cái kia giải thạch công sắc mặt cổ quái: thật đúng là xuất hàng. Cái gì? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2855 lật bàn. Xuất hàng rồi. Lăng Hàn chọn nguyên thạch xuất hàng rồi. Ha ha. Vận khí này cũng quá tốt đi, thế mà còn đoán chúng một khối. Nhưng có thể so sánh qua được đại dược sao? Không ngoài là một khối tiên kim đi. Đám người trước kinh ngạc một chút, sau đó nhao nhao lắc đầu. Hiện tại mở ra hàng đến có làm được cái gì, chậm. Không đúng, có người nhìn chằm chằm khối kia nguyên thạch nhìn, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Ô, càng nhiều người đi theo hét lên kinh ngạc. Cái này tựa như là không thể nào. Thiên Tôn ký hiệu. Bọn hắn vội vàng thúc giục tên kia giải thạch công tiếp tục giải thạch. Bây giờ thấy được đồ vật quá mơ hồ. Những lời này vừa ra, Ngưu Bất Quần cùng Lãnh Tu Nhiên đều là ngồi không yên, trở nên khẩn trương. Đừng nhìn bọn hắn mở ra ba kiện bảo vật, nhưng cũng liền gốc kia đại dược đáng tiền. Nếu như Lăng Hàn thực sự mở ra một viên Thiên Tôn ký hiệu, cái kia dù cho chỉ là thứ 9 lưu, giá trị cũng sẽ nghiền ép. Phù Thiên Hành tắc thì nhẹ nhàng thở ra. Người sư phụ này thật sự là quá xấu rồi. Hắn tuyệt đối là cố ý. Đem tốt nhất, cũng là duy nhất có thể xuất hàng nguyên thạch đặt ở cuối cùng. Làm hại hắn lo lắng vớ vẩn nửa ngày. Ngươi liền không thể đặt ở khối thứ nhất sao? Tên kia giải thạch công tiếp tục giải thạch. Lúc này hắn càng thêm cẩn thận. Trong này cực khả năng ẩn chứa một cái Thiên Tôn ký hiệu. Vạn nhất xảy ra điểm đường rẽ, hắn có thể gánh chịu không được hậu quả. Đời này kiếp sau sau nữa làm trâu làm ngựa cũng không đủ trả. Mở thạch bị nhao nhao rơi xuống. Nguyên thạch nội bộ hiện ra bộ phận là càng ngày càng nhiều. Thực sự là Thiên Tôn ký hiệu làm một mảnh hỗn độn xuất hiện lúc. Tất cả mọi người là kinh hô. Bọn hắn mơ hồ thấy được trong đó có một cái mơ hồ ký hiệu tại chìm nổi. Đây tuyệt đối là Thiên Tôn ký hiệu. Bọn hắn có thể đánh cược. Chỉ là cái ký hiệu này đến cùng là mấy lưu, có phải hay không là mình đã nắm giữ, bọn hắn cũng không rõ ràng. Lăng Hàn, đem cái ký hiệu này bán cho ta thế nào? Có người lập tức nói. Giá tiền tùy ngươi mở phải biết. Hiện tại còn không biết cái ký hiệu này là thứ mấy lưu. Ta cũng là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bán cho ta. Ta cho ngươi một gốc đại dược lại có người ra giá. Hắn liền lộ ra có thành ý nhiều. Lại gặp người một trận khinh thường. Một gốc đại dược liền muốn đổi một cái Thiên Tôn ký hiệu, ngươi làm sao không lên trời ơi. Lăng Hàn khoát khoát tay không bán. Coi như cái ký hiệu này hắn đã nắm giữ, nhưng không thể cho nữ hoàng, hổ nu, hay là con trai, nữ nhi sao? Thiên Tôn ký hiệu, lại nhiều cũng chê ít. Tất cả mọi người là thổn thức, nhưng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thật không có mấy người hội bán Thiên Tôn ký hiệu. Bọn hắn đều là dùng đồng tình ánh mắt hướng về Ngưu Bất Quần cùng Lãnh Tu Nhiên nhìn lại. Hai người này hẳn là làm tròn lời hứa đi. Ngưu Bất Quần cùng Lãnh Tu Nhiên thì sắc mặt trắng bệch. Ai sẽ biết? Nguyên bản thắng cuộc đã định. Lại tại một khắc cuối cùng bị đại lật bàn đâu dựa vào. Lăng Hàn gia hỏa này vận khí cũng quá được rồi. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn hiểu đổ thạch. Nếu không, hắn làm gì không nhiều tuyển mấy khối có giá trị nguyên thạch đâu. Chỉ có thể nói, hắn vận khí quá tốt rồi. Vừa lúc bị hắn đoán trúng một khối có giá trị nhất. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng có chơi có chịu, dập đầu đi. Ngưu Bất Quần cùng Lãnh Tu Nhiên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên không muốn trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu. Không thì về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Lăng Hàn, lão phu có thể miễn phí vì ngươi đổ thạch một năm. Ngươi xem coi thế nào? Ngưu Bất Quần dẫn đầu nói. Hắn hay vẫn là rất coi trọng cái này tấm mặt mo. Đám người nghe xong đều là không khỏi a một cái. Ngưu Bất Quần đổ thạch thực lực mọi người đều nhìn ở trong mắt. Nếu có thể đối phương miễn phí đổ thạch một năm, vậy tuyệt đối có thể kiếm được bay lên. Lăng Hàn tuyệt không có không đáp ứng đạo lý. Thế nào? Ngươi muốn chết sao? Lăng Hàn lạnh lạnh nói. Hắn không thích loạn giết một mạch. Có thể ngươi rõ ràng thua, lại không thực hiện đổ ước, vậy cũng đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Ba, Ngưu Bất Quần không tự chủ được quỳ xuống. Lăng Hàn ánh mắt này thật là đáng sợ. Phải biết hắn chỉ là một tên cửu trọng thiên tiên vương, làm sao có thể tiếp nhận 4 tầng cấp bậc áp lực. cái quỷ này xuống dưới. Hắn cũng đã mất đi chống cự chi ý. Mặc dù không cam lòng không muốn. Nhưng đổ ước chính là liền đổ ước. Nếu là không tuân. Đồng dạng mất hết thể diện. Hơn nữa. Lăng Hàn giết người tại trước. Căn bản chính là không tuân theo quy củ hỗn đản. Loại người này thật sự là không dễ chọc. Ba ba ba, hắn đập nổi lên đầu đến 10 cái, một cái cũng không ít. Hắn đứng trong hai mắt đã là phun ra lửa đến, muốn giết người. Lăng Hàn căn bản không thèm để ý, nhìn về phía Lãnh Tu Nhiên đến ngươi. Lãnh Tu Nhiên không cam lòng, làm vùng vẫy giãy chết, nói cha ta chính là bốn tầng thiên tôn lãnh đạo. Cái gì nhiệt nóng lạnh quỳ xuống cho ta? Lăng Hàn nghiêm nghị quát, không thì ta đưa ngươi giết chết tại chỗ. Lãnh Tu Nhiên rất muốn lại mạnh miệng vài câu, lại là một điểm lực lượng cũng không có. Xác thực, không tuân thủ đổ ước. Lăng Hàn hoàn toàn có thể giết hắn. Chính là phụ thân hắn cũng tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Chí ít không thể lấy lý do này tìm Lăng Hàn báo thù. Hơn nữa, Lăng Hàn người này thế nhưng là nói lời giữ lời, hắn cũng không dám đi cược Lăng Hàn giết người quyết tâm. Hắn chậm rãi quỳ xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Hắn thề, nhất định sẽ đem phụ thân mời được, đem Lăng Hàn trấn sát. Ba ba ba, hắn cũng dập đầu 10 cái đầu. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đưa tay chộp một cái, đem viên kia thiên tôn ký hiệu nắm lên theo tiến vào trong thức hải. Rất tốt, cái này mặc dù chỉ là một viên thứ 9 lưu ký hiệu, lại là hắn cũng không có được. Lãnh Tu Nhiên cùng Ngưu Bất Quần ở một bên châu đầu ré tay. Một lát sau về sau, bọn hắn đều là nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn có dám hay không lại cược một lần? Ngưu Bất Quần nói. Lăng Hàn nhìn hai người này một chút, được. Lần này chúng ta đi cấp trung khu. Ngưu Bất Quần đảo. Hắn cho là mình sở dĩ hội bại. Là bởi vì cấp thấp khu rất khó ra đồ tốt. Kết quả bị Lăng Hàn đụng phải một cái cơ hội liền vượt qua hắn. Nhưng cấp trung khu liền không đồng dạng. Ra đồ tốt tỷ lệ cao hơn. Hơn nữa cấp độ cao hơn. Hắn muốn ở nơi đó gỡ vốn. Được. Lăng Hàn không quan trọng. Bên thắng có thể thắng được kẻ bại tất cả thu hoạch. Lãnh Tu Nhiên nói tiếp. Lăng Hàn gật đầu được. Cái này cũng không kỳ quái. Đánh cược bên thắng thắng được hết thảy. Tại rất nhiều nơi đều là dạng này. Còn có. Lãnh Tu Nhiên ánh mắt mãnh liệt. Ta còn muốn cùng ngươi cược mệnh. Cược mệnh? Lăng Hàn bật cười, bằng ngươi cùng phối. Hắn nhưng là hai tầng thiên tôn. Chiến lực càng là thẳng bão tố bốn tầng. Lãnh Tu Nhiên lại chỉ là một tầng. Dựa vào cái gì cùng hắn cược mệnh? Không dám sao? Lãnh Tu Nhiên ngạo nghễ nói. Được. Lăng Hàn lần nữa gật đầu. Đã ngươi không muốn sống, vậy ta liền thế thiên thu ngươi mạng chó. Chó, mạng chó. Lãnh Tu Nhiên kém chút giận điên lên, hắn đường đường thiên tôn, không ngớt cũng phải tôn chi, thế mà được xưng là mạng chó. Sư phụ cẩn thận hắc cầu cắn người. Phù Thiên Hành tắc thì ở một bên nhắc nhở. Đại hắc cầu thế nhưng là xấu bụng vô cùng chủ. Bị nó biết, khẳng định cùng Lăng Hàn không xong. Tiểu tử này cũng không phải đồ tốt. Lãnh Tu Nhiên nhìn về phía Phù Thiên Hành, chỉ cảm thấy phía bên kia cũng tại châm chọc chính mình. Vậy thì bắt đầu đi. Lăng Hàn nói, dù sao hắn là chắc thắng, coi như cược lãnh đạo mệnh hắn cũng không quan trọng. Bọn hắn tiến vào cấp trung khu. Nơi này nguyên thạch liền muốn ít hơn nhiều. Nhưng chiếm diện tích ngược lại càng lớn. Từng khối nguyên thạch phảng phất đồ cổ tựa như đơn độc trưng bày. Mỗi một khối giá cả thấp nhất đều muốn 10 khối tiên kim. Mà có chút cái đầu lớn. Phẩm tướng tốt. Cái kia giá trị càng là cao tới 100 khối tiên kim. Thậm chí có mấy khối trấn điếm chi bảo còn không phải lấy tiên kim tới mua. Cần dùng đến tuyệt thế đại dược. Thiên tôn ký hiệu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2856 cược mệnh. Hay vẫn là một ngày thời gian chọn lựa. Ngưu Bất Quần nói. Lần này. Hắn cũng không có áp lực gì. Dù là thua. Đó cũng là lãnh tu nhiên bồi mệnh. Cho nên. Hắn rất là bình tĩnh thong dong. Có một loại người ngoài cuộc siêu nhiên. Được Lăng Hàn nói. Nơi này liền 3.000 khối tả hữu nguyên thạch. Lấy tốc độ của hắn bây giờ. Một ngày thời gian đủ để cho hắn toàn bộ sờ qua một lần. Biết được tại cấp trung khu đổ thạch liền sòng bạc trưởng quỹ cũng tới. Hắn là một tên tóc trắng xóa lão già. Nhìn qua tuổi già sức yếu. Nhưng người nào cũng không dám xem thường hắn. Bởi vì đây chính là một vị bốn tầng thiên tôn. Thế đạo này thật sự là thay đổi, đường đường bốn tầng thế mà ở chỗ này làm trưởng quỹ. Đó cũng không phải hắn không có cái gì chí hướng, mà là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nếu là mở ra bảo vật gì, hắn có thể ưu tiên thu hoạch. Lấy bốn tầng tài lực, lại thêm uy hiếp. Có rất ít người dám không bán mặt mũi của hắn. Hắn phong hào đại mây thành đạo đã 10 cái kỷ nguyên. Tất cả mọi người là ở một bên quan sát, nói không chừng có thể từ Ngưu Bất Quần thủ pháp bên trong học đến ít đồ. Đại Vân Thiên Tôn đặc biệt đồng ý Lăng Hàn cùng Ngưu Bất Quần có thể trực tiếp chọn lựa nguyên thạch. Hoàn tất về sau sẽ cùng nhau tính tiền. Ngưu Bất Quần lập tức liền xông ra ngoài. Hắn chỉ là cửu trọng thiên. Muốn hắn xuất ra mấy khối tiên kim không có vấn đề. Nhưng muốn xuất ra mười mấy. Thậm chí mấy chục. Hắn liền lực bất tòng tâm. Cho nên. Hắn cũng chỉ có ở sau lưng có đại tài chủ tình huống dưới. Mới có thể tới đây chọn lựa một cái. Không có cách hắn lên làm cái này nguyên thạch đại sư cũng không có bao lâu thời gian. Tự nhiên không có bao nhiêu tích xúc. Lăng Hàn cũng không có lãng phí thời gian. Không thể loại trừ Ngưu Bất Quần vận khí nghịch thiên. Trực tiếp nhặt được 10 khối giá trị cao nhất nguyên thạch. Vậy hắn Ngưu Bức nữa cũng không có khả năng cải biến thua kết quả. Hai người đều là không nói thêm gì nữa. Chuyên tâm tại tìm kiếm nguyên thạch. Thời gian lặng yên mà qua. Một ngày thời gian thật sự là quá ngắn. Rất nhanh liền đến song phương thấy rõ ràng thời điểm. Lãnh tu nhiên không khỏi trở nên khẩn trương. Đây chính là lập tức sẽ quyết định sinh tử của hắn. Lăng Hàn đem tất cả nguyên thạch đô nhìn một lần. Mà Ngưu Bất Quần cũng liền nhìn một nửa bộ dáng. Nơi này mặc dù ít đi rất nhiều nguyên thạch, nhưng mỗi một khối phẩm tướng đều quá tốt rồi. Biện bạch lên độ khó cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Lăng Hàn mỉm cười. Tại Ngưu Bất Quần còn không có nhìn qua nguyên thạch bên trong. Chí ít có 4 khối có thể chen vào 10 vị trí đầu bên trong. Hắn cũng không tin Ngưu Bất Quần vận khí tốt đến nghịch thiên. Bắt đầu tuyển đá. Ngưu Bất Quần đưa tay chộp một cái. 10 khối nguyên thạch lập tức hướng về hắn bay đi. Lăng Hàn cũng trong cùng một lúc xuất thủ. Cũng là 10 khối nguyên thạch rơi vào hắn trong tay. Hai người phân biệt đem nguyên thạch giao cho bên người nguyên thạch phường nhân viên, giải thạch lập cắt ra bắt đầu. Khối thứ nhất đều là phế đá. Ngưu Bất Quần không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hắn lúc đầu lòng tin tràn đầy. Tại cấp trung khu xuất thủ, hẳn là đá thạch đô không thất bại. Sao liệu khối thứ nhất chính là phế đá? Còn tốt, Lăng Hàn cũng mở một khối phế đá đi ra. Lại đến khối thứ hai. Hai tên nhân viên công tác đều là vô cùng cẩn thận. Cấp trung khu xuất hàng tỷ lệ rất cao. Bọn hắn nhất định phải vạn phần lưu ý. Xuất hàng. Mấy đao hạ xuống có người lập tức kêu lên. Nơi này cũng xuất hàng. Có người chỉ vào Lăng Hàn tảng đá kia. Lại mấy đao hạ xuống. Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên. Bởi vì Ngưu Bất Quần lựa chọn khối kia nguyên thạch bên trong, đúng là mở ra một gốc đại dược trái lại Lăng Hàn. Lại chỉ là một khối tiên kim mà thôi. Chênh lệch quá xa, căn bản không thể so sánh. Bất quá, tất cả mọi người không có mở miệng ra giá. Bởi vì hiện tại còn không biết cuối cùng ai có thể thắng được. Mà bên thắng có thể đạt được tất cả. Cái này gốc đại dược không chừng là ai đây này. Cái này gốc đại dược xanh biếc, so trước đó gốc kia cao hơn ra một phẩm cấp. Thiên kim không đổi a. Mặc dù không có ra giá, nhưng vẫn là phải bình luận một cái này gốc đại dược đại khái đẳng cấp. Cái này tuyệt thế đại dược năm càng lâu càng tốt. Theo đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím bảy sắc dạng này sắp xếp. Màu đỏ năm lâu nhất, từ sắc thấp nhất. Nhưng nghe nói hiện tại tối cao cũng chỉ mở ra quá tranh sắc đại dược. Chính là trước đó để một vị bốn tầng thiên tôn đột phá năm tầng tuyệt thế bảo dược. Ngưu Bất Quần đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, vô cùng đắc ý. Coi như tại cấp trung khu, lại càng dễ mở ra đồ vật đến, nhưng màu xanh cấp bậc đại dược vẫn là hiếm có vô cùng. Hắn đều có chút hối hận, hẳn là mình bỏ ra số tiền này. Lãnh Tu Nhiên cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng, lúc này hắn có thể đem tâm để lại chỗ cũ rồi. Khối thứ ba. Ngưu Bất Quần mở ra một khối phế đá, mà Lăng Hàn thì lại xuất hàng. A, giống như có hàng, lục nhan sắc. Tiên kim sao? Còn không rõ ràng lắm. Bởi vì không biết là tiên kim hay vẫn là cái gì. Nhân viên công tác đương nhiên không dám động tác quá lớn. Tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí giải ra tảng đá. Lột bỏ càng nhiều thạch bị. T. Đột nhiên tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một gốc đại dược, hơn nữa hay vẫn là lục sắc cấp bậc. Đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím. Lục sắc đại dược tự nhiên muốn so màu xanh đại dược tốt. Điểm ấy căn bản không cần cân nhắc. Lăng Hàn chiếm thượng phong. Lãnh Tu Nhiên sắc mặt lập tức sổ xuống, phải biết. Lần này thế nhưng là đặt lên tính mạng của hắn. Lãnh thiếu, không cần phải gấp gáp. Không cần phải gấp gáp. Tranh tài còn xa xa chưa xong, xin ngươi tin tưởng lão phu. Nhất định sẽ chuyển bại thành thắng. Ngưu Bất Quần vội vàng nói. Lãnh Tu Nhiên đè xuống cuồng loạn tâm, nhẹ gật đầu. Trước đó Lăng Hàn cũng là tại cuối cùng một khối nguyên thạch bên trên tuyệt địa đại phản kích. Một lần hành động thay đổi bại cục. Vì cái gì bọn hắn lại không được đâu. Đổ thạch chỗ kỳ diệu ngay ở chỗ này, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết thắng bại. Tiếp tục, mở khối thứ 4 đến, hai bên tiếp tục đều là phế đá. Sau đó là khối thứ 5. Lăng Hàn vẫn mở ra một khối tiên kim. Mà Ngưu Bất Quần tắc thì lại phải một gốc đại dược. Nhưng là tử sắc thấp nhất cấp bậc. Hai gốc cộng lại cũng không sánh bằng Lăng Hàn một gốc. Nhưng là cuối cùng lại kéo gần lại một chút khoảng cách. Lại đến khối thứ 6. Lăng Hàn hay vẫn là đạt được một khối tiên kim. Mà Ngưu Bất Quần yêu nguyên kéo dài vận may của hắn. Lại lấy được một gốc đại dược. Lần này nhưng lại là màu xanh. Cái này ba cây đại dược thêm, miễn cưỡng có thể địch nổi gốc kia lục sắc đại dược. Lãnh Tu Nhiên lại trấn định một chút, hiện tại song phương căn bản là về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Lăng Hàn bất động thanh sắc, hắn đã sớm đem toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Khối thứ 7. Lăng Hàn mở ra một khối phế đá. Mà Ngưu Bất Quần thì lại mở ra một gốc tử sắc đại dược. Mặc dù chỉ là tử sắc, phẩm giai thấp nhất, nhưng bốn cây đại dược thêm khẳng định thoáng vượt trên lục sắc đại dược một bậc. Bởi vì chuyện này chỉ có thể tăng lên tu vi, tiết kiệm thời gian tu luyện. Mà muốn đột phá cảnh giới, cái kia nghe nói chỉ có tranh sắc đại dược mới có thể làm đến. Đây là một cái đường ranh giới, một gốc tranh sắc đại dược so 10 cây màu vàng đại dược đô muốn chân quý. Lãnh Tu Nhiên lần nữa bình tĩnh trở lại, thậm chí trên mặt đều là lộ ra nụ cười đến, lần này, hắn thắng chắc. Khối thứ 8, phế liệu đối phế liệu, khối thứ 9 vẫn là như thế. Lần này liền nhìn khối thứ 10, như cũng đều là mở ra phế đá, hiển nhiên là Lãnh Tu Nhiên thắng. Ta nói sư phụ a, ngươi cần chơi đến như thế nhịp tim sao? Phù Thiên Hành ở trong lòng nhổ nước bọt đạo. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ, có thể hắn chính là cho rằng dạng này mở đá trình tự tại Lăng Hàn trong khống chế. Vị sư phụ này chơi dậy người đến thế nhưng là cay độc cực kỳ. Mở khối thứ 10 đi. Lăng Hàn tử tốn nói. Hai tên giải thạch công đều là cầm lấy cuối cùng một khối nguyên thạch mở ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2857 có chơi có chịu. Giết mở ngoặc tròn bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Phế đi. Ngưu bất quần khối kia nguyên thạch muốn trước giải khai. Nhưng một đường bạch sợi thô. Không có chút giá trị. Thẳng đến mỗi một lớp da đều là bong ra từng màng. Hay vẫn là không thấy đồ vật. Ngưu bất quần. Lãnh Tu Nhiên đều là thất vọng. Nhưng ai cũng ở trong lòng tự an ủi mình. Lăng Hàn ra phế đá khả năng cũng rất cao. Hơn nữa. Coi như không ra phế đá. Mở ra tiên kim đến vẫn là không có khả năng thay đổi bại cục. Giải thạch nhân không ngừng mà xuất đao. 10 phần cẩn thận. Rất nhanh. Vật liệu đá bên trong xuất hiện hỗn độn chi sắc. Giống như mê vụ giống như. Không thể nào tất cả mọi người là kinh hô. Lại là một cái thiên tôn ký hiệu. Trời ạ, nơi này đã có bao nhiêu năm chưa từng sinh ra thiên tôn ký hiệu. Hiện tại thế mà vừa ra chính là 2 cái. Gia hỏa này vận khí cũng quá nghịch thiên a. Cũng không nhất định, có lẽ người ta thực sự có bản lĩnh đâu. Tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Muốn nói đụng một lần đại vận coi như xong. Có thể liên tục 2 lần vậy thì không phải là vận khí có thể giải thích. Mà là thực lực. Chẳng lẽ gia hỏa này thật đúng là một tên nguyên thạch đại sư. Một bên khác, Lãnh Tu Nhiên tắc thì sắc mặt trắng bệch, hắn nhưng là cùng Lăng Hàn đánh cược mệnh. Đại Vân Thiên Tôn tắc thì ánh mắt sáng lên, 2 cái thiên tôn ký hiệu ha ha ha, vậy hắn thu hoạch cũng lớn. Ta thua, Ngưu Bất Quần rất thẳng thắn nói. Sự thật thắng hùng biện. Một viên thiên tôn ký hiệu đủ để thay đổi lúc trước hắn cái kia một chút xíu ưu thế. Dù sao đâu, hắn chỉ là thế hệ gánh đá. Mặc dù thua là rất mất mặt. Nhưng dù sao không có tính thực chất tổn thất. Cũng không cần lại dập đầu. Cũng không cần hướng người bồi mệnh. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua Lăng Hàn. Gia hỏa này rõ ràng cũng là một vị nguyên thạch đại sư. Lại vẫn cứ giả heo ăn thịt hổ, hố chết hắn. Hắn đợi chút nữa liền đi tìm hắn sư huyên tới. Sẽ cùng Lăng Hàn đổ thạch, cũng không tin cược không thắng hắn. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái. Trước đó Ngưu Bất Quần mở ra đại dược đều rơi vào trong tay hắn. Bên thắng có thể thắng được hết thảy. Hắn nhìn về phía Lãnh Tu Nhiên, ngươi có thể tự sát. Lãnh Tu Nhiên toàn thân phát run. Hắn dùng bao nhiêu thời gian mới tu tới thiên tôn chi vị. Đã vượt ra phàm tục. Có thể áp đảo quy tắc phía trên hắn nguyện ý chết sao? Ta có thể cho ngươi một cái thiên tôn ký hiệu đổi lấy tính mạng của ta. Hắn nói. Lăng Hàn lắc đầu, chúng ta đánh cược không phải cái này. Ngươi đừng quá mức hùng hổ dọa người. Lãnh Tu Nhiên cắn răng nói. Hắn nhưng là một vị thiên tôn. Thiên tôn mệnh như thế không đáng tiền sao? Ha ha, bản tôn nói câu nào? Đại Vân Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thiện chí giúp người chính là cùng mình vì thiện. Lăng Hàn, xem ở bản tôn trên mặt mũi, cược mệnh sự tình liền làm là một câu trò đùa. Dù sao ngươi cũng thu hoạch không nhỏ. Lãnh Tu Nhiên đại hỉ, vội vàng hướng Đại Vân Thiên Tôn ôm quyền đa tạ đại nhân. Hắn nhớ mang máng. Đại Vân Thiên Tôn cùng phụ thân từng có một đoạn giao tình. Chỉ là thời gian quá xa xưa. Hắn cũng là vừa mới kịp phản ứng. Một vị bốn tầng thiên tôn mở miệng, chẳng lẽ Lăng Hàn dám không bán mặt mũi này. Lăng Hàn hướng về Đại Vân Thiên Tôn nhìn lại, thản nhiên nói, việc này có liên quan gì tới ngươi? Đại Vân Thiên Tôn những mày, bản tôn chỉ là hướng ngươi lấy mặt mũi này, ngươi không muốn cho sao? Lăng Hàn lắc đầu, thứ nhất, vốn là không muốn cho, thứ hai, mặt mũi của ngươi cũng không có như thế lớn. Cái gì? Đại Vân Thiên Tôn sững sờ, hắn vạn lần không ngờ Lăng Hàn thế mà lại cự tuyệt đề nghị của mình. Ngươi bất quá chỉ là hai tầng. Ta đại hai ngươi cảnh giới. Đơn giản chính là ra ra đánh cháu trai. Lăng Hàn sao là cự tuyệt lực lượng? Tốt tốt tốt, Đại Vân Thiên Tôn cười lạnh. Bản tôn lại không quản tới bên trên quan tâm. Ngược lại muốn xem ngươi làm sao tại bản tôn trước mặt quát tháo. Lăng Hàn nhìn xem Đại Vân Thiên Tôn cái kia phải chết người. Cũng không chỉ có một. Ha, Đại Vân Thiên Tôn cười lạnh, thật sự là buồn cười, chỉ là hai tầng lại dám uy hiếp hắn muốn chết. Lãnh Tu Nhiên, ngươi cứ việc rời đi, bản tôn cũng không tin ai dám xuất thủ tổn thương ngươi. Hắn hướng về Lãnh Tu Nhiên nói. Lãnh Tu Nhiên gật gật đầu. Hắn không nói thêm gì. Nhân tình này chỉ có phụ thân hắn mới đủ tư cách trả. Hắn chỉ cần dẫn là được rồi. Lăng Hàn thân hình khẽ động, hướng về Lãnh Tu Nhiên chặn đánh mà đi. Hừ, Đại Vân Thiên Tôn cười lạnh, dám ở chỗ này xuất thủ, nhìn bản tôn như thế nào trấn áp ngươi. Tại sao muốn để một vị bốn tầng cường giả tỏa trấn? Vậy dĩ nhiên là vì nhìn chàng tử a. Đừng có người cưỡng đoạt nguyên thạch đi đường. Chẳng lẽ còn muốn cái khác nguyên thạch phường ra người ngăn cản sao? Chuyện của nhà mình tự nhiên là nhà mình giải quyết. Trừ phi sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Lăng Hàn trực tiếp vận chuyển thứ 14 phù. Gia trì 47 lần lực lượng. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng vô tận. Bành! Hắn đấm ra một quyền. Đại Vân Thiên Tôn một kích này lập tức bị hắn phá giải. Mà thân hình của hắn lại là không ngừng chút nào. Đã là đuổi kịp Lãnh Tu Nhiên. Tay phải nhô ra. Chụp vào cổ của đối phương. Lãnh Tu Nhiên kinh hãi. Hắn sao có thể nghĩ đến. Chính là một vị bốn tầng cường giả xuất thủ cũng không thể ngăn cản Lăng Hàn. Hắn muốn tránh, muốn cản. Nhưng hắn tại Lăng Hàn trước mặt căn bản là như sâu kiến. Đằng đằng đằng. Đại Vân Thiên Tôn liền lùi lại 17 bước. Cuối cùng là cầm chắc bước chân. Có thể Lãnh Tu Nhiên cũng đã rơi vào Lăng Hàn trong tay. Giống như chó chết mang theo. Một tầng Thiên Tôn. Chính là cái giám. Chu Vi lập tức một mảnh thổn thức thanh âm. Có ít người càng là giật mình đến há to miệng không khép lại được tới. Xảy ra tình huống gì rồi? Đường đường bốn tầng thiên tôn thế mà bị một tên hai tầng đánh lui. Mặc dù mọi người đều biết Lăng Hàn yêu nghiệt. Đã từng nhiều lần phá kỷ lục. Nhưng tận mắt thấy một màn bất khả tư nghị này phát sinh. Mỗi người vẫn là chấn kinh đến tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời thực sự khó mà tin được. Là cái này. Tuyệt đại yêu nghiệt sao? Nhảy hai cái cảnh giới a. Ta hoài nghi. Liền xem như Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương, bọn hắn tại hai tầng thời điểm lại có thể có được chiến lực như vậy sao? Lăng Hàn lại là nhìn cũng không có nhìn nhiều Đại Vân Thiên Tôn một chút. Bốn tầng Thiên Tôn nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Huống hồ Đại Vân Thiên Tôn mặt hàng này càng làm cho hắn trơ chén. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lãnh Tu Nhiên, thản nhiên nói, không có người có thể thiếu ta nợ không trả. Lãnh Tu Nhiên toàn thân phát lạnh. Đây là một cách như thế nào biến thái? liền bốn tầng cũng không thể trấn áp hắn. Hắn rất muốn khiêng ra lão tử danh tự đến dọa Lăng Hàn. Có thể Đại Vân Thiên Tôn đều không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Hắn lão tử danh tự lại có thể ốm cái gì dùng. Thả. Tha mạng, hắn run giọng nói. Mất đi hết thảy áp chủ bài về sau, hắn còn không muốn chết. Vậy dĩ nhiên chỉ có cầu xin tha thứ một đường. Có chơi có chịu. Lăng Hàn tử tốn nói. Trong tay phải phun trào ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt liền đem lãnh tu nhiên sinh cơ ma diệt. Lập tức, một cỗ kỳ vĩ chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Hóa thành hắn dưỡng phần. Lại tới. Lăng Hàn nhíu mày. Tu vi có thể nhanh chóng tăng lên đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng năng lực này quá mức rủi gì. Hắn từ đầu đến cuối không biết nguyên do. Lại là để hắn từ đáy lòng dâng lên một cỗ bất an cảm giác. Tốt tốt tốt, Đại Vân Thiên Tôn lạnh lạnh nhìn xem Lăng Hàn. Hắn cảm ứng được. Lăng Hàn lực lượng có thể nghiền ép hắn. Hoàn toàn là bởi vì phía bên kia vận chuyển Thiên Tôn ký hiệu so với hắn cao dai quá nhiều. Chuyện này chỉ có thể nói là lực bộc phát, không thể dây người, kết quả là còn phải nhìn thông thường chiến lực. Hắn tự tin chỉ cần chống nổi Lăng Hàn bộc phát kỳ. Hắn nhất định có thể trấn áp cái này không biết so với hắn nhỏ bao nhiêu tuổi yêu nghiệt. Tiểu tử, có ngươi không có ta. Hắn từng chữ chân chính. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2858 ngày mai tái đấu. Lăng Hàn tự nhiên không sợ hãi, chỉ là cười nhạt một tiếng tốt, muốn chiến liền chiến. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn, Đại Vân Thiên Tôn lạnh lùng nhìn xem Lăng Hàn, chỉ cần ngươi dám ra khỏi thành, bản tôn tất lấy tính mạng ngươi. Hai người thực lực hẳn là rất gần, buông tay một trận chiến, khả năng thiên thành đều sẽ bị bọn hắn hủy đi. Đại Vân Thiên Tôn mặc dù là bốn tầng, nhưng cũng không dám xông ra lớn như vậy họ. Dù sao nơi này cao giai Thiên Tôn nhiều lắm. Lăng Hàn phất phất tay tùy ngươi. Lão gia hỏa này thật muốn không biết tốt xấu, cái kia làm thịt là. Đại Vân Thiên Tôn hừ một tiếng, vung tay rời đi. Ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí. Cũng không chỉ là bởi vì Lăng Hàn ở trước mặt hắn giết bạn cũ con trai. Càng là tại ngấp nghé Lăng Hàn thân Thiên Tôn ký hiệu. Vừa vặn, mượn một trận chiến này danh tướng Lăng Hàn diệt sát, đem phía bên kia Thiên Tôn ký hiệu luyện hóa đi ra. Lão gia hỏa này, độc đây. Lăng Hàn mặc dù không có khả năng hoàn toàn đoán ra Đại Vân Thiên Tôn tâm lý, nhưng làm sao cũng có thể nhìn ra một hai đến. Hắn cười lạnh. Cái kia ở chỗ này hào hào đi dạo. Đem cái này nguyên thạch trong phường đồ tốt toàn bộ lấy đi. Sư phụ, có phải hay không cần phải đi Phù Thiên Hành hỏi. Lăng Hàn trừng mắt liếc đi cái gì. Hắn lại nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Mỗi ngày cùng mình nữ nhi bảo bối mắt đi mày lại. Cũng không biết thu liếm. Thật sự là tức chết hắn. Cha Lăng Hy đi tới, mặt mang lấy nụ cười, nhìn xem Lăng Hàn. Đó căn bản là ôn nhu uy hiếp. Dù là Lăng Hàn thực lực thông thiên, ở trước mặt con gái cũng chỉ có bại lui phần. Căm giận không nói. Tiếp tục ở chỗ này chọn lựa nguyên thạch. Không có đánh cược. Hắn đương nhiên không có khả năng quá mức rêu rao. Chỉ là đem những cái kia có hàng tốt nguyên thạch lấy ra. Mua đi. Tuyệt sẽ không ở chỗ này mở đá. Như thế, chẳng khác gì là tại cho nhà này nguyên thạch phường làm quảng cáo. Lại nói tiếng trầm mới có thể đại phát tài. Hắn cũng không thể quá mức rêu rao. Mặc dù hắn đã rất rêu rao. Hắn một đường đi, đem phàm là bao hàm đại dược, Thiên Tôn ký hiệu nguyên thạch đô là chọn lấy đi ra. Kỳ thật dạng này nguyên thạch vô cùng ít ỏi. Dù là tại ngăn khu cũng là như thế. Hắn cũng chỉ là lấy ra 7 khối nguyên thạch. toàn bộ đều là bao hàm đại dược. Về phần Thiên Tôn ký hiệu, ha ha, nào có nhiều như vậy à. Hắn thật sự là vận khí quá tốt rồi. Mới có thể tại hai cái khu vực bên trong đều là mở ra một khối tới. Lăng Hàn, có dám lại cược một lần? Đang lúc Lăng Hàn quyết định dự định kết thúc công việc, ngày mai tái chiến thời điểm, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Dù sao, hắn mặc dù có thể nhìn thấu nguyên thạch, nhưng cái đồ chơi này sinh ra là không nên bị Thiên Tôn thần hồn xuyên thấu. Đối với hắn tiêu hao kỳ thật cũng rất lớn. Liên tục nhìn hơn một vạn khối nguyên thạch, hắn hơi mệt chút. Lăng Hàn xoay người lại, chỉ gặp cái kia người nói chuyện chính là Ngưu Bất Quần. A, còn không có ăn đủ giáo huấn sao? Thua còn chưa đủ thảm sao? Lăng Hàn cười nói. Ngưu Bất Quần không cam lòng. Hắn mặc dù ngay cả thua hai trận, có thể cái kia đều là Lăng Hàn vận khí quá tốt rồi. Mỗi lần đều là đụng phải Thiên Tôn ký hiệu. Phải biết, có chút nguyên thạch phường là đem tất cả tảng đá đều mở. Kỳ thật cũng không có khả năng ra một cái Thiên Tôn ký hiệu. Người ta vận khí quá tốt rồi, không phải hắn chi tội. Xem hắn chiến tích biết, xuất hàng tỷ lệ Lăng Hàn thấp sao. Cho dù là nguyên thạch đại sư cũng không có mắt nhìn xuyên tường, nhìn không thấu nguyên thạch. Lấy trình độ của hắn, tìm ra nhiều như vậy tốt nguyên thạch đã đủ có thể. Lần này ta sư huyên cùng ngươi, hắn nói. Hả? Lăng Hàn lúc này mới nhìn về phía Ngưu Bất Quần đứng bên người một người. Kia là cái nhìn lại chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi, mặt mang lấy mỉm cười, lộ ra 10 phần bình dị gần gũi. Còn lâu mới có được Ngưu Bất Quần như thế ngạo mạn. Có thể chỉ cần nhìn thật cẩn thận một điểm, có thể nhìn ra hắn kỳ thật Ngưu Bất Quần càng thêm ngạo mạn. Bởi vì Ngưu Bất Quần cũng không thể cùng hắn đứng được quá gần. Cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau khoảng 3 thước, như cùng ở tại hầu hạ một vị trưởng bối giống như. Giá đỡ rất lớn. Lâm huyên tại hạ bào phong vũ. Người trẻ tuổi kia chắp tay nói. Nha. Lăng Hàn chỉ là gật gật đầu biểu thị biết. Cũng không có nói cái gì cửu ngưỡng đại danh loại hình lời khách sáo. Cái này khiến Bào Phong Vũ có chút không thoải mái. Ai thấy hắn không được cung kính phải gọi Bào đại sư. Tiểu tử này quả nhiên đủ cuồng. Tây thật sự là Bào đại sư. Đây chính là huyền đến đại sư chân truyền đệ tử. Đang đánh cược thước khối đá mặt tạo nghệ cực kỳ kinh người. Truyền thuyết hắn mở ra quá một đầu viễn cổ mãnh thú. Thật hay giả. Phủ cận còn có rất nhiều người không có tản đi. Được nghe Bào Phong Vũ danh tiếng đều là sắc mặt thay đổi. Ai cũng nhao nhao bước tới chào hỏi. Bào đại sư réo lên không ngừng. Để Bào Phong Vũ rốt cuộc lộ ra một vòng nụ cười. Cái này cái gì bão tố thế mà còn có chút địa vị. Sư phụ ngươi cũng phải cẩn thận. Phù Thiên Phù lại gần nói. Lăng Hàn vừa định trừng mắt, nhưng liếc về nữ nhi ánh mắt cảnh cáo lúc, hắn không thể làm gì khác hơn nói ngoan đổ nhi. Vì sư cảm ơn ngươi. Hắn nói đến cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Dưỡng nhiều như vậy nữ nhi cũng bị người ủi đi. Hắn thế mà còn phải miễn cưỡng vui cười. Để hắn rất muốn đánh người. Cái này trộm tâm chi tặc đánh không thành, không phải còn có hai cái ngốc thiếu sao? Lăng Hàn nhìn chằm chằm Bào Phong Vũ cùng Ngưu Bất Quần, chính tâm tình không tốt đâu, các ngươi là mình đưa cửa. Được a, cái kia. Hắn thờ ơ nói. Một dạng quy củ, bên thắng thắng được tất cả. Bào Phong Vũ nói. Bất quá, ngươi như thua, tại hạ còn muốn thêm một cái. Kia là đem 10 cái khấu đầu trả lại cho ta sư đệ. Chập chập chập, vẫn rất hung áp. Bất quá, cái này cũng chiêu hiện ra hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm cho rằng thắng chắc Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta cũng thêm một cách điều kiện. Nếu ta thắng, ta đem hai người các ngươi đánh thành chó chết. bảo đảm cho các ngươi lưu một phần khí là. Bào Phong Vũ không khỏi lông mày hơi dựng ngược lên, hắn cũng không phải Ngưu Bất Quần. Ngưu Bất Quần vừa mới xuất sư, mở qua nguyên thạch không nhiều, còn không có quá lớn thanh danh. Nhưng hắn không giống. Xuất sư đã lấy ước năm kế, mở qua nguyên thạch vô số kể. Mà bị hắn tự tay mở ra bảo vật cũng là nhiều vô số kể. Đừng nói đây giai thiên tôn là bốn tầng, năm tầng thiên tôn cũng cung phụng hắn vì tòa tân, cực kỳ chi khách khí, để hắn chậm rãi dưỡng thành cực đoan ngạo mạn tính tình. Rất đơn giản, bị sủng đi ra, tiểu tử này lại dám nói muốn đem mình đánh thành chó chết. Tâm hắn thầm giận, vốn chỉ là không lay chuyển được Ngưu Bất Quần, xem ở sư xuất một môn phần, hắn mới có thể tới. Nếu như Lăng Hàn phục cái mềm, chủ động xin lỗi, hắn cũng lười hùng hổ dọa người. Có thể Lăng Hàn bộ dáng này, ha ha, hắn thật tức giận. Chúng ta tiến cấp cao khu, hắn nói. Tại sao muốn tiến cấp cao khu? Bởi vì bên thắng thắng được hết thảy, hắn còn muốn miễn phí chiếm hữu Lăng Hàn mở ra bảo vật. Cấp cao khu A, cái kia không cần quá tốt đánh giá năng lực, bằng vận khí có thể gặp được mấy món đồ tốt. Cái này tiện nghi hắn tự nhiên là muốn chiếm. Lăng Hàn khoát tay áo, hôm nay có chút mệt mỏi, ngày mai lại đến. Gia hỏa này có phải hay không sợ, chờ sau đó hội đi đường. Bào Phong Vũ chậm rãi gật đầu được. Hắn đã là hạ quyết tâm, chờ sau đó xin mấy người đi xem lấy Lăng Hàn, không cho hắn rời đi thiên thành. Lấy hắn những năm này đổ thạch đánh xuống giao thiệp, mời ra mấy vị bốn tầng thiên tôn tuyệt không thành vấn đề. Hắn nhưng là nghe nói, liền Đại Vân thiên tôn cũng không chặn được Lăng Hàn. Tự nhiên không có khả năng để hai tầng, ba tầng đi chằm chằm Lăng Hàn. Vậy ngày mai tái chiến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2859 tái đấu Bảo Phong Vũ. Lăng Hàn lần này cũng không phải đang đùa Bảo Phong Vũ, mà là hắn quả thật có chút mệt nhọc, cần nghỉ ngơi. Đương nhiên, miễn cưỡng mà đi cũng không phải không thể, nhưng hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Dù sao nguyên thạch lại không biết bay. Hai cái các loại đánh người càng là dối cổ. Treo treo khẩu vị của bọn hắn cũng là không sao. Nơi này không có khách sạn. Lăng Hàn bọn hắn sau khi ra cửa, tùy tiện tìm cách địa phương, tiến vào không gian tiên khí chi, tự nhiên có thể hào hào nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu là tại giã ngoại, bọn hắn còn phải cẩn thận, đừng bị thiên tôn một bàn tay đập tới. Không gian kia tiên khí có thể ngăn cản không ở. Lăng Hàn càng là muốn dùng đại thành phệ kim thiết làm một cái không gian dung khí, giống như trước hắc tháp đồng dạng. Cái kia mới nghiêm túc đến vững như thành đồng. Thiên tôn cũng phải tốn hao rất lớn công phu mới có thể mở ra. Trước kia rất khó khăn, dù sao phệ kim thiết số lượng quá ít, còn muốn dựa vào thôn phệ tiên kim mới có thể đi ra một bước cuối cùng. Nhưng theo cách này viễn cổ vị diện phát hiện, lại được một khối phệ kim thiết tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Trước mặc kệ cách này, Lăng Hàn hảo hảo tính dưỡng, cách này dùng não quá nhiều, xác thực rất mệt mỏi. Một ngày sau đó, bọn hắn từ tiên khách cư đi ra, lại đến ngày hôm qua nguyên thạch phường. Ôi, như thế nào nhiều người như vậy? Hôm qua mặc dù có thật nhiều người vây xem, nhưng cũng vẹn vẹn khoảng trăm người. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra không nói 10 vạn 8 vạn. 3. 4 vạn người khẳng định có. Dù là cái này nguyên thạch phường rất lớn, đều có một loại sắp nhồi vào cảm giác. Đây là bởi vì hai tên nguyên thạch đại sư muốn thi đấu đổ thạch tự nhiên oanh động. Lăng Hàn là nhất chiến thành danh. đánh bại Ngưu Bất Quần. Liên tục mở ra hai cái thiên tôn ký hiệu. Cái này tuyệt không phải vận khí quan hệ. Mà Bảo Phong Vũ càng thêm thanh danh hiển hách. Chính là rất nhiều cao giai thiên tôn tòa tân. Không biết có bao nhiêu người muốn cùng hắn kết giao. Hiện tại, hai tên Nguyên Thạch Đại Sư ước định đổ thạch. Hơn nữa còn có ba đổ ước. Tự nhiên mánh lưới càng đầy. Để cho người ta su chi nhược vụ. Lăng Hàn gãi gãi đầu. Sớm biết không ở nơi này. Đây không phải cho này ra Nguyên Thạch Phường đánh quảng cáo sao? Được rồi. Dù sao nhà này Nguyên Thạch Phường cũng không phải Đại Vân Thiên Tôn. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là dám đến a. Bảo Phong Vũ lạnh lùng nói. Nhẫn nhịn một ngày. Hắn thực sự khó chịu tới cực điểm. Cũng lười đi ngụy trang cái kia bình gì gần gũi bộ dáng. Lăng Hàn kinh ngạc, ta vì cái gì không dám tới, ta chính là đường đường thiên tôn. Ngươi bất quá là nho nhỏ cửu trọng thiên. Chẳng lẽ ta sẽ còn sợ ngươi sao? Ngươi đối thiên tôn bất kính. Cẩn thận ta nạo ra của ngươi. Bảo Phong Vũ không khỏi biến sắc. Hiện tại cái này thế đạo nuông chiều ra Nguyên Thạch Đại Sư tính tình. Nhưng ai cũng biết. Nguyên Thạch cuối cùng cũng có một ngày sẽ mở hái xong. Đến lúc đó cái gọi là Nguyên Thạch Đại Sư kia là cặn bã. Trước đó tại Thiên Tôn trước mặt diễu võ dương oai. Để người ta cười theo cho nói chuyện. Thật sự cho rằng Thiên Tôn không có tính tình. Thiên Tôn trời cũng phải tôn chi, há lại cho bất kính. Đến lúc đó khẳng định sẽ có đại lượng Nguyên Thạch Đại Sư muốn bị thu được về tính sổ, chết không có chỗ chôn. Cũng không có biện pháp a, bị Thiên Tôn bưng lấy, nội tâm có thể không bành trướng sao? Như hắn, võ đạo thiên phú kỳ thật bình thường, miễn cưỡng mới vọt lên tiên vương. Đời này vốn nên dừng bước tại nhất trọng thiên. Thật không nghĩ đến hắn đang đánh cược đá vô cùng có thiên phú, để hắn tỏa sáng thứ hai xuân. Không phải sao, đại lượng bảo vật đập xuống, đem hắn ngạnh sinh sinh đẩy cửu trọng thiên độ cao. Đương nhiên thiên tôn là không thể nào bị cưỡng ép đẩy đi, đây thật là hắn vô tận quãng đời còn lại điểm cuối cùng. Nhưng từ nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, đây đắt là không kinh người bay vọt. Hết thảy đều đến từ hắn đổ thạch năng lực. Ngươi để hắn có thể không lâng lâng. Bản thân cảm giác càng ngày càng tốt. Giá đỡ càng cầm càng lớn sao. Bây giờ bị Lăng Hàn một câu tựa hồ đánh tan hắn một mực gây tê mình sàm ngôn. Thấy rõ mình bất quá là một cái cửu trọng thiên. Người ta thế nhưng là cao cao ở thiên tôn. Sắc mặt hắn khó coi. Vừa ý lại là quyết tâm. Thiên tôn thì thế nào, hắn không thành được thiên tôn. Lại có thể để thiên tôn cúi đầu. Thậm chí quỳ xuống đến dập đầu. Bớt nói nhiều lời, tới thử đi. Hắn hướng về Lăng Hàn quát. Lăng Hàn nhìn chằm chằm người này nhìn. Hiện tại Nguyên Thạch Đại Sư thật đúng là bị sủng ngày tốt. Hôm nay hắn đến giết những người này nhổ khí. Bọn hắn tiến vào nhà này Nguyên Thạch Phường cấp cao khu. Đại Vân Thiên Tôn đã là ở đây tỏa chấn. Hắn thần sắc bất thiện. Cái này đè ép một ngày lửa. Có điểm đun lá gan. Mỗi người hạn lấy ba khối. Như thế nào Bảo Phong Vũ nói với Lăng Hàn. Được. Lăng Hàn gật đầu. Cái này cấp cao khô nguyên thạch thật đúng là quý. Thấp nhất cũng muốn dùng Thiên Tôn máu tới mua. Tổng cộng 100 khối tả hữu. Nhỏ chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lớn tắc thì có cao hơn một trượng. Nhưng chỗ tương đồng ở chỗ. Mỗi một khối nguyên thạch đô là hoa văn dày đặc. Có một loại đặc biệt vận luật. Phảng phất kia là thiên tôn ký hiệu giống như. Đương nhiên. Đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Cấp cao khu mở ra phế đá cũng không phải không có. Chỉ là tương đối mà nói ít hơn nhiều. Hơn nữa ra hàng tốt tỷ lệ cũng sẽ cao hơn nhiều. Hạn lúc một ngày. Bảo Phong Vũ lại nói. Được. Lăng Hàn thuận miệng đáp ứng. Hắn thật đúng là không quan tâm. hai người đều là không nói thêm gì nữa, bắt đầu lựa chọn sử dụng nguyên thạch. Thật không nghĩ tới, Lăng Hàn thật đúng là lợi hại, lại cùng Bảo Đại Sư. Cái gì Bảo Đại Sư? Lăng Hàn có một chút không có nói sai. Chỉ là cửu trọng thiên. Bất quá sẽ nhìn mấy khối tảng đá. Cũng dám cưới đến thiên tôn đầu. Không tệ, đây đều là bị nuông chiều đi ra. Lăng Hàn thật đúng là không hổ là đau đầu, để cho người ta bội phục a. Hừ, cũng nên giết giết những này cái gọi là nguyên thạch đại sư uy phong, để bọn hắn nhận rõ thân phận của mình cùng địa vị. Bất quá có một chút các ngươi chú ý tới không có, trước đó nguyên thạch đại sư đều là thiên vương, không có một cái nào là thiên tôn. A, bị ngươi như thế nói chuyện, thật đúng là chuyện như vậy. Giống như có một loại đặc biệt lực lượng, hạn chế thiên tôn trở thành nguyên thạch đại sư. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người là nhìn về phía Lăng Hàn. Đây thật là cái quái vật. Khai sáng một cái khơi dòng. Chính là thiên tôn cũng có thể trở thành nguyên thạch đại sư. Cái này phảng phất là một cái nguyền rủa, thiên tôn là đối thiên tôn thạch không hề cảm ứng. Hẳn là thiên địa lực lượng tại làm ngạnh a. Cũng có thể là nguyên thế giới bản chất lực lượng cùng thiên tôn thạch không hợp nhau. Tất cả mọi người là tốt, làm ra phỏng đoán cũng không biết ai đoán được bên cạnh, cũng có thể là ai cũng là sai. Không nói bọn hắn, Lăng Hàn chậm rãi đi tới. Vươn tay đặt tại nguyên thạch mặt. Lấy hắn hiện tại độ thuần thục, thực sự chỉ cần đưa tay chạm thử. Nguyên thạch nội bộ đồ vật liền có thể toàn bộ tại thức hải nổi lên. Lăng Hàn không khỏi gật đầu. Cấp cao khu suất hàng tỷ lệ thật đúng là cao. Nhưng là gia cực phẩm khả năng lại không nhất định cao hơn ngăn khu. Thậm chí cấp thấp khu. Chí ít hắn cho đến bây giờ còn không có đụng phải một cái thiên tôn ký hiệu. Nơi này nguyên thạch thiếu. Nhưng phải ra tay nhanh lên. Đem mình cho rằng là cực phẩm nguyên thạch cầm xuống. Nhưng bởi vì cược đúng vậy ba khối thấy rõ ràng. Bởi vậy cầm ở trong tay nguyên thạch số lượng cũng không thể vượt qua ba khối. Vượt qua ba khối. Nhất định phải đem thêm ra tới trả về. Bằng không thì ngươi một hơi đem nguyên thạch toàn bộ lấy đi. Để người khác làm sao bây giờ? Sờ soạng 20 khối tả hữu. Lăng Hàn rốt cuộc lấy ra khối thứ nhất. Trong này có một gốc đại dược. Lục sắc. Năm cực lâu. Lại tuyển mười mấy khối. Lăng Hàn lấy ra khối thứ hai. Đây cũng là một gốc đại dược. Nhưng là màu xanh. Sắp đem 100 khối tảng đá đi khắp. Lăng Hàn sờ một khối nguyên thạch. Mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2863 khối nguyên thạch. Để 2860 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 3 khối nguyên thạch. Khối này nguyên thạch bên trong có hàng, chỉ là đúng là một cái con run. Thật, khối này nguyên thạch bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân hiện lên màu hồng. Hiện đầy tinh mịn mạch đường vân. Tràn đầy vận luật cảm giác. Đây coi như là viễn cổ mãnh thú sao. Lăng Hàn sờ sờ cái cằm, về sau có thể hay không tu ra một cái con run thiên tôn đến. Nghĩ nghĩ. Hắn hay vẫn là đem khối này nguyên thạch cầm. Có thể mở ra viễn cổ thú nguyên thạch phi thường hiếm thấy. Coi như không vì lần này đánh cược. Hắn cũng có hưng lấy ra chơi đùa. Dù sao đâu, hắn đã đem nơi này nguyên thạch đô nhìn một lần, khẳng định có thể thắng. Một ngày sau đó, hai người chọn tốt ba khối nguyên thạch. Ta chính mình mở. Bảo Phong Vũ nói. Hắn thích mình tự tay giải thạch. Mở ra trí bảo về sau. Bốn phía đám người vì hắn gieo hò tràng diện nhất làm cho hắn hưng phấn. Lăng Hàn ngược lại là không quan trọng. hướng bên người giải thạch công nói ngươi giúp ta mở. Đúng, đại nhân. Cái kia giải thạch công liền vội vàng gật đầu. Hắn chỉ bất quá tương đương với thăng nguyên cảnh. Tại thiên tôn trước mặt nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé. Trước giải khối này, Lăng Hàn chỉ vào khối kia bao hàm màu lam đại dược nguyên thạch. Giải thạch công mở làm Bào Phong Vũ cũng tự mình động nổi lên tay tới. Mặc dù nguyên thạch không lắm kiên cố, nhưng đối với thăng nguyên cảnh tới nói cũng là một cái việc khổ cực. Bởi vậy, cái kia giải thạch công động tác rất chậm, mà Bào Phong Vũ động tác cũng nhanh. Từng tầng đá phá bong ra từng mảng. Rất nhanh liền có một vệt màu lam xuất hiện. Là tiên kim sao? Có người hỏi, nếu như là tiên kim, vậy thì không đáng giá. Không phải tiên kim, là đại dược. Có người lập tức ánh mắt ngưng tụ. Bào Phong Vũ lộ ra vẻ ngạo nhiên, cắt nữa mấy đao hạ xuống quả nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy một gốc thuốc hình dạng. Thật đúng là đại dược. Không thể không nói, hắn xác thực rất có một bộ, xứng đáng đại sư này xưng hào. Dù sao cũng là Ngưu Bất Quần sư huynh, huyền đến đại sư tịch đại đệ tử. Tất cả mọi người là cảm khái. Người ta ngạo xác thực có ngạo vốn liếng. Chí ít tại cái vị diện này nguyên thạch còn chưa mở hái xong trước đó. Hắn đều có thể nhưng tại thế bên ngoài. Bị thiên tôn phụng làm thượng khách. Rất nhanh cái này gốc đại dược bị giải đi ra toàn thân hiện lên màu lam. Mặc dù chỉ là màu lam cấp bậc, nhưng yêu nguyên khả quan. Tất cả mọi người là gật đầu. Có ít người càng nghĩ ra hơn giá cầu mua. Lại bị người khuyên ở. Bởi vì đây là đổ thạch. Không có kết thúc trước đó. Ai biết cái này gốc đại dược đến tột cùng về ai đây? Giải thạch công thì phải chậm nhiều. Một hồi lâu về sau, hắn mới lột ra tầng ngoài cùng thạch bì. A, cái này cũng xuất hàng. Có người kêu lên. Rất bình thường, đây là cấp cao khu, xuất hàng tỷ lệ rất cao, nhưng phần lớn kỳ thật hay vẫn là tiên kim. Bên cạnh có người lắc đầu. Cũng thế, lúc trước người kia liền không kỳ quái quyết định các loại lại nhìn. Tất cả mọi người là nhìn xem. Dù là Bào Phong Vũ một mặt ngạo nghễ, xem thường, nhưng cũng dừng tay lại bên trong động tác, chú ý tới. Mà Ngưu Bất Quần càng là vươn cổ, hắn thật sự là thua không nổi. Màu xanh là màu xanh tiên kim sao? Hay vẫn là màu xanh đại dược? Tất cả mọi người có thể khẳng định, cái này tuyệt không phải là thiên tôn ký hiệu. Nhưng cụ thể là tiên kim hay vẫn là đại dược, hoặc là viễn cổ mãnh thú, hiện tại yêu nguyên nhìn không ra. Mở một chút mở. Cái kia giải thạch công cẩn thận từng ly từng tí. Thạch bị tầng tầng bong ra từng mảng. Hiện ra nhiều thứ hơn tới. Là đại dược. Màu xanh đại dược. Trời. Tất cả mọi người là kinh hô. Cái này cũng đủ xào. Bào Phong Vũ mở ra một gốc đại dược đến. Lăng Hàn cũng giống như thế. Hơn nữa, đều không cần so sánh. Màu xanh so màu lam tốt. Ai cũng tin tưởng. Minh bạch. Lần thứ nhất so đấu, Lăng Hàn thắng. Bào Phong Vũ sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cũng không có quá mức để ý. Giải thạch trình tự hắn là cố ý tuyển định. Tiếp xuống hai khối mở ra đồ vật. Sẽ tốt hơn. Hắn không kêu một tiếng tiếp tục giải thạch. Rất nhanh tảng đá bị giải hết đủ nhiều bộ phận. Lại hiện ra một vòng không giống với màu xám trắng nhan sắc tới. Màu xanh đại dược đám người kinh hô. Bào Phong Vũ dương dương đắc ý. Cho là hắn liền tuyển không ra bảo vật như vậy sao? Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Theo giải thạch công chậm rãi từ từ. Cẩn thận từng ly từng tí giải thạch. Cái này cũng hiện ra một vòng không giống với xám trắng nhan sắc tới. Lục sắc. A, không thể nào. Tất cả mọi người là sững sờ. Vừa rồi Bào Phong Vũ mở ra màu lam đại dược. Lăng Hàn lập tức lấy màu xanh đại dược còn lấy nhan sắc. đè lại một đầu. Hiện tại Bảo Phong Vũ mở ra màu xanh đại dược, Lăng Hàn lại khả năng mở ra một gốc lục sắc đến, hay vẫn là đè ép một đầu. Hai lần đều là trùng hợp như vậy. Không không không, trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy trùng hợp. Nhưng nếu như là Lăng Hàn cố ý như thế sắp xếp, vậy thì càng thêm đáng sợ. Ý vị này Lăng Hàn không những đối với mình lấy ra nguyên thạch rõ như lòng bàn tay, chính là đối thủ bài để cũng là thanh thanh sở sở. Nhưng cái này sao có thể? Đây chính là nguyên thạch ạ, chính là bảy tầng thiên tôn cũng không có khả năng nhìn thấu. Tất cả mọi người là chăm chú nhìn, hận không thể một cước đá bay cái kia giải thạch công. Ngươi nha, cái này tốc độ cũng quá chậm. Ta đến nổi danh thiên tôn nhìn không được, xông về phía trước đến đem cái kia giải thạch công đẩy lên một bên, trực tiếp lấy tay cắt chém. Thiên tôn chi lực đương nhiên so tiên kim cũng phải sắc bén. Hơn nữa đây là thiên tôn chi thủ, tự nhiên càng thêm khống chế tùy tâm. Rất nhanh, một gốc lục sắc đại dược liền xuất hiện. Thật đúng là mọi người không có cái nào không sắc mặt cổ quái. Cố ý, đây tuyệt đối là cố ý hành động. Ô, cái kia mở đá thiên tôn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đây không phải tăng lên tu vi đại dược. A, đám người lần nữa ra kinh hô, cái kia lại là cái gì đấy? Bảo Phong Vũ cùng Ngưu Bất Quần tắc thì nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn muốn lật bàn rồi. Đây là càng thêm hiếm thấy chữa thương thánh dược, tên kia thiên tôn nói. Cái gì? Lập tức có thật nhiều mắt người đều đỏ. Thiên tôn, mặc dù danh xưng trời cũng phải tôn chi, nhưng trên thực tế lại là không dung tại thiên địa. Bởi vậy, thiên tôn bị thương cần mình đi vết thương. Bất kỳ cái gì dược vật đều là không có tác dụng. Bởi vì thiên tôn vượt qua quy tắc. Như thế nào quy tắc bên trong dược vật có thể có hiệu lực? Nhưng tại cái này thất lạc vị diện bên trong, tiên dược tại không biết bao nhiêu năm trước cũng đã chết héo, lại bị kỳ dị tảng đá phong ấm, hấp thu vô số năm nguyên thế giới bản chất chi lực, liền cho nó có thể tăng lên võ giả tu vi. Mà càng hiếm thấy đại dược thì có thể chữa trị thiên tôn thương thế. Không sai, thiên tôn có thể tự hành khôi phục. Nhưng ở chiến đấu bên trong, lấy ở đâu thời gian cho ngươi khôi phục? Bởi vậy, dạng này đại dược liền giá trị kinh người, thắng qua cái khác lục sắc đại dược. Tên kia thiên tôn không thôi đem cái này gốc đại dược giao cho Lăng Hàn, nhịn không được nói: Lăng huynh, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cho tại hạ một chiếc lá? Lăng Hàn cười cười chờ một hồi hãy nói. Tên kia thiên tôn gật gật đầu, tranh tài vẫn chưa hết. Hắn nóng vội: Sư huynh, làm sao bây giờ? Ngưu Bất Quần nhìn về phía Bảo Phong Vũ, trên trán đều gấp ra mồ hôi lạnh tới. Bảo Phong Vũ sắc mặt tái xanh, nói: gấp cái gì? Còn có cuối cùng một khối, hắn cũng không tin Lăng Hàn khối thứ ba nguyên thạch cũng có thể áp chế mình, nhất định sẽ chuyển bại thành thắng. Hắn động thủ mở ra cuối cùng một khối nguyên thạch. Bảo Phong Vũ tràn đầy lòng tin. Khối thứ ba nguyên thạch nhất định sẽ mở ra khi thế kỳ chân đến. Nhãn lực của hắn tuyệt sẽ không đan xen. Nhưng mà bạch sợi thô bay tán loạn, tảng đá không ngừng mà thu nhỏ, nhưng thủy chung không có một chút xíu đồ vật mở ra. Cuối cùng cái này đã chứng minh là một khối phế đá. Bảo Phong Vũ hé mở lấy miệng, biểu lộ phức tạp cực kỳ, cũng tốt cười cực kỳ.